Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện về tình yêu, rất nhẹ nhàng và tình cảm. Câu chuyện xoay quanh việc cô gái và một chàng trai, cùng những hồi ức của cô gái ấy từ những năm đầu tiên quen chàng trai này. Câu chuyện thì không có nhiều tình tiết gay cấn, nhưng lại khiến cho người nghe đều cảm thấy rung động trước tình cảm sâu đậm mà chàng trai dành cho cô gái. Và có lẽ rằng thời khắc đẹp nhất của tình yêu chính là nơi tình yêu bắt đầu. Và để biết câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Năm ngoái, Ekun đi công tác Nhật Bản, tôi lên mạng thấy một chủ đề. Bình thường các chị em thường gửi tin nhắn trêu chọc bạn trai thế nào? Vì cười khi đọc đủ kiểu trả lời. Đúng hôm đó tôi vừa đổi số điện thoại di động, tiện tay gửi cho hắn một tin nhắn nặc danh. Ông chủ, có cần dịch vụ đặc thù không? Hắn không quan tâm. Tôi gửi lại. Mèo hoang cô đơn, nhiệt tính như lửa, giao hàng tận nhà, đảm bảo hài lòng. Một hồi lâu sau hắn gọi điện thoại lại. Em ở nhà rảnh việc quá hả? Tại sao anh biết là em? Chỉ có em mới dỗi hơi như vậy, ngày kia anh về. Sớm thế? Tưởng anh bảo tuần sau cơ mà. Có thay đổi đột xuất. Không lâu sau đó, một đồng nghiệp của hắn đến nhà ăn cơm, trò chuyện về chuyến công tác Nhật Bản lần này, đồng nghiệp nói. Ngay cả tiệc mừng công ty ép, cũng không tham gia, làm xong việc ra sân bay luôn, không dừng lại một giây đồng hồ nào. Nói ở nhà không có ai, phải về chăm sóc mèo. Anh ta đưa mắt nhìn khắp nơi. Mèo nhà em đâu? Mặt tôi lập tức đỏ lên. Em gắp cho tôi một miếng cá kho. Nói nhát gan, sợ người lạ. Trước mặt người ngoài, ép cuồn luôn hết sức nghiêm túc, lạnh lùng và kiêu ngạo. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Bệnh thần kinh thâm niên, rất thích diễn trò. Lúc ra ngoài ăn cơm, tôi đột nhiên dừng lại nói với hắn. Anh rể, chúng ta làm như vậy, có phải là có lỗi với chị gái em không? Mới đầu hắn còn lộ ra vẻ mặt bị sét đánh giống như nhân viên phục vụ. Lâu rồi cũng quen dần. Hôm qua còn rất bình tĩnh trả lời một câu. Chị gái em dưới suối vàng sẽ chúc phúc cho chúng ta. Có một lần tôi tâm huyết dâng trào nói với hắn. Em sẽ đóng vai nam phụ si tình. Sau đó nhanh chóng vào vai, gào lên với hắn. Tôi mới là người yêu thương Kiều nhất. Tôi sẽ không nhường cô ấy cho anh. Hắn ngồi bên cạnh giá sách, vừa thờ ơ lật sách vừa thoải mái trả lời. Thì anh cứ mang cô ấy đi. Tôi ngẩn ra, kịch bản không nên phát triển như vậy chứ. Tôi nói. Tối nay tôi sẽ mang cô ấy đi, vĩnh viễn rời xa anh. Hắn gập sách lại cái rụp lạnh lùng nói. Anh thử xem, nếu cô ấy dám bỏ nhà theo trai, tôi đánh gãy chân cô ấy. Này, ai cho anh đổi kịch bản lung tung thế? Tôi rất lắm lời, thường xuyên nói liếu xíu không ngừng bên tay hắn. Có hôm tôi đột nhiên hỏi hắn. Anh có cảm thấy em rất lắm chuyện không? Khi đó hắn đang lái xe, mắt nhìn đường phía trước mặt không biểu cảm. Đúng, rất lắm chuyện. Tôi có chút không vui. Thì ra hắn vẫn cảm thấy tôi phiền hà. Hắn đột nhiên cười nói. Dù sao cũng phải nghe em lại ngày cả đời. Quen rồi sẽ tốt. Tôi và hắn là bạn học cùng cấp 3. Thời đại học hắn cũng giống như bây giờ. Ngoài miệng không nể nang ai, nhưng lòng dạ rất tốt. Vẫn rất quan tâm đến tôi. Sau đó xảy ra vài chuyện. Khi đó chúng tôi đều chưa chín chắn. Vì một chút chuyện nhỏ đã đoạn tuyệt giao tình. Hắn sang Anh du học. Rất nhiều năm chúng tôi không liên lạc nữa. Đi họp lớp nhắc tới hắn. Có người nói vô tình gọi nhầm số. Gọi điện thoại di động của hắn trước kia. Không ngờ vẫn liên lạc được. Tôi mới biết mấy năm nay ép vẫn giữ lại số cũ. Ra nước ngoài giữ số trong nước chẳng phải là rất bất tiện hay sao? Mọi người đều rất khó hiểu. Cuối cùng thống nhất kết luận. Tư duy của đại thần không phải người thường như chúng ta có thể hiểu được. Chẳng bao lâu sau đến sinh nhật hắn. Tôi lấy dũng khí nhắn cho hắn một tin nhắn. Ôm điện thoại di động cả đêm, hắn không trả lời. Đến tận buổi chiều hôm sau hắn mới nhắn lại, hai chữ rất xa khách, rất khách sáo. Cảm ơn. Sau đó hắn về nước, tôi đơn thương độc mã đến Bắc Kinh tìm hắn. Chúng tôi làm lành, quyết định quay lại với nhau. Có hôm tôi thấy chiếc Nokia N97 hắn dùng trước kia trong tủ sách, mở ra xem. Lịch sử của gọi và tin nhắn đều xóa sạch sẽ, chỉ có một bản nháp tin nhắn còn có tên. Tôi mở ra xem, trong đó có mấy chục bản nháp. Hôm nay gặp một nữ sinh rất giống em, ở Atta. Paul ra album mới, lúc nghe có cảm giác như em đang ngồi bên cạnh anh. Lạnh rồi, em nhớ mặc thêm quần áo. Anh tha thứ cho em rồi, gọi điện cho anh được không? Tin nhắn nhắc cuối cùng là anh rất nhớ em. Thời gian là sinh nhật hắn. Lúc vừa yêu Apple, tôi không quá tin tưởng vào sự lâu dài của mối tình này. Hắn lại là người rất cố chấp. Mỗi lần cãi nhau đều là tôi chủ động nhận sai làm lành. Có một lần chúng tôi cãi nhau, hắn làm mặt lạnh với tôi một tuần. Tôi giày mặt cười làm lành, nhưng hắn phớt lờ tôi. Hôm đó vừa lúc trên xe mở bài Bảo Bối của Trương Huyền, bài hát có một đoạn: tiểu quỷ của tôi, đùa chơi cho em vui, làm cho em thích thế giới này. Tôi nói, anh xem lời bài hát này chẳng phải là viết cho anh sao? Như một đứa trẻ con, dường như cả thế giới đều là của anh. Tôi lẩm bẩm một hồi, giọng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nghẹn ngào. Trong lòng tủi thân gần chết, tâm nghĩ phớt lờ thì phớt lờ đi, cùng lắm là chia tay. Trên đường không ai nói gì, xe dừng lại trước tòa nhà công ty tôi. Tôi đang chuẩn bị mở cửa, hắn ở phía sau đột nhiên giữ tôi lại, cúi đầu nói nhỏ. Nhưng mà anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Nước mắt tôi lập tức trào ra. Đêm trước hôm đi đăng ký tôi hỏi hắn, anh bắt đầu thích em từ bao giờ? Hắn đáp, không nhớ. Nhưng vì sao là em? Vì sao không phải là em? Em rất hẹp hòi, lại hay ghen. Anh cũng thế. Em sợ mình không đáng được anh thích. Anh cũng thế. Em chưa yêu bao giờ, không biết tình yêu là gì. Anh cũng không biết. Hắn dịu dàng nắm tay tôi. Nhưng anh biết, chỉ cần có thể cùng em sống phần đời còn lại, anh đã tràn ngập chờ mong vào tương lai. 16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn học. Cánh tay và cánh tay cách nhau không quá 10cm. Trong tầm mắt tôi chỉ có hắn. 26 tuổi, sáng sớm tôi thức giấc, quay sang nhìn thấy ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn. Muốn ở bên hắn như vậy đến già. Có lẽ đây chính là tình yêu. Thời đi học, bạn học F là truyền kỳ của trường chúng tôi. Có gương mặt, sinh khí lẫm liệt của cảnh sát chống khủng bố trên TVB. Thành tích tốt đến mức nghịch thiên, còn biết thổi saxophone. Được rất nhiều thiếu nữ hoài xuân nhung nhớ cả nghi thức lẫn khi ngủ. Khi đó trong mắt tôi, hắn là một chiếc tủ lạnh tĩnh âm, thích làm bộ làm tịch. Tình nhân trong mộng của tôi là Trần Hạo Nam, khát vọng trở thành người phụ nữ của đại ca. Theo đại ca chém giết từ Vịnh Đông La đến Tiêm Sa Tư, yêu tự do, phong túng, ngang ngược một đời. Trường chúng tôi học là trường cấp 3 tốt nhất trong thành phố. Tất cả căn cứ vào thành tích, trường có một quy định, chỗ ngồi phải xếp theo thành tích. Chủ nhiệm lớp tôi lại tương đối chú trọng nghi thức, cho nên sau cuộc thi giữa kỳ và cuối kỳ, chúng tôi đều phải xếp hàng trên hành lang. Chủ nhiệm cầm bảng xếp lớp hạng đọc từ trên xuống dưới. Ai được gọi tên đến tên thì mới có thể vào lớp và chọn chỗ ngồi. Bạn học F vĩnh viễn là người đầu tiên đi vào, nhưng hắn không ngồi bàn đầu bởi vì hắn không thích. Hắn thích chỗ ngồi gần cửa sổ ở bàn thứ tư, tầm nhìn rộng, tiện lơ đãng. Khi đó lớp tôi có một bạn nam rất lười gội đầu, tính tình văn nghệ sĩ thích tôi, hết sức nhiệt tình viết thơ tình cho tôi, đại loại như là màu nóng của anh thấm đẫm mộ phần em gì gì đó. Lần thi nọ tôi xếp hạng ngay sau gã, điều này có nghĩa chúng tôi phải ngồi cùng bàn. Vừa nghĩ đến cảnh phần mộ của mình sẽ thấm đầy màu nóng của gã, tôi đã nổi hết da gà. Khi đó cả lớp chỉ còn bên cạnh bạn học F có chỗ trống, hắn vẫn ngồi một mình. Đó quả thực là giây phút hùng dũng quả cảm nhất trong đời tôi. Tôi cầm cặp sách lên, chạy tới bên cạnh bạn học F, không nói không rằng ngồi xuống. Hắn quay lại thoáng nhìn tôi. Tôi còn nhớ khi đó hắn đeo tai nghe nhạc. Tôi cười với hắn hết sức lúng túng. Châu Kiệt Luân à? Tôi bắt chuyện với hắn. Giờ biết tổ. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn như thế. Một số năm sau nhớ lại chuyện này tôi hỏi, anh không thể thân mật với bạn cùng bàn mới của mình hơn một chút sao? Xin lỗi. Hắn nói hết sức áy náy. Dù sao khi đó không ai biết được người vừa ngồi xuống đó chính là bà xã của anh. Thời cấp 2 tôi trải qua một lần phẫu thuật rất lớn, vì thế thần kinh tổn thương. Mấy năm liền cả lưng tôi không có cảm giác gì. Tôi rất ít nhắc tới chuyện này, gần như không ai biết. Có hôm tự học, mọi người đều rất buồn chán. Một bạn nữ ngồi sau tôi nổi hứng chơi trò chơi đoán chữ trên lưng với bạn cùng bàn. Nó chơi mấy lượt, đột nhiên kêu tôi ngồi thẳng lên, bừng bừng hào hứng dùng ngón tay viết lên lưng tôi. Tôi lập tức ngẩn ra, bởi vì tôi không có một chút cảm giác nào. Tôi lắc lắc đầu nói không biết. Nó lại viết một chữ khác. Tôi vẫn lắc đầu. Nó không tin nó là bạn giả vờ à? Đơn giản như vậy sao lại không đoán ra được? Khi đó tôi hết sức khó xử, không giải thích, cũng khó mà giải thích, lại rất phiền phức. Chân tay tôi trở nên luống cuống. Lúc này bạn học F rất ít khi tham gia câu chuyện của chúng tôi, đột nhiên nói một câu. Để tớ. Khi đó tôi và hắn còn chưa thân lắm, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Hắn là núi băng vạn năm mà. Khi đó hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thiên tài hôm nay tự nhiên hạ mình chơi với người phàm hay sao? Hắn cũng bất chấp tôi có đồng ý hay không, đưa tay lên viết một chữ trên lưng tôi. Tôi đương nhiên không biết, nhưng bởi vì có sự tham gia của F nên mọi người đều rất hưng phấn, đồng loạt nhìn tôi chằm chằm. Tôi mà vẫn nói không biết sẽ tỏ ra rất mất mặt. Thế là tôi nói bừa một chữ, là họ của hắn. Ai ngờ hắn lại nói đúng rồi. Tôi rất khiếp sợ, đoán mò mà lại trúng à? Sau đó, hắn lại viết một chữ nữa, tôi thuận miệng đoán họ của tôi. Hình như hắn cười một lát, giọng nói hơi nhỏ. Ừm, đúng rồi. Bạn ngồi sau thắc mắc. Sao tôi thấy không giống? Nhưng không có ai tiếp tục truy cứu, mọi người tiếp tục nói chuyện. Tôi qua được cửa này. Đến giờ tôi vẫn không biết khi đó ép viết chữ gì. Sau đó mới hay, thì ra hắn biết tôi đã làm phẫu thuật. Trước đó nhà trường tổ chức khám sức khỏe. Hôm trả kết quả tôi xin phép nghỉ học, kết quả để trên bàn, hắn xem lướt qua, lặng lẽ nhớ. Nếu như F là tiên sinh nhìn một lần là nhớ, thì tôi chính là tiểu thư, nhìn bao nhiêu lần cũng không nhớ được. Từ học toán rất kém, hắn học toán rất giỏi. Lúc thì hắn làm bài tốc độ siêu nhanh, cơ bản nửa tiếng là xong. Sau đó chống cằm ngẩn người nhìn sang ngoài cửa sổ. Tôi nhân cơ hội lén lút chép bài của hắn. Tôi vừa có vừa an ủi chính mình. Kinh Thánh nói người cho đi có phúc hơn người nhận được. Không phải tôi gian lận, mà là tôi đang giúp bạn học F tích vốn liếng hạnh phúc. Thông thường quá trình như thế này. Liếc trộm một cái. A, B, C, C, D. B, C, A, A, D. Được, nhớ rồi. Cắm đầu viết. A, C, B, C, D, B, C. Phía sau là gì nhỉ? Quên rồi. Lại liếc trộm cái nữa. A, A. B, C, A, A, D. Cắm đầu viết, đợi chút. Cuối cùng là B, 2, D. Không thấy rõ lắm. Lại nhìn trộm lần nữa, phát hiện người nào đó đã gấp giấy thi lại. Ngẩng đầu lên, hắn không nói câu nào, nhìn tôi đầy khinh thường. Tôi cười gượng mấy tiếng, quay mặt lại, cố gắng nhớ xem rốt cuộc là B hay D. Nhưng sống chết không nghĩ ra được. Sau đó nghe thấy hắn lạnh lùng nói. D. Bạn học F là đại diện sơ toán. Lúc còn ngồi cùng bàn, tôi và hắn cơ bản không có bất cứ qua lại gì. Nhưng có một việc để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Có một lần trả bài thi toán, giáo viên chia bài thi thành hai phần. Một phần đạt yêu cầu, giao cho F phát. Phần còn lại là không đạt yêu cầu, giáo viên tự mình phát. Tôi đương nhiên thuộc nhóm không đạt yêu cầu. Lúc trả bài cho tôi, giáo viên nói đầy chán ghét. Để trắc nghiệm dễ như vậy mà chỉ có đúng 4 câu. Tôi có dạy một con lợn nó cũng học được. F cầm tập bài thi vừa đúng lúc đi tới bên cạnh tôi, đếm một cái, hết sức trượng nghĩa phản bác giúp tôi. Bạn ấy đúng 5 câu. Giáo viên hơi ngượng, cả lớp ồ một tiếng rất mờ mờ. Từ đó tôi có thêm một biệt danh gọi là ngũ đạo 5 câu. Sau đó tôi đến Bắc Kinh làm việc, công ty lại trùng hợp ở ngũ đạo khấu. Quả thực như một lời nguyền rủa. Nói chuyện này bạn học F không có một chút ấn tượng nào, hoàn toàn không biết biệt danh này của tôi là được hắn ban tặng. Có điều bạn học F chỉ được làm đại diện sơ toán mấy tháng rồi mất chức. Nguyên nhân gã này không nhớ được tên bạn cùng lớp, trả bài thi toàn trả nhầm người. Học kỳ mới xếp lại chỗ ngồi lần nữa, tôi và bạn học F không còn ngồi cùng bàn. Hôm bị tách ra tôi rất buồn, vì thế còn khóc thầm một trận. Cứ cách 2 tuần là lớp tôi lại đến phòng thí nghiệm lớp hóa học. Chỗ ngồi trong phòng thí nghiệm vẫn sắp xếp như khi vừa khai giảng. Cũng có nghĩa là chỉ có ở phòng thí nghiệm, tôi mới có thể ngồi cùng hắn. Có lần nhà trường phát phiếu điều tra, chúng tôi giấu tên. Điền giáo viên thích nhất, môn học thích nhất vào đó. Người khác đều viết toán, văn, địa lý. Riêng tôi lại viết thí nghiệm hóa học. Giờ ra chơi tôi đến văn phòng, lớp trưởng đang thống kê kết quả điều tra. Là môn tiếng Anh lời nhiều nhất. Đại khái bởi vì chủ nhiệm lớp là giáo viên tiếng Anh. Không ngờ lại có hai bạn viết là thí nghiệm hóa học, gã nói. Hai? Tôi thất thanh hỏi. Gã gật đầu. Đúng vậy, là hai. Tôi nhớ tâm tình khi đó như trong lòng có một quả pháo hoa, bùng một tiếng nổ tung. Lớp 11 phần ban toàn văn. Trước khi chia lớp, mọi người đều bận rộn viết lưu bút. Viết lưu bút thực ra là một chuyện cực kỳ mập mờ. Những gì không thể nói bằng lời đều có thể viết ra. Lớp tôi có mấy người thành đôi thành cặp sau khi ngỏ lời với nhau trong lưu bút. Tôi cũng mua một sổ lưu bút cho cả lớp viết vào, cuối cùng mới đặt ở trước mặt bạn học F. Mới đầu hắn còn không vui, nói việc này chán ngắt. Tôi nặng nặng yêu cầu hắn mới chịu đồng ý, nói. Cứ để ở đây, lúc nào rảnh rỗi tớ viết. Nhưng hắn vĩnh viễn là không rảnh. Đến tận gần cuối lớp 11 hắn mới trả lại sổ lưu bút cho tôi. Tôi mở ra đầy chờ mong. Gã này lại chỉ có 8 chữ to. Học hành chăm chỉ, không được lười biếng. Tôi suýt nữa bị hắn làm tức chết. Sau đó tôi mới biết gã này thật sự quá mưu mô. Sổ lưu bút của tôi để ở chỗ hắn. Tôi sẽ không thể không thường xuyên chủ động đến tìm hắn. Còn hắn thì chậm rãi đọc hết lưu bút của các bạn nam trong sổ của tôi. Sau khi xác định không có gian tình bậy ân tâm, cuối cùng vùng bút, viết bừa mấy chữ cho có rồi trả lại. Trường mở đại hội thể thao, tôi bị bắt tham gia chạy tiếp sức. Lúc đang khởi động thì gặp ép. Tôi căng thẳng cực kỳ. Hắn đồng ý cổ vũ cho tôi. Tôi chỉ lên khán đài bên cạnh nói với hắn. Lát nữa bạn và anh trai tớ đứng ở kia nhé. Hắn gật đầu. Trong lúc chạy tôi đến xếp hàng, đứng trên đường chạy quay đầu sang tìm bọn họ, không thấy hai người đâu. Hỏi người bên cạnh được biết, giáo viên gọi họ đi nhảy cao rồi. Tiếng súng vang lên, xung quanh ầm ĩ tiếng cổ vũ. Đầu óc tôi rối bời như mớ bỏng băng, căng thẳng đến mức đau bụng. Tôi chạy thứ hai, thấy người chạy đầu đã sắp cầm gậy chạy đến nơi. Tôi lại quay sang tìm kiếm theo thói quen và tưởng mình hoa mắt. Không biết hắn đã ở khán đài từ bao giờ, đang đứng đúng chỗ tôi chỉ cho hắn. Ánh mắt gặp nhau, lập tức tôi cảm thấy yên tâm. Hắn nói trong giờ khắc quan trọng đó, tôi lại phân tâm, nhảy dựng lên vẫy tay với hắn. Nhưng tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ nhìn thấy hắn đứng ở đó trong lòng cực kỳ vui vẻ. Sau đó tôi được biết hắn nhảy cao nước đầu tiên đã không qua. Hỏi hắn có phải cố ý không? Hắn nói tôi nghĩ quá nhiều rồi. Tôi có một người anh trai tên là Quan Triều, lớn hơn tôi 1 tuổi. Mặc dù cùng cha mẹ sinh ra, nhà anh em tôi lại không giống nhau chút nào. Từ bé gã đã thông minh hơn tôi. Khi còn bé đồ chơi của tôi là xếp hình, đồ chơi của gã biến trở về am bè kế. Tôi còn đang học bảng cửu trương, gã đã bắt đầu học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố. Gã cùng giáo viên thảo luận diện tích sinh ra từ trường khi vận động có vi phạm định luật bảo toàn năng lượng hay không. Tôi đứng ngay bên cạnh, ngay cả dấu chấm câu cũng nghe không hiểu. Tôi không chỉ một lần nghi ngờ gã có 2 bộ não, cướp mất cả bộ não của tôi. Khi còn bé tôi rất hâm mộ các bạn con một. Quản Triều và tôi đánh nhau cãi nhau từ bé đến lớn. Năm ngoái chị họ tôi sinh con thứ hai. Cậu con lớn dầu dĩ không vui. Hôm đến ăn đầy tháng, Quan Triều mặt mày hớn hở nói với thằng lớn. Chúc mừng cháu. Sau này làm sao chuyện gì có thể đổ oan cho nó. Có thể thấy khi còn bé tôi sống bi thảm như thế nào. Khi còn bé Quan Triều luôn bắt nạt tôi, không chơi với tôi, còn giành đồ ăn vặt của tôi. Khi đó tôi béo hơn gã rất nhiều. Khi đánh nhau luôn có ưu thế áp đảo. Không cấp lại được là tôi đánh. Nhưng gã lại là chúa ăn vạ. Tôi còn chưa sơ nắm đấm lên, gã nhìn thấy mẹ đi tới lập tức ngã xuống đất. Ông đầu nằm bò dưới đất đau khổ kêu rên. Cả quá trình liền mạch như mây trôi nước chảy. Thế là tôi bị mẹ đánh cho 1 trận. Đương nhiên tôi cũng có lúc thông minh. Mẹ dạy hai anh em viết chữ. Tôi chưa học được viết tên mình, nhưng lại học được viết tên gã. Viết Quan Triều Tri Mộ lên que kem sau khi ăn xong. Sau đó, cắm ngay ngắn giữa chậu hoa trong nhà. Thế là lại bị đánh 1 trận. Anh em có rất nhiều kiểu. Kiểu tương thân tương ái, kiểu hình thức thủ túc, kiểu nhìn nhau là ghét. Còn tôi và Quan Triều thuộc về kiểu đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Độc mồm, độc miệng là kỹ năng bẩm sinh của Quan Triều. Có từ khi nằm trong bụng mẹ, Quan Triều nói. Sau này mày lấy chồng thì làm thế nào? Cô dâu khác mặc váy cưới vào thành công chúa. Mày thì thành cái bánh bao. Vì vậy tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy Tuxedo mặt nạ lấy tôi. Chúng tôi đang tiền thệ trong nhà thờ. Cha đạo nói bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Tôi sờ đồ mặt nạ chậm rãi vén mạng che lên mặt tôi lên, phát hiện bên trong là một chiếc bánh bao nhân thịt. Từ khi đi học tôi bỗng dưng gầy đi, đến bây giờ vẫn gầy như vậy. Tôi hết sức đắc ý gửi ảnh cho gã. Xem này, không đến 45 cân. Gã đáp, cân nặng dưới 50, không luôn cũng hai lưng. May lại được cả hai. Tôi đi học sớm một năm, cấp 1 và cấp 2 đều học cùng lớp với Quan Triều. Quan Triều rất thông minh, không nghe rằng cũng có thể thi đứng đầu lớp. Tôi vẫn cho rằng anh trai tôi là vô địch, đến tận khi lên cấp 3 gặp F. Hai người này như số mệnh tương khắc. Mỗi lần thì kết quả của F đều có thể cao hơn Quan Triều một chút. Quan Triều bề ngoài không để ý, kỳ thực vẫn là luôn canh cánh trong lòng. Lần đầu tiên hai người giao phòng, một lần tan học, tôi đến sân bóng chờ Quan Triều chơi bóng rổ xong cùng về nhà. F đến tìm tôi, hình như là bởi vì tôi cầm nhầm sách của hắn. Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, Quan Truyền đang đánh bóng lại chạy tới xen vào. Tôi đứng bên cạnh lục cặp sách, nghe thấy hai người bọn họ đối thoại như sau. Phải về à? F không trả lời, vẻ mặt. Người là ai? Tôi là Quan Triều lớp A9. Ai? Cậu không biết tôi? F lắc đầu. Chúng ta từng cùng học ôn thi Olympic môn toán. Tôi là lớp trưởng, cậu không nhớ à? F vẫn không có biểu cảm gì. Cậu thật sự không nhớ? Mỗi lần thi tôi đều ngồi phía sau cậu. Lần đầu tiên thi thắng, tôi kém cậu 5 điểm. Lần thứ hai kém 8 điểm. Lần trước suýt nữa tôi vượt được, chỉ kém có 1 điểm. S tiếp tục vô tội nhìn gã, nhìn một hồi lâu, mới bật ra một câu. Vậy thì cậu phải tiếp tục cố gắng. Sau đó cầm quyển sách tôi trả, vật tay áo, ung dung đi mất, để lại Quan Triều trợn mắt hám hồm. F Cool rất ít dùng webcam, hầu như cả năm không đăng gì lên. Mỗi lần hiếm hoi hắn đăng ảnh nội dung là làm thêm giờ, bận. Phía dưới nhanh chóng có người bình luận. Đồng nghiệp A, anh F vẫn đang làm à? Chị dâu nhìn thấy sẽ thương lắm. Trả lời đồng nghiệp A, cô ấy ngủ rồi. Đồng nghiệp B, cậu hôm nay đăng ảnh cơ à? Trả lời đồng nghiệp B, ờ. Bạn học C, cậu định dùng tuổi trẻ đánh đổi tương lai đấy à? Trả lời bạn học C, không. Bạn học D, lớp mình bạn là có triển vọng nhất, hy vọng bạn làm rạng rỡ cho lớp. Trả lời bạn học D, không dám. Quan Triều, đi công tác à? Trả lời Quan Triều, ờ. Em gái anh đâu? Trả lời Quan Triều, ở Trang Mai. Chú yên tâm, để một mình nó đi chơi à? Cẩn thận bà xã bị người ta cướp mất. Không có việc gì. Chú Triệu nó quá, nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Không đâu. Này, chú có thể trả lời anh dài hơn một chút không? Không thể. Thôi được rồi, tháng sau anh đến Bắc Kinh, chú sắp xếp thời gian đi uống rượu với anh. Được. Kiều Nhất trả lời Quan Triều. Tốt quá, em đi đón anh. Uống rượu nhớ gọi em đi theo. Trả lời Kiều Nhất. Sao em còn chưa ngủ? Không ngủ được, nằm trên giường 2 tiếng rồi. Muốn đi mua thuốc ngủ mà không biết đâu có hiệu thuốc. Không được uống thuốc. Tìm room service, gọi một cốc sữa nóng. Uống rồi đi ngủ. Tắt nguồn điện thoại, 20 phút sau anh gọi điện kiểm tra. Quan Triều, ẩu xít. Chú phân biệt đối xử quá đáng rồi đấy. Tôi nói về Quan Triều, tôi cảm thấy F thay đổi rồi. Làm sao? Khi còn bé anh ấy tốt với em lắm. Chép bài cho em, mà bánh ngọt cho em. Em đến lớp ngủ, anh ấy trông chừng cho em. Nếu ai dám bắt nạt em, anh ấy sẽ đứng ra đầu tiên. Nhưng bây giờ cả ngày anh ấy tìm cách bắt nạt em, trêu chọc em, dùng IQ đè chết em. Em không thông minh như anh ấy, không cãi được anh ấy, cũng không kiếm được nhiều tiền bằng anh ấy. Anh ấy mà dẫn một đứa nào trẻ trung xinh đẹp về nhà, em cũng đấu lại, không lại người ta. Chỉ có thể cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Quan Triều vội vàng ngắt lời tôi. Chuyện đó không thể xảy ra được. Anh đừng an ủi em, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Ý anh là nhà mẹ đẻ tuyệt đối, không thu nhận em. Tôi tức giận tố cáo với mẹ, hỏi Quan Triều có phải anh ruột tôi không. Tôi thật sự không phải là mẹ xin về nuôi chứ. Mẹ tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói. Không phải xin, mà là nhặt được. 30 Tết ra sân bay đón gã. Một năm không gặp, Quan Triều đại gia phong thái như cũ, đeo kính đen bước dài về phía trước. Tôi để xe hành lý chạy theo sau. Lên xe tôi nói, Anh không ôm em gái anh một cái à? Em phải dậy từ 6 giờ để đi đón anh đấy. Có gì hay mà ôm, trừ khi mày trả tiền vé cho anh. Biến. Về đến nhà, gã nằm khểnh trên ghế gân cổ gọi. Mẹ, con đói rồi. Tôi đập một phát vào đầu gã. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Mẹ ở trong phòng bếp nói cơm trưa sắp xong rồi. Tôi cũng gân cổ kêu lên. Mẹ thật là bất công. Từ bé mẹ vẫn chiều anh ấy. Có giỏi thì mày đừng ăn xem. Hừm. Người 30 Tết mới về nhà, không có tư cách nói lời này. Người một tháng không gọi điện thoại về nhà thì có tư cách chắc. Vừa rồi công việc của tôi quá bận, quên gọi điện thoại cho mẹ. Gã này tin tức thật nhạy bén. Mẹ bừng mầm đi ra cười nói. Còn đừng bắt nạt em gái. Tôi lập tức tố cáo. Anh ấy độc mồm độc miệng lắm. Gã lồm cồm bò dậy nói nghiêm túc. Mẹ, mẹ có thể khoan dung cho mình một đứa con gái bất hiếu, lại không thể khoan dung chính mình có một thằng con trai độc mồm độc miệng sao? Mẹ nói, sao vận mệnh lại bi thảm thế này? Năm lớp 6 tôi mắc một căn bệnh rất lạ, gọi là cuộc sống cong sang bên. Người bình thường nhìn thẳng cuộc sống của tôi bất hạnh biến thành hình chữ S, là bệnh cấp tính. Đến nay vẫn không tra ra được nguyên nhân bệnh, chắc thuộc về thiên tai nhân họa. Mặc dù bây giờ tôi có thể cười nói ra những lời này, nhưng khi đó thật sự rất tuyệt vọng. Bởi vì mắc bệnh, cơ thể tôi biến dạng nghiêm trọng, tâm phế bị đè ép. Nếu tiếp tục chuyển biến xấu còn có thể sẽ bị liệt. Mà phẫu thuật thì cần một khoản tiền rất lớn, gia đình không lo liệu được. Ký ức sâu sắc nhất về thời gian đó là đêm nào tôi cũng trốn trong chăn khóc, lại không dám phát ra âm thanh. Khóc xong, hôm sau dậy tiếp tục làm bộ vui vẻ, làm bộ coi thường bởi vì sợ mẹ đau lòng. Mẹ đã tự trách mình lắm rồi. Đêm nào tôi cũng mất ngủ, nằm nghĩ xem tự tử kiểu gì. Có một buổi tối, Quan Triều đột nhiên trèo lên giường tôi, nói với tôi rất nghiêm túc. Mày biết không, nhảy lầu trước khi đập trúng đầu xuống đất, óc bắn ra mới chết ngay. Rất nhiều người đều ngã gãy xương, ngã dập nội tạng, nằm trên mặt đất vùng vẫy rất lâu, trơ mắt nhìn máu mình chảy hết mới chết được. Gã thào thào bất tuyệt nói một buổi, vì nhảy xong, cắt cổ tay, treo cổ. Thân thể và tâm lý đều phải chịu áp lực cực lớn. Tôi tiếp tục cố gắng gượng được 2 năm. Mẹ vay mượn khắp nơi gom đủ tiền, cuối cùng tôi lên bàn phẫu thuật. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại không biết lần phẫu thuật này mạo hiểm rất lớn. Bác sĩ nói không loại trừ khả năng chết trong khi phẫu thuật. Mẹ vừa khóc vừa ký thỏa thuận. Sau khi phẫu thuật, tôi nằm trong phòng hồi sức đặc biệt 8 tiếng. Quan Triều nói đó là 8 tiếng dày vò nhất của gã trong cuộc đời này. Gã nói khi đó gã đứng trên hành lang bệnh viện nghĩa rất nghiêm túc. Nếu tôi không qua khỏi, gã sẽ đổi thành tên tôi, thầy tôi tiếp tục sống trên cõi đời này. May mà phẫu thuật rất thành công, bây giờ tôi đã có thể chạy nhảy. Có một chi tiết tôi nhớ rất rõ. Để dẫn lưu máu sau phẫu thuật, bác sĩ cấy một ống dẫn lưu dài hơn 30 phân bên cạnh cuộc sống của tôi. 10 ngày sau khi phẫu thuật phải rút ra. Tôi là người chịu đau rất giỏi, lúc rút ra vẫn là cắn răng chịu đựng. Cảm nhận rất rõ chiếc ống đó cọ vào xương, rút ra từng tấc một. Đau đến mức cả người run lên. Quan Triều vẫn đứng bên cạnh nắm tay tôi. Đại khái mất 10 phút, cuối cùng rút được chiếc ống ra. Quan Triều vẫn còn nắm tay tôi. Tôi kêu gã buông tay ra, gã không có phản ứng. Tôi ngẩng đầu lên, ý nghĩa đầu tiên là cho rằng mình nhìn nhầm. Không ngờ gã lại khóc. Gã cúi đầu nghẹn ngào, vai rung lên từng hồi. Gã còn nắm tay tôi, không chịu buông. Sau đó tôi luôn trêu gã về chuyện này. Tôi nói anh thật là mất mặt. Đàn ông con trai mà khóc sưng sức trước mặt bao nhiêu người. Tôi cho rằng gã sẽ độc mồm độc miệng phản kích như bình thường. Ai ngờ gã nói. Đúng vậy, em gái quá kiên cường. Anh trai không giúp được gì, chỉ có thể khóc giúp nó. Mùa hè sau khi thi đại học là mùa hè gian nan nhất của tôi. Khi đó ép sang Anh, hai chúng tôi bắt đầu thời gian chiến tranh lạnh dài đến 4 năm. Nguyên nhân chiến tranh lạnh nói ra cũng buồn cười. Hắn tỏ tình với tôi mà tôi từ chối hắn. Thực ra cũng không được tính là tỏ tình. Ép Cun vừa lầm lì vừa kiêu ngạo, ngay cả tỏ tình cũng rất vòng vo. Liên hoan chia tay lớp, hôm đó tâm tình tôi rất kém. Bởi vì vừa biết được ép sẽ đi du học Anh, mà tôi lại biết được từ miệng người khác. Trước đó hắn không nói với tôi một câu nào. Mấy bạn nam nói chuyện đầu tiên khi vào đại học chính là tìm bạn gái. Trước khi hết năm nhất phải có một mối tình. Chúng tôi vui đùa cần thành lập một đội giải quyết vấn đề mối tình đầu. Em cũng được kết nạp thành đội viên. Kết quả em nói rất bình tĩnh. Tôi đã có mối tình đầu rồi. Lúc nói lời này mắt hắn nhìn tôi. Đầu tiên mọi người ồn ào, sau đó nhìn theo ánh mắt hắn và thấy tôi đang ngây như phỗng liền lập tức yên tĩnh lại. Khi đó tôi cảm thấy rất tức giận. Cậu đã sắp đi rồi, bây giờ nói lời này là có ý gì? Chờ tôi cho vui à? Tôi mặt lạnh trả lời hắn. Không phải, tình đầu là chuyện của hai người. Có lẽ đây là câu nói khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời. Hắn và tôi đối mặt vài giây rồi cúi đầu không nói gì nữa. Cuối cùng giải tán từng người về nhà. Không biết tại sao chỉ còn lại hai người tôi và hắn. Hắn đưa tôi ra ven đường bắt xe. Tôi có thể cảm nhận được hắn đang tức giận. Lúc xe đến, tôi ra vẻ thoải mái nói với hắn. Sang bên kia nhớ giữ liên lạc nhé. Hắn nói lạnh lùng. Sẽ không liên lạc nữa. Hắn đúng là nói là làm. 4 năm sau đó hắn không chủ động tìm tôi nữa. Tôi nhắn tin cho hắn cũng không trả lời lần nào. Nhưng giả sử hắn không đi, ở lại thì tôi có nhận lời không? Hình như cũng sẽ không. Gặp người mình thích sẽ e dè lại, không dám tới gần người ta hơn. Tôi không quá hiểu tại sao mình lại như vậy. Sau đó tôi xem một bộ phim. Nam nhân vật chính hỏi giáo viên. Vì sao chúng ta luôn yêu những người không để ý đến chúng ta? Giáo viên trả lời. Bởi vì chúng ta luôn cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình yêu tốt hơn. Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ. Đúng vậy, tôi cảm thấy mình không xứng nhận được tình yêu của hắn. Trong tính cách của tôi có một loại tự ti thâm căn cố đế. Khi còn bé, người lớn luôn so sánh tôi với anh trai. Quan Triều rất thông minh, tôi thua kém gã về mọi mặt. Khi lớn hơn một chút, tôi lại đột nhiên bị bệnh. Luôn cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình. Trông chờ không hề gì vào tương lai. Đến tuổi thanh xuân đã biết nghĩ, tôi phát hiện gia đình mình không giống người ta. Một gia đình không có cha khiến tôi trở nên hèn nhát và nhạy cảm. Có một lần tôi đến nhà ép chơi, tôi triệt để hiểu được thế nào là tự ti và mặc cảm. Không phải nói điều kiện kinh tế nhà hắn quá tốt, mà là cảm giác hâm mộ bầu không khí trong nhà. Cởi mở, hài hòa, cha mẹ yêu nhau. Tôi nhớ phòng khách nhà hắn có một cửa sổ rất lớn, rất sáng sủa. Khi đó tôi đã nghĩ, một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà này nhất định sẽ quang minh chính đại. Đại khái đó là lần đầu tiên hắn dẫn một bạn nữ về nhà. Mẹ hắn tỏ ra rất thân mật, ngồi bên bàn ăn hỏi thăm tình hình nhà tôi. Hỏi cha mẹ tôi làm gì? Thật sự chỉ là một câu hỏi vô tình, lại khiến tôi cảm nhận được sự quẫn bách trước đó chưa từng có. Tôi không nhớ rõ khi đó mình trả lời thế nào. Có lẽ là lung quăng nói dối, sơ hở chồng chất. Lúc sắp về, mẹ hắn cho tôi một hộp bánh quy tự làm, dịu dàng nói lần sau lại đến chơi. Tôi cũng cười gật đầu đồng ý, nhưng tôi biết tôi sẽ không quay lại. Tôi rất thích nhà hắn, thích cái cửa sổ đó, cũng thích mẹ hắn. Nhưng tôi sẽ không quay lại, bởi vì tôi không ngẩng đầu lên được, tôi nhục nhã. Tuổi trẻ của tôi chính là như vậy, tự ti, vặn vẹo, mẫn cảm. Chúng tôi vẫn không liên lạc, sau đó tốt nghiệp đại học là vào làm việc tại TS. Trường học cũ kỷ niệm 60 năm thành lập, tôi về quê một chuyến. Gặp các bạn học cấp 3 mới biết F cũng về rồi. Lớp trưởng gọi điện thoại cho hắn nói: mọi người đang ở quán karaoke, cậu có đến không? Tôi có dự cảm là hắn sẽ đến. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, lớp trưởng đã ra ngoài đón hắn. Tôi cực kỳ căng thẳng, đứng ngồi không yên. Cuối cùng nhát chết trốn vào nhà vệ sinh. Tôi ở trong nhà vệ sinh hơn 10 phút, tự mình động viên, chuẩn bị tâm lý. Sau đó chỉnh lại tóc, hít một hơi thật sâu, mở cửa ra đi vào. Trong đám người tôi nhìn một cái đã thấy hắn. Rất lạ, chúng tôi 4 năm không gặp. Trong phòng đèn rất tối, người rất đông. Hắn cũng không ngồi ở chính giữa. Nhưng tôi vừa vào cửa đã nhìn thấy hắn. Hắn cắt tóc ngắn, mặc chiếc áo len màu đen. Tôi chưa chừng nhớ trong trí nhớ. Gầy hơn rất nhiều, cũng già dặn hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên đối mặt với tôi vài giây. Sau đó hờ hững di chuyển ánh mắt, hoàn toàn không có ý định chào hỏi tôi. Bởi vì không có ghế trống, tôi đành phải hậm hực ngồi xuống trước màn hình chọn bài. Cúi đầu chọn bài làm bộ mình rất bận. Ép ngồi cách tôi 2 người. Từ lúc hắn xuất hiện, tôi cảm thấy tay chân thừa thãi, trong lòng hỗn loạn. Vừa lúc trên bàn có lon nước ngọt, tôi cầm lên nhưng nhìn thấy cầu tinh. Giật 2 cái không giật ra được, đành phải khó xử đặt lại chỗ cũ. Ai ngờ tôi vừa đặt xuống, Lon nước ngọt đó đã bị một người cầm lên, giật một cái bật nắp. Là ép. Hắn vừa mở lon nước ngọt rất tự nhiên, rồi đặt xuống trước mặt tôi, vừa nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh. Cả quá trình thậm chí không nhìn tôi cái nào. Tôi bỗng dưng rất muốn khóc. Sau lần đó quan hệ giữa chúng tôi dịu hơn một chút, bắt đầu nối lại liên lạc. Kể ra rất thú vị, tôi và hắn lúc cắt đứt quan hệ không hề cãi nhau, lúc làm hòa không hề khóc lóc, lúc yêu nhau không hề tỏ tình. Sau đó kết hôn cũng không cầu hôn tử tế, đều xảy ra rất tự nhiên. Dường như chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra, chỉ là giờ khắc đó đã đến mà thôi. Hắn đến Bắc Kinh làm việc, tôi ở lại TS. Có một lần hắn đến công tác, tôi hẹn hắn đi ăn cơm. Hôm đó tôi từ công ty đi ra, xa xa nhìn thấy hắn mặc một chiếc áo gió màu đen, đứng một mình hút thuốc lá dưới ánh đèn đường. Gió thổi xào xác, hắn cau mày nặng nề tâm sự. Sau lưng là ánh đèn nê ông muôn màu muôn vẻ, khiến bóng sáng của hắn càng tỏ ra lẻ loi. Sau đó tôi mới biết, thời gian đó là điểm đáy cuộc đời hắn. Có lẽ thời khắc hắn tuyệt vọng nhất, chịu oan thay cấp trên, bất việc lại nợ rất nhiều. Trong nháy mắt đó tôi thất thường hắn, cảm giác trên vai hắn có gánh nặng đè xuống. Tôi lại chưa hề chia sẻ gì cho hắn, thậm chí tôi cũng không biết hắn hút thuốc lá từ bao giờ. Hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều, phần lớn là kỷ niệm và công việc, tránh không nói chuyện tình cảm. Tớ còn trẻ, tớ phải mở mang trời đất rộng lớn hơn. Phẹt lắc, hắn mắng tôi. Tôi đành phải nói thật. Tớ đi học có một bạn nam rất tốt thích tớ. Tớ cảm thấy mình không thể quá ích kỷ. Bạn nam ấy đã đi 99 bước vì tớ. Tớ cũng nên đi một bước còn lại vì bạn ấy. Hắn hỏi không hề khách khí. Không có bạn nam đó thì bạn sẽ chết à? Chết thì chưa đến mức, nhưng chắc chắn là sẽ tiếc nuối. Lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy có người đáng để tớ ra sức trân trọng. Tớ không muốn để mất bạn ấy lần nữa. Hắn không nói nữa, im lặng hút thuốc. Tôi nhớ hắn vẫy tay về tôi trong phòng, khói trắng lượn lờ nói. Đi thôi, hối hận thì lại về. Thế là tôi mang hành lý đến Bắc Kinh, đến giờ không hối hận. Mấy năm nay tôi thay đổi rất nhiều, dần dần trở nên cởi mở, tự tin, thú vị. Rất nhiều người nói trưởng thành là tàn khốc. Tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm thấy trưởng thành là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này. Vĩnh viễn có hy vọng, vĩnh viễn không sợ thua. Rất nhiều phong cảnh rực rỡ chỉ có lớn lên mới có thể thấy được. Trong thời gian ép không ở bên cạnh tôi đã hiểu rõ một việc. Vấn đề không phải vì sao hắn yêu tôi, mà là tôi rốt cuộc có đáng không được yêu hay không. Tôi rất đồng ý về quan điểm của Lâm Tịch. Thích một người cũng như thích núi vô dĩ. Bạn có thể nhìn thấy nó, nhưng không thể mang nó đi. Chuyện duy nhất bạn có thể làm chính là tự mình đi tới, đến với người mình yêu. Lý lẽ này tôi mất rất nhiều năm mới hiểu được. May mà người tôi cho rằng cả đời sẽ không tha thứ cho tôi, vẫn ở đó, nhiều cũ chờ tôi. Cho nên tôi nói gặp ép là chuyện may mắn nhất trong đời gặp tôi. Lúc tôi không hiểu chuyện từng nói với hắn. Ai đi đi, em sẽ tìm được người tốt hơn. Hắn trả lời một câu đến giờ vẫn khiến tôi chấn động. Anh chưa bao giờ cần người nào tốt hơn. Anh chỉ cần người trước mắt. Rốt cuộc bao giờ em mới hiểu? Đúng vậy, bây giờ tôi đã hiểu. Cảm ơn anh vẫn không bỏ lại tôi. Cảm ơn anh có đủ kiên nhẫn để chờ một cô bé từ từ lớn lên. Trăng dưới biển là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong lòng. Hạnh ngộ nhất là bạn thân nhất của tôi, học cùng cấp 3. Nó sinh ngày 1 tháng 5. Người nào biết nguồn gốc cái tên đó đều sẽ nói cha mẹ bạn đúng là lười quá đáng. Hạnh ngộ nhất thở dài. Đúng vậy, may mà tớ không sinh vào ngày 8 tháng 3. Nghe nói khi còn bé, Hạnh ngộ nhất bị ốm một trận rất nặng, suýt nữa bị mất mạng. Cho nên cha mẹ nó không có yêu cầu gì đối với nó trong chuyện học hành. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, có thể chạy nhảy là được. Hạnh ngộ nhất cũng cực kỳ nghe lời. Các cuộc thi từ bé đến lớn đều có kết quả rất ổn định, chưa bao giờ ra khỏi top 3, từ dưới lên. Hạnh ngộ nhất yên tâm chơi suốt 3 năm cấp 2. Đến năm thi vào cấp 3 lại gặp đúng đợt cải cách bộ giáo dục, quy định không cho phép nộp phí chọn trường. Thì bao nhiêu điểm thì vào trường lấy bấy nhiêu điểm. Cả nhà Hách Ngộ Nhất đều chết sững. Cha nó xoay sở quan hệ một hồi mà không còn cách nào. Đến tận lúc hiệu trưởng trường tôi phát mình ra phí xây dựng trường, Hách Ngộ Nhất mới bước chân vào cổng trường ích được. Có một lần thi toán tôi làm bài rất kém. Hành Hữu Nhất ngồi phía sau tôi. Lúc bài thi, nó mang qua bài qua chỗ tôi. Tôi lập tức khiếp sợ khi thấy bài thi của nó viết kín chữ. Chỗ mặt tôi tối sầm, nghĩ bụng to đời rồi. Lần này tôi chắc chắn đứng thứ nhất đếm ngược. Hết giờ bạn ép giúp giáo viên kiểm tra bài thi nói với tôi. Yên tâm, bạn làm tốt hơn bạn ấy một chút. Tôi nói đừng có an ủi tớ. Tớ nhìn bạn thấy bạn ấy viết dài lắm. Bạn học ép mặt đầy vệt đen. Bạn ấy không làm bài nào cả, chỉ chép lại đề bài 5 lần. Có một dạo trong lớp thịnh hành điên rồ này, lại không lực số 1, hình như là hơn 400 tệ. Những lúc như thế tôi cực kỳ căm thù mình không phải còn một. Mẹ không có nhiều tiền, tôi biết mẹ kiếm tiền không dễ dàng gì. Quan triều biết nói ngọt, xoài làm nũng, đòi mẹ mua cho gã trước. Tôi không nhận tâm đòi mẹ mua một đôi nữa. Có hôm học giờ thể dục khi hoạt động tự do, các nữ sinh túm lại tán gẫu. Mọi người đều nói đến kiểu giày mới của này. Sau đó phát hiện cả lớp gần như người nào cũng đi Nike hoặc Adidas. Đột nhiên có một bạn nữa nói không phải, kiểu nhất không đi. Lại có người chỉ xuống chân tôi hỏi, giày của bạn hiệu gì? Trong nháy mắt mặt của tôi đỏ bừng, không biết nên trả lời thế nào. Hành Ngộ Nhất bên cạnh mua một kem que, tiện tay bẻ cho tôi một nửa, ngồi xuống nói. Mẹ tớ nói giày này vừa cứng vừa đắt chết đi được, chỉ lừa cái loại phá gia trí tử như tớ mà thôi. Mọi người đều lộ vẻ ngượng ngùng. Sau đó Hách Ngũ Nhất rất ít khi đi giày này nữa, suốt ngày đi giày rẻ tiền chơi với tôi. Sau này có một năm đến sinh nhật Hách Ngũ Nhất, tôi tặng nó một đôi giày. Đêm đó uống nhiều, tôi nói với nó, tôi vẫn nhớ năm đó nó giải vây giúp tôi. Trường chúng tôi có hai bộ đồng phục, một bộ màu lam và một bộ màu đỏ. Có một lần lãnh đạo sở giáo dục đến thị sát, chủ nhiệm lớp nhiều lần nhấn mạnh phải mặc đồng phục đỏ thống nhất. Không biết hay Ngũ Nhất không nghe thấy hay là quên mất. Tóm lại đến thứ hai cả trường đều đỏ rực, chỉ có một mình nó mặc đồng phục màu lam. Chủ nhiệm lớp tức giận đứng ngoài hành lang mắng nó một trận thậm tệ. Vì em mà trường ta không được đánh giá xuất sắc, em là con sâu làm dầu nồi canh, phải trừ hạnh kiểm của em thật nặng. Hay Ngũ Nhất có vô tâm thế nào thì cũng là con gái, bị mắng trước mặt bao nhiêu người vẫn cúi đầu cố gắng chịu đựng không khóc. Tôi muốn an ủi nó nhưng lại do dự một chút, bởi vì trước đó tôi và nó có cãi nhau một trận. Cụ thể là vì chuyện gì bây giờ tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ đoạn tuyệt quan hệ với bạn thân, đau lòng không thua gì chia tay người yêu. Hôm đó hết tiết một, bất ngờ có thông báo xuống sân tập hợp. Mọi người đều đoán chắc chắn là bởi vì chuyện đồng phục nên hiệu trưởng phải chấn chỉnh lại. Hai Ngũ Nhất sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chủ nhiệm lớp vội vàng gọi mọi người xuống sân xếp hàng. Trên lớp chỉ còn lại mình tôi. Khi đó tôi quyết định một việc, vì bạn quyết định cùng chịu phạt. Tôi thay đồng phục màu lam đi vào hàng ngũ. Ép cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tôi mặc đồng phục của hắn. Hắn không buồn mang đồng phục về nhà, bình thường luôn nhét trong ngăn bàn. Nhìn thấy tôi, Hách Ngộ Nhất sững sờ một lát, sau đó òa một tiếng bật khóc, khóc rất to. Thấy nó khóc tôi cũng khóc theo. Có thể là vì sợ mình cũng sẽ bị trừ hạnh kiểm nặng. Nếu lúc này có camera quay lại, có thể nhìn thấy hình ảnh giữa một đại sương đỏ rực có hai chấm xanh, mặt đối mặt khóc nức nở như hai đứa thần kinh. Ngay cả hiệu trưởng đang giáo huấn trên đài chủ tịch cũng dừng lại, trợn tròn mắt nhìn hai đứa tôi. Đương nhiên sau đó chúng tôi không bị trừ hạnh kiểm, chỉ bị phạt quét dọn vệ sinh một tháng. Hành Ngũ Nhất nói với tôi, đó là lần nó mất mặt nhất từ trước tới giờ, nhưng vì tôi mà lại trở thành một ký ức vô cùng ấm áp. Khi đó nó đã cảm thấy tôi nhất định là bạn của nó suốt đời. Hách Ngũ Nhất có một bạn trai thành mai trúc mã, hơn nó 4 tuổi. Quan hệ giữa hai gia đình đặc biệt rất tốt, có lúc còn gọi nhau là thông gia luôn. Đại khái cũng là bởi vì có bạn trai chiều chuộng nên Hách Ngũ Nhất vẫn là vô tâm vô tính. Nhưng vào năm lớp 10, bạn trai kia đột nhiên đề nghị chia tay Hách Ngũ Nhất. Hách Ngũ Nhất rất đau lòng, cả người gầy rộc lên. Cả buổi tối, đột nhiên nó gọi điện thoại cho tôi, nói ngày mai phải nói chuyện tử tế với gã đó. Cuối cùng thần thần bí bí hỏi, bạn biết trang điểm không? Tôi đương nhiên không biết, hỏi nó vì sao phải trang điểm. Nó nói, tớ phải xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ xinh đẹp nhất. Thế là hôm sau Hách Ngũ Nhất lấy trộm một đống mỹ phẩm của mẹ, chạy đến nhà tôi. Chúng tôi loay hoay một buổi sáng, trang điểm tự cho là rất đẹp, nhưng thực ra xấu đến không đỡ được. Tôi ca ngợi nó là Paris Hilton của Trung Quốc. Nó khen tôi là Quế Luân Mỹ của đại lục. Paris Hilton của Trung Quốc đi đàm phán với bạn trai. Quá trình tôi không rõ. Tóm lại cuối cùng hách ngộ nhất, khóc như xé sách tim gan không chịu về nhà. Gã kia tìm được số điện thoại của tôi trong điện thoại của hách ngộ nhất. Tôi kéo Quan Triều đi đón nó về. Còn nhớ hôm đó trăng sáng mờ nhẹ, chúng tôi tìm được hách ngộ nhất ở bờ sông. Nước mắt nước mũi tèm lem, tóc tai bù xù, trang điểm trên mặt nghề ghét. Sau đó gã kia đưa một yêu cầu hết sức vô lý. Hắn nói chỉ cần hách ngộ nhất cấp 9999 ngôi sao may mắn trước sinh nhật hắn làm quà tặng hắn, hắn sẽ đồng ý làm lành. Nhưng cách sinh nhật hắn chỉ còn không đến một tuần, hách ngộ nhất ngày nào cũng gấp, tôi cũng gấp giúp nó. Sau đó các bạn nữ ngồi xung quanh chúng tôi biết việc này cũng chủ động giúp đỡ. Cuối cùng gần như cả lớp đều gấp. Mấy người tay chân vụng về không biết gấp, chẳng hạn như bạn học ép thì đem giúp. Đúng giờ báo cáo còn thiếu bao nhiêu ngôi. Một tuần đó quá mức thần kỳ. Chuyên gia trời vang lên mà cả lớp hoàn toàn yên lặng, không có ai ra ngoài chơi. Tất cả mọi người đều vùi đầu gấp sao may mắn, toàn tâm toàn ý giúp hách ngũ nhất. Cuối cùng đến trước sinh nhật gã đó, lớp chúng tôi đã gom đủ 9999 ngôi sao may mắn. Hai ngũ nhất mang lọ sao may mắn đi tìm bạn trai. Cả kia cực kỳ khiếp sợ. Khi đó đi ra yêu cầu này kỳ thực là muốn làm nó biết khó mà lui. Không ngờ nó lại làm được thật. Hôm đó hai người vẫn chia tay. Nhưng hách ngũ nhất nói, rất lạ. Trên đường ôm lọ sao may mắn đó về nhà, nó lại không cảm thấy buồn một chút nào. Sau đó có một chị lớp 12 bị bệnh máu trắng. Nhà trường kêu gọi bán hàng từ thiện quyên góp cho chị đó. Chúng tôi đề nghị hách ngũ nhất bán lọ hoa đựng ngôi sao may mắn đó. Hôm tổ chức bán hàng, cả lớp tôi cùng hách ngũ nhất khiêng lọ sao may mắn to đùng ra sân bóng. Mọi người đều phải liếc nhìn, quả thực là rất oách. Cuối cùng, lọ sao may mắn này được giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi mua, đặt ở trong phòng làm việc. Năm nay có bạn học về thăm, nói không ngờ lọ sao vẫn còn nguyên ở đó. Bây giờ nghĩ lại, năm đó cả lớp tôi cùng gấp sao, trở thành một chuyện lạ trong toàn khối. Vậy mà giáo viên chủ nhiệm luôn nghiêm khắc khắt khe, lại coi như không thấy. Có lẽ cũng bị lay bởi tinh thần đoàn kết của chúng tôi. Khi đó, chúng tôi trẻ trung, đơn thuần mà tràn ngập nhiệt tình, phản nghịch mà ngây thơ, lương thiện. Đó là lúc chúng tôi đẹp nhất. Một hôm uống rượu với hách ngũ nhất, bạn học hách ngũ nhất xe mát rất nhiều nhưng vẫn chưa quyết được mối nào. Tôi hỏi nó vì sao, nó nói, tôi có chướng ngại tâm lý. Tôi hỏi, sao, chướng ngại gì? Hách ngũ nhất thích một người luôn cần một chút thời gian, mà trong thời gian này tớ lại luôn phát hiện đối phương là đồ ngốc. Tôi liền cười ha ha. Tớ thì ngược lại với bạn. Hồi trước tớ nhanh chóng lấy F-Cone chính là vì sợ anh ấy phát hiện ra tớ là đồ ngốc. F-Cone bên cạnh giọng tai lắng nghe một hồi lâu. Thảo nào anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra là bị úp sọt rồi. Hôm tôi và F kết hôn, hắn bị chốt rất nhiều, chủ yếu là hắn vẫn che chở không cho phép tôi uống rượu. Rượu của tôi toàn bộ được hắn uống thay hết. Lúc đi 10 rượu, hắn vẫn nắm tay tôi rất chặt. Tôi cười nói, anh sợ em chạy mất à? Hắn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, không dễ gì lừa được. Tôi nói, anh yên tâm đi, em sẽ không chạy đâu, trừ khi Châu Kiệt Luân đến cướp dâu. Lúc đó, gã này uống rất nhiều, thay đổi hình tượng đối bang trước kia, cầm chén rượu lắc lư. Hôm nay tôi rất vui, ở đây có ai chuyển lời giúp tôi được không? Kẻ hèn này từ đáy lòng cảm ơn Thái Hỷ Lâm. Hầu bội sầm, các vị phải giữ Châu Kiệt Luân cho thật chặt. Mọi người xung quanh bao gồm cả tôi cười phun cả cơm ra. Ép Cun có một thằng cháu trai học rất giỏi, tính tình giống như ông cụ non. Mỗi lần tôi nhìn thấy nó lại có cảm giác nhìn thấy Ép Cun lúc còn nhỏ, không nhịn được trêu chọc. Nghe cháu nói, cháu dán khẩu hiệu Oxford lên đầu giường à? Bây giờ đổi thành Harvard rồi. Không đi Anh nữa à? Nguồn nước ở Anh nhiều canxi, sống ở đó thời gian dài dễ bị hói đầu. Tôi lặng lẽ nhìn ép côn. Thằng nhóc nhân cơ hội nịnh bợ thần tượng của nó. Nhưng trường chú ép học rất hay. Ép xoa đầu thằng nhóc. Được đấy, có ánh mắt. Mẹ cháu nói ngành của chú ép học rất khó thi. Tiêu chiều nó. Cũng không khó lắm, chủ yếu xem mặt mũi thế nào. Thím lừa cháu à? Tôi nghiêm túc. Sẽ phải phỏng vấn. Giáo sư thấy ai đẹp trai sẽ nhận người đó. Thật không? Đương nhiên là thật. Nhân sinh quan của thằng nhóc hoàn toàn bị lật đổ, quay sang nước mắt lưng tròng hỏi ép. Dựa vào mặt mũi thật à? Cũng không hẳn là như vậy. Hắn nói mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng đổi thành oản tù tỉ. Mấy năm nay đúng là hắn bị lây tính xấu của tôi rồi. Trước kia hắn là một người nghiêm túc lắm. Tuần trước cùng hắn đi sự tiệc, có mặt sếp tổng của công ty hắn, tôi không dám khinh suất, hết sức ngoan ngoãn. Cậu biết, sếp tổng nghe ai nói tôi học chuyên ngành ngữ văn, yêu cầu tôi viết một danh sách, những quyển sách hay cho con gái sếp đọc. Con gái anh toàn đọc loại sách mà cả trai lẫn gái chỉ biết yêu. Bọn nó không cần làm việc à? Không có áp lực xã hội à? Đúng là vô lý. Tôi chuột dạ gật đầu vâng dạ, trợn mắt nói dối. Bình thường em chỉ đọc văn học chính thống, rồi thảo luận với sếp về phong cách sáng tác của Stendhal và đặc điểm của tiểu thuyết thời kỳ Victoria. Trên đường về tôi cảm khái vẽ. Sếp tổng của anh thật khó hầu hạ. Ông nội sếp là nhà văn XX. Tôi hít sâu một hơi. Đó là một ngôi sao sao sáng trên văn đàn. Khi còn bé tôi còn phải học tác phẩm của ngài. Thế vừa rồi em chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao? Cũng không phải. Có điều bình thường chỉ đọc văn học chính thống. Tôi qua ai thức đêm đọc tiểu thuyết tình cảm ấy nhỉ? Tôi mặt không đổi sắc. Không biết, chắc là vợ bé của anh. Công việc của hắn cần thường xuyên phải đi công tác, lại không yên tâm để tôi ở nhà một mình. Trước khi đi, tôi chuẩn bị hành lý giúp hắn. Đột nhiên, hỏi rất trẻ con. Em đi cùng anh nhé. Tôi nói không được. Bởi vì hắn bay sớm, hôm sau tôi dậy hắn đã đi rồi. Tôi mơ mơ màng màng dậy uống nước, nghe thấy hắn dán tờ giấy ở bên tủ lạnh. Đến gần xem trên đó viết. Không được mở cửa cho người lạ. Tôi phun ra một ngụm nước, nổi giận lôi đình gọi điện thoại cho hắn. Anh coi em là trẻ con 3 tuổi à? Em mà là trẻ con 3 tuổi thì tốt, anh đi đâu cũng mang em theo. Tôi rất thích sưu tầm bưu thiếp, cho nên mỗi lần đến một nơi, hắn đều gửi bưu thiếp về cho tôi. Chẳng bao lâu sau tôi đã nhận được những tấm bưu thiếp, nhưng tên người nhận lần lượt là Vương Kiến Quốc, Lý Thắng Lực, Vương Tự Cường. Tôi lại nổi giận, gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói chính khí lẫm liệt. Để người chuyển bưu thiếp biết trong nhà có đàn ông. Vài ngày sau tôi mua đồ trên Tao Bao, nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện thoại cho tôi, hỏi có phải số điện thoại của thân Đại Dũng hay không. Quả nhiên gã này đã đổi luôn cả họ và tên trong tài khoản Tao Bao của tôi. Bạn học ép, không biết bạn có bao giờ nghĩ rằng khiến cho người khác cho rằng trong nhà thường xuyên ra vào rất nhiều đàn ông, tình hình còn nguy hiểm hơn không? Có một đêm tôi và hắn cạnh nhau vì một chuyện rất nhỏ, nằm trên giường không ai để ý đến ai. Sáng hôm sau hắn phải ra sân bay, 4 giờ đã rời giường. Tôi không ngủ được, thấy đồng hồ báo thức kêu một tiếng thì hắn đã tắt rồi. Sau đó không bật đèn, rón rén ôm quần áo ra ngoài. Trước kia tôi còn thắc mắc vì sao mỗi lần hắn đi tôi đều không phát hiện. Người cãi nhau với tôi, không chịu nói chuyện với tôi là hắn. Người không muốn đánh thức tôi, lần nào cũng sửa soạn ra ngoài thay quần áo cũng là hắn. Kỳ thực bạn học ép rất biết cách dỗ dành tôi vui vẻ. Một trong những bằng chứng là hôm qua tôi nói về hắn. Thực ra em rất dễ nuôi, không quẹt thẻ của anh, cũng không đòi mua túi sách. Anh chỉ cần khen em thật nhiều là được. Lệ em có phải rất có lời không? Hắn ngắt lời tôi chém đinh chặt sắt. Không, chỉ vì anh thích bề ngoài của em. Nếu em không đẹp thì anh đã ly hôn từ lâu rồi. Tôi mở cờ trong bụng. Bạn học ép thân ái, buổi tối muốn ăn học gì thì em nấu. Thường xuyên bị hắn mắng là đồ ngốc, dường như tôi cũng chấp nhận cách xưng hô này. Có hôm hẹn bạn đi ăn cơm, hai vợ chồng đi muộn, chạy mấy vòng không tìm được chỗ đậu xe. Đang vội đột nhiên thấy phía trước còn một chỗ trống, tôi vội vã giục hắn. Mau mau chỗ kia. Đó là chỗ dành riêng cho người khuyết tật. Tôi buột miệng nói. Không sao, em khuyết não. Nói xong chính tôi cũng ngẩn ra. Hắn úp mặt vào vô lăng cười ra nước mắt. Đêm khuya đột nhiên nhớ tới vài chuyện. Năm thứ hai đại học, một số bạn học thời cấp 3 đến TS gặp tôi. Lúc tán gẫu nó nói, tớ vẫn cho rằng bạn học đại học C là vì ép. Tôi nói đâu có. Hỏi nó tại sao lại nghĩ như vậy, nó nói, bạn không biết sao, đại học C và trường ép học bên anh hàng năm đều trao đổi sinh viên. Tôi biết, mới vào trường đã nghe nói, nhưng tôi chưa bao giờ lưu ý. Khi đó chúng ta điền nguyện vọng, em đột nhiên đến tìm tớ, hỏi có phải anh trai tớ học đại học C, bây giờ đang học bên Anh theo diện trao đổi hay không. Tớ bảo đúng, đại học C năm nào cũng có suất trao đổi. Em xin tớ tài khoản MSN của anh trai tớ. Khi đó tôi còn tưởng em muốn vào đại học C, sau đó mới biết cậu ấy hỏi cho bạn. Tôi ngẩn ra, nhưng cậu ấy chưa từng nói chuyện này với tớ. Có lẽ là không muốn tạo áp lực cho bạn. Khi đó đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chọn nguyện vọng rất khó khăn, không giống như quan triều và ép, điền tên trường tốt nhất là được. Với thành tích nửa vời của tôi, việc lựa chọn sẽ rất khó khăn. Bây giờ nhớ lại, tất cả các trường tôi chọn đều là ép tìm cho tôi. Đến tận lúc đó tôi mới hiểu, kỳ thực rất sớm trước kia, sớm đến mức tôi còn đang co do trốn tránh để hắn ra xa. Hắn đã lẳng lặng quy hoạch tôi vào tương lai của hắn rồi. Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mà mỗi người lại không tự biết. Chuyện thứ hai, tôi là một người có cung phản xạ rất dài. Sau khi hắn đi, tôi không quá nghĩ đến hắn. Trên thực tế, thời đại học không có hắn, cuộc sống của tôi rất phong phú và vui vẻ, có một đám bạn cởi mở và thú vị. Đến nay tôi vẫn hoài niệm thời gian đó. Có hôm tôi đọc sách ở thư viện, khoảng 4-5 giờ chiều gì đó. Tôi ngồi dưới ánh nắng ấm áp, tôi nhìn thấy một câu: nhưng cảnh xuân như thế lại không thấy được anh. Trên đường về, câu nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu, không gạt đi được. Từ thư viện trở về phòng ngủ bình thường chỉ cần 10 phút. Hôm đó tôi đi đường rất xa, một mình đi vòng quanh trường. Vệt nắng cuối cùng chiếu xuống mặt đất, cây ngô đồng hai bên đường bị gió thổi xào xạc. Hết thảy đều bình thường, hết thảy đều rất tốt. Nhưng trong nháy mắt đó tôi đột nhiên cảm nhận được thế nào gọi là có thể nói chuyện với người khác, không coi như cô độc. Trong đầu vẫn vang vọng câu nói đó: có điều cảnh xuân như thế, lại không được thấy anh. Khi đó đài truyền thanh của trường phát bài, ánh trăng bạc của trường tin chiết rất hợp với tâm tình. Ánh trăng bạc chiếu hai phía chân trời, người trong lòng lại không ở bên người. Không lau khô được nước mắt khi đó, đường quá dài không tìm được thứ tha. Ánh trăng bạc chiếu hai phía chân trời, càng hoàn hảo càng cảm thấy cô đơn. Không lau khô được nước mắt trong hồi ức, đường quá dài làm sao bù đắp được. Tôi nghe lời bài hát đột nhiên bật khóc ở ven đường. Đó là lần đầu tiên tôi rơi lệ vì chuyện hắn ra đi. Tôi rất giỏi kiềm chế tình cảm của mình, cũng rất giỏi nhẫn nại. Nhưng khi đó thật sự cảm thấy mình không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Tôi phát hiện mình có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Bây giờ tôi rất vui vẻ, tôi không còn tự ti nữa. Cuộc sống của tôi thoải mái, vui sướng. Mỗi ngày đều cố gắng làm cho mình trở nên tốt hơn. Tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa của hội học sinh, dần dần trở nên ưu tú. Tớ tràn ngập mong đợi vào tương lai. Tớ bây giờ ổn lắm. Nếu có bạn bên cạnh thì thật tốt. Có điều cảnh xuân như thế lại không thấy được bạn. Hai chuyện vừa rồi viết ra rất buồn. Tớ tắt máy tính quay lại nhìn hắn. Hắn đã ngủ rồi, vừa dùng dao cạo sâu mới mua, cắt phạm một vết. Tớ đùa dài cố tình dán một miếng dán lên cằm hắn. Tớ trèo lên giường, nhẹ nhàng nói bên tai hắn: sau này chúng ta không xa nhau nữa được không? Nửa đêm lại thần kinh cái gì đấy? Hắn nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm. Cứ trả lời em đã. Hắn vẫn nhắm mắt đắp chăn cho tôi. Từ khi em gặp em thì đã không nghĩ tới chuyện xa nhau. Đây là câu chuyện nhỏ thứ ba. Tôi đi học có một lần cãi nhau với hắn. Nguyên nhân là gì thì tôi cũng quên rồi. Tóm lại chúng tôi rất lâu không nói chuyện với nhau. Nghỉ hè có lô hôm lớp trưởng gọi điện cho tôi, bảo đến chúc mừng sinh nhật giáo viên chủ nhiệm lớp, nhờ tôi liên lạc với em. Tôi đành chủ động gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại di động tắt máy, đành phải gọi máy bản nhà hắn. Mẹ hắn nghe máy nói rằng hắn không có nhà, đến Thượng Hải đi du lịch rồi. Mấy ngày trước khai giảng, đột nhiên hắn gọi điện thoại cho tôi, hỏi là có chuyện gì. Đã hơn một tháng rồi, cung phản xạ của gã này thật dài. Tôi đột nhiên nhớ ra lần trước mẹ hắn nghe điện thoại cũng không hỏi tên tôi. Hỏi hắn tại sao biết là tôi. Hắn nói: mẹ tôi nói người gọi điện thoại là một bạn nữ. Trong lớp mình, chỉ có một bạn nữ biết điện thoại nhà tớ. Tự nhiên tôi thấy vui như mở cờ trong bụng. Hôm sau còn chủ động mua đồ ăn sáng cho hắn. Gã này không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi đúng là một người phụ nữ không có nguyên tắc. Tôi nói với ép côn: bạn học ép, có lúc tớ cảm thấy hai chúng ta đều bị nhầm giới tính rồi. Sao? Thật đấy. So với anh em mới là đàn ông. Sao lại nói như thế? Anh thử nghĩ lại xem, hai chúng mình ai giận dỗi nhiều lần hơn? Anh. Điều này cho thấy gì? Cho thấy em thường xuyên làm sai việc. Vớ vẩn, cho thấy anh là người nhỏ nhen. Có một lần tôi và hắn cạnh nhau, sau đó tôi gọi điện thoại cho Hách Ngũ Nhất, nói hết sức bực bội. Lần này hắn thật sự quá đáng. Nói xong câu đó lập tức thấy máu xông thẳng lên não, suýt nữa thì bị tức điên. Hách Ngũ Nhất hỏi, thế tóm lại hắn nói cái gì? Hắn nói. Tôi cầm điện thoại nghĩ một hồi lâu. Mẹ nói chứ, quên mất rồi. Hách Ngũ Nhất mắng tôi. Không phải là bạn rộng lượng, là bạn dễ quên. Tôi rút ra một bài học kinh nghiệm. Lần sau hắn định cạnh nhau với tôi hô to. Đợi chút đã. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bật ghi âm, giơ micro về phía hắn. Được rồi, tiếp tục. Hắn sửng sốt, mắng tôi có bệnh rồi phì cười, lại cãi nhau một trận to. Hôm đó đi dạo phố, tôi thích một chiếc váy in đầm hoa. Hết sức vui mừng thử cho hắn xem. Hắn lắc đầu nói là không đẹp. Không nói không rằng kéo tôi đi. Lên xe còn mắng tôi. Không phải vấn đề tiền đâu. Đẹp thì đắt thế nào anh cũng mua cho em. Nhưng mà em thích, không đẹp thì sao chứ? Anh không thể dung túng cho em một lần à? Hắn nói cực kỳ bá đạo. Em mua váy không phải để mặc cho anh xem à? Anh nói không đẹp tức là không đẹp. Tôi tức giận kêu. Không muốn nói chuyện với anh nữa, cho em xuống xe. Nghe thấy tiếng xe phanh két lại một tiếng, tôi suýt nữa đụng vào kính chắn gió. Không ngờ gã này dừng xe lại thật. Tôi nghiến răng nghiến lợi mở cửa xuống xe. Chân vừa bước xuống đất, hắn đã nhấn ga vọt đi không thèm nhìn lại. Tôi giận lắm. Trên đời thiếu quái gì đàn ông. Tại sao tôi phải gặp một gã gia chủ đến cùng cực như thế? Đi được vài bước mới phát hiện túi sách của tôi còn để trên xe. Bên cạnh là một quán Starbucks. Tôi đi vào tìm người mượn điện thoại di động gọi cho Hách Ngũ Nhất. Càng nói càng tủi thân, nước mắt rơi nhiều mưa. Hách Ngũ Nhất nói đừng khóc, chỉ là một cái váy thôi mà. Thích thì chị mua hẳn cho hai cái. Một cái mặc, một cái treo trong tủ nhìn cho đã. Chẳng bao lâu sau Hách Ngũ Nhất đã tới đón tôi. Câu đầu tiên là, chồng bạn sốt ruột lắm rồi. Gọi điện thoại cho tớ nói quay lại, không được tìm bạn. Tớ nói cứ kệ cho hắn sốt ruột. Ai bảo hắn bỏ tôi lại dọc đường cơ chứ. Ăn tối ở nhà Hách Ngũ Nhất, nói chuyện trên trời dưới đất, xem phim Hàn đến tận 10 giờ tôi mới về nhà. Không phải hai vợ chồng đang cãi nhau à? Đừng về nữa, ngồi lại nhà tớ đi. Không được, ngày mai hắn đi công tác, tớ phải về chuẩn bị hành lý cho hắn. Hách Ngũ Nhất đưa tôi xuống lầu. Đèn đường dưới lầu nhà nó hỏng. Đột nhiên có ánh đèn sáng lên. Một chiếc xe bật đèn pha rọi cho chồng tôi. Tôi cứ tới nhìn và rất vui vẻ. Đây chẳng phải là xe của em sao? Hắn ngoan ngoãn xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi hỏi hắn. Anh đến bao giờ? Hắn nói vừa đến. Hách Ngũ Nhất nói. Tớ đánh cuộc với hắn, bạn sẽ ngủ lại nhà tớ. Hắn nói không thể, nhất định phải tới đón. Tôi cười ngây ngô. Hách Ngũ Nhất mắng. Đồ thấy xác quyền bạn, mau biến đi. Tôi vội vàng cùng hắn về nhà. Hắn đi họp lớp đại học. Tôi hỏi có muốn đi cùng không. Thôi em có biết ai đâu. Không sao, họ biết em hết mà. Hắn nói, tôi đi theo. Vừa ngồi xuống đã có người chỉ vào tôi kêu lên. À, chính là em. Tôi không hiểu ra sao. Tôi làm sao chứ? Ai đại diện quy quy của em là một con thỏ đúng không? Làm sao em biết? Hắn rất đắc ý. Tiểu ép ngày nào cũng vào quy quy của em. Quy quy em viết nhiều như nước chảy. Thế mà bài nào hắn cũng đọc hết, không bỏ sót một chữ nào. Tôi khiếp sợ hỏi ép. Sao anh chưa bao giờ nói chuyện này với em? Ngày nào tôi cũng treo quy quy đợi hắn mà. Anh còn chưa tha thứ cho em. Hắn lại bắt đầu sở thói kiêu ngạo. Bạn học tiếp tục tiết lộ. Hắn chỉ mạnh miệng thế thôi. Có một buổi tối đọc xong nhật ký của em, hắn cầm rượu chạy tới gõ cửa phòng anh, bắt anh uống rượu cùng với hắn. Ha ha, vì sao? Còn có thể vì sao nữa? Biết em có bạn trai chứ sao? Hôm sau anh còn phải thi, thế mà gã này bắt anh uống cả đêm. Cuối cùng chỉ nhớ hắn ôm bồn cầu một hồi lâu không ra. Anh đi vào xem, nhìn thấy một cảnh mặt tỉnh cả rượu. Ép lừa mắt một cái. Đủ rồi đấy. Tôi đang hào hứng nghe, sao có thể dừng lại được, liền mé nhau hỏi. Em lúc đó đã làm gì? Hắn đặt đũa xuống nói bằng giọng mơ hồ. Anh khóc. Đầu tôi ong ong. Hôm đó anh rất đau lòng, chưa bao giờ đau lòng như vậy. Anh uống say khóc một trận. Thế thôi, đừng hỏi nữa, ăn cơm đi. Tôi đâu còn ăn được nữa. Nhìn bát canh chằm chằm, chỉ muốn lao đầu vào nó, trong lòng rất khó chịu. Trước kia hắn luôn nói mấy năm chia tay, hắn còn đau khổ hơn tôi. Tôi không nghĩ nhiều, cho rằng hắn chỉ nói vậy thôi. Tôi chưa từng nghĩ hắn ở bên bờ đại dương, mỗi ngày đều âm thầm theo dõi tôi, còn khóc một trận vì tôi nữa. Sau khi về, chúng tôi nói chuyện rất nghiêm túc. Hắn nói tôi không cần áy náy, chuyện đã qua rồi. Tôi cũng không làm sai chuyện gì. Dù hắn nói như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với hắn. Thế là đối với hắn đặc biệt ân cần, muốn gì cũng chiều. Nói chuyện với hắn cũng vặn nhỏ vô lông. Sau đó có hôm tôi đột nhiên nhớ ra. Không đúng, tôi chưa bao giờ nhắc tới chuyện bạn trai trên QQ. Tôi hỏi hắn. Khi đó em viết cái gì? Quên rồi. Có phải anh nhìn nhầm không? Em không nhớ em từng viết cái gì về bạn trai cả. Lần này hắn lại phân chấn. Nhật ký ngày x tháng x năm x. Em tự đi mà xem. Anh vừa mới nói là quên rồi cơ mà. Có cần phải trở mặt nhanh như thế không? Tôi sửa lại nhật ký ngày x tháng x. Một ghi chép rất thông thường. Được nghỉ. Ở nhà nặn sủi cảo với mẹ. Cạnh nhau với quan trường một trận vì chuyện sâu cần hay là nhân nhẹ. Không có gì khác thường. Có gì không ổn, tôi hỏi hắn. Xong cuối cùng của đoạn thứ hai. Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Không biết bạn trai ở trường có lạnh lắm không? Tôi chết sững 3 giây, ném chuột xuống bàn. Này, đó là một con chó chị trưởng phòng ký túc của em nhặt được, đặt tên là bạn trai. Hắn cũng chết sững. Vì sao lại đặt tên như vậy? Thì đặt bừa thôi. Chị ấy còn nhặt được một con mèo đặt tên là Monroe nữa. Thần kinh à? Đâu phải lỗi của em. Lúc viết em không thể nói rõ một chút sao? Ai viết nhật ký mà còn chú thích nữa? Em cố ý đúng không? Em đâu biết ngày nào anh cũng vào xem nhật ký của em, như một kẻ cuồng nhìn trộm như thế. Hắn nghẹn một hồi lâu không nói được gì, đứng lên sập cửa đi mất. Buổi tối tôi gọi điện thoại cho chị trưởng phòng. Chị biết không? Con chó chị nhặt được là nguyên nhân khiến em và ông xã cãi nhau một trận to nhất từ khi cưới đến giờ đấy. Trưởng phòng ôm điện thoại, cười đủ 10 phút. Tôi và hắn bây giờ căn bản không cãi nhau được nữa, vì gần như lần nào hắn cũng chỉ cần một câu đã có thể làm cho tôi cứng họng. Bạn học ép, lúc đứng đắn thì cũng là tương đối đứng đắn. Người không thân quen hắn đánh giá về hắn cơ bản đều là nghiêm túc, nghiêm cẩn, kỹ càng tỉ mỉ. Mỗi khi có người nói như vậy, tôi chỉ muốn tóm cổ áo của người đó gào lên. Anh bị lừa rồi, gã này làm nũng cao siêu. Khi độc mồm độc miệng cũng không ai đỡ được. Có thể dàn hắn ngày nào cũng làm việc muộn, 2 giờ sáng mới về. Tôi nói bạn học ép. Bạn nhận lương công nhân làm việc của sếp à? Hắn nằm trên sofa, nới cả vạt vỗ vỗ đầu nói. Ngoan, đi nấu cho anh bát mì. Tôi nói, anh còn chưa làm sếp mà đã có tác phong của sếp rồi. Hắn chậm rãi nói. Anh không phải là sếp, ai là sếp xó. Ép Côn là một người cuồng công việc. Hắn hoàn toàn không phân rõ thời gian dành cho công việc và thời gian dành cho cuộc sống. Đối với hắn mà nói, làm thêm giờ đến rạng sáng là chuyện rất bình thường. Đi công tác 1-2 tháng không về nhà cũng là cơm bữa. Không dễ gì cả hai vợ chồng đều được nghỉ, cùng nhau ra ngoài du lịch. Từ 8 giờ sáng hắn đã điện thoại không ngừng, lề mề không ra ngoài, nói là có thư quan trọng cần phải nhận. Tôi ở lại đợi cùng hắn, một mạch đợi liền 3 tiếng. Sau đó đến nhà hàng ăn cơm. Đồ ăn được mang lên, hắn lại để mặc tôi bên cạnh chăm chú nói điện thoại. Tôi không nhịn được liền nổi bão. Nếu anh còn nghe một cuộc điện thoại nào, là em ném điện thoại của anh xuống biển. Hắn tự biết đuôi lý, cuối cùng đồng ý tắt nguồn điện thoại đưa cho tôi. Chơi với tôi một ngày, thân tại tào dân, tâm tại hắn. Nửa đêm tỉnh dậy phát hiện ra hắn biến mất. Tôi đi xuống quán cà phê dưới lầu tìm hắn. Quả nhiên hắn đang ngồi trong một góc ôm máy tính đọc tài liệu. Nghe thấy tôi hắn rất kinh ngạc. Xem lại dậy làm gì? Không nghe điện thoại, thế là chuyển sang dùng máy tính luôn à? Anh sao ngay đây, em đi ngủ trước đi. Tôi hết buồn ngủ, ngồi bên cạnh với hắn. Hắn gọi điện thoại dường như là chuyện khẩn cấp. Điện thoại xong hắn nói với tôi. Có chuyện muốn thương lượng với em. Anh phải về sớm à? Hắn gật đầu, lập tức giải thích. Bên kia qua thật rất gấp. Được. Hắn ngẩn ra. Thế thôi à? Còn có thể thế nào nữa? Em không giận sao? Hơi giận nhưng không phải là rất giận. Nghĩ anh cần làm việc là nguyên giận ngay mà. Hàn hứng thú. Thế như thế nào thì em mới giận? Tôi suy nghĩ nghiêm túc. Nếu không phải anh làm việc và giấu em lằng nhằng với người phụ nữ khác thì em mới thật sự tức giận. Có điều anh bận thế chắc cũng không có thời gian. Em mới là người có thời gian, có tinh lực lằng nhằng bên ngoài. Thế nên bạn học ép, thình lình, tình hình hôn nhân của bạn tương đối nguy hiểm đấy. Tôi có một thói quen, cùng người khác vào nhà hàng tôi sẽ đẩy cửa ra trước, sau đó giữ cửa cho người khác đi vào. Cùng hắn sang ngoài, tôi giữ cửa cho hắn mấy lần, hắn không vui. Chuyện này để đàn ông làm. Được rồi, anh làm. Quan niệm thời gian của tôi rất mạnh. Hẹn hò cơ bản đều đến trước thời gian 20 phút. Hắn lại không vui. Em có thể đến muộn một chút để anh chờ em. Được thôi. Tôi đành phải ở nhà căn sờ đến muộn 10 phút. Chúng tôi ra ngoài, tất cả chi tiêu đều là hắn trả. Tôi cảm thấy ngại tranh trả tiền liền bị hắn ngăn cản. Có một lần tôi thanh toán tiền nhân lúc hắn vào nhà vệ sinh. Hắn về tức giận đến xanh cả mặt. Mua hai chai nước khoáng đang chuẩn bị vặn nắp, thấy hắn nhướng mày lập tức làm bộ yếu đuối. Em không mở được. Hắn cầm lấy mở nắp cầm ống hút đưa cho tôi, tiện tay vỗ vỗ đầu tôi. Xem ra tâm tình hết sức vui vẻ. Đàn ông có lúc đúng là non nớt. Trước kia một chị cùng trường nói với tôi, khi vừa tới Bắc Kinh chị ấy cũng không thích ứng. Hẹn bạn 5 giờ ăn cơm, 3 giờ đã bị kéo ra khỏi nhà. Chị không hiểu tại sao phải đi sớm như vậy. Bọn chị lên xe buýt, chị cảm thấy xe buýt đi lảo đảo, qua mấy chiếc cầu, lại qua mấy con sông. Chị không biết có phải bắt nhầm xe đến Thiên Tân hay không. Đến lúc xuống xe, bà chị nói với chị còn phải bắt taxi hai chuyến tàu điện ngầm nữa. Khi đó chị suy sụp luôn, ngồi dưới đất khóc lớn, vừa khóc vừa nói tại sao Bắc Kinh rộng lớn như vậy chứ. Tôi coi như là chuyện cười, cười ha ha một lúc lâu. Lúc đến Bắc Kinh mới biết là thật, không hề khoa trương một chút nào. Năm đầu tiên hắn ở khu Hải Điện, tôi ở khu Triệu Dương. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau phải bắt xe mất 2 tiếng. Sao em cứ cảm thấy là đang yêu xa nhỉ? Hắn gật đầu. Anh cũng cảm thấy thế. Chẳng bao lâu sau hắn mua một chiếc xe. Lãng phí tiền làm gì? Anh sợ em vất vả quá. Tôi hết sức cảm động. Nhưng chúng tôi nhanh chóng phát hiện Bắc Kinh giờ cao điểm không khác gì một nồi cháo đặc. Xe tắc ứ trên đường gần như không thể di chuyển được. Hắn đi làm về tới đón tôi đi ăn cơm. Đợi mãi mà không thấy hắn đến, tôi gọi điện thoại cho hắn. Anh đến đâu rồi? Tắc ở đầu phố mới. Một tiếng sau tôi lại gọi điện thoại cho hắn. Đến đâu rồi? Vẫn ở đầu phố mới. Lại một tiếng nữa. Đến đâu rồi? Đầu phố mới. Nghe mặt trời đã khuất núi, trăng lên đầu cảnh, hắn gọi điện thoại đến. Đến Quỵ Nhai không đi được nữa. Em bắt xe số 5 đến đây chúng ta ăn đêm. Còn không bằng đi tàu điện ngầm như trước. Từ đó trở đi, cuộc đời của bạn học ép chỉ còn lại hai việc: kiếm tiền cùng với thuyết phục tôi chuyển đến ở với hắn. Em chuyển đến ở với anh đi. Không được. Hoặc anh chuyển đến chỗ em. Không được. Cho anh đi sao? Mẹ em không cho phép. Mẹ em đồng ý rồi. Bao giờ? Tết trung thu anh gửi bánh trung thu cho mẹ em và đã hỏi ý kiến mẹ. Mẹ nói chỉ cần anh sẵn sàng thì sẽ không có ý kiến gì. Chờ đã. Anh gửi bánh trung thu cho mẹ em, tại sao em không biết? Chuyện em không biết thì nhiều lắm. Đừng đánh trống lảng nữa, em có chuyện không? Không chuyện. Em không thích ứng được. Sớm muộn gì thì em phải sống chung với anh. Phải sớm thích ứng. Anh phiền quá. Nói không chuyển thì chính là không chuyển. Cuối cùng hắn cũng yên ổn được một hồi. Tôi cho rằng hắn đã từ bỏ ý định. Đột nhiên có hôm hắn ném cho tôi một sấp tài liệu. Đây là cái gì? Báo cáo phân tích tính khả thi. Đúng thế. Trong thời gian yên ổn này, hắn đi thu thập tài liệu để thuyết phục tôi đồng ý sống chung. Hắn phân tích lợi hại trên các phương diện, viết rõ phương pháp thực hiện cụ thể, thậm chí còn có ví dụ tham khảo, làm biểu đồ hình cột, biểu đồ hình tròn, biểu đồ Meko. Nếu em vẫn không đồng ý, anh sẽ làm trình chiếu PPS. Anh được lắm. Cuối cùng hắn vẫn là thực hiện được ý đồ. Đây là thành quả cố gắng của anh. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tôi thật sự không đủ nhẫn tâm nói với hắn. Nguyên nhân thật sự sau khi nhảy việc, công ty mới của tôi cách chỗ hắn ở chỉ có 15 phút đi đường. Tôi bấm đôi ngón tay tính toán. Như vậy mỗi ngày có thể ngủ thêm một tiếng, lập tức quyết định muốn chuyển nhà. Ở cùng một nhà đương nhiên có rất nhiều thói quen sinh hoạt cần chậm rãi hòa hợp. Vấn đề khó đầu tiên chúng tôi gặp phải là hắn ngủ phải bật đèn, còn tôi ngủ thì quen tắt đèn. Có một chút ánh sáng cũng không được. Hắn nhân nhượng tôi chủ động tắt đèn. Thấy hắn lật qua lật lại cả đêm không ngủ được, tôi lại bò dậy bật đèn. Thế là đổi thành tôi cả đêm không ngủ được. Hắn thường tôi dứt khoát, ôm chăn ra ngồi sofa. Thời gian đó hai chúng tôi đều thiếu ngủ, suy nhược tinh thần. Nhưng biết làm thế nào? Vấn đề thói quen thật sự không thể có thể thay đổi trong một hai ngày. Chẳng bao lâu đã đến ngày thất tịch đầu tiên của chúng tôi. Tôi đương nhiên rất mong chờ, vòng vo hỏi hắn tặng tôi quà gì. Thứ em cần nhất, hắn nói. Chờ ngày đêm thất tịch, hắn đưa cho tôi một cái hộp. Tôi hết sức thận trọng mở cái hộp ra, lập tức có cảm giác một bầy quả đen bay qua trên đầu. Ngày thất tịch đầu tiên của chúng tôi đấy. Quà gã này tặng tôi là một tấm che mắt. Thế là chúng ta đều có thể yên tâm ngủ. Rất muốn đánh cho hắn một trận. Đừng ai ngăn tôi. Ở cùng nhau lâu phát hiện Epcun có rất nhiều thói quen cứng nhắc. Tiền trong ví hắn phải xếp theo giá trị, hơn nữa phải là quay mặt cùng lên trên. Đồ đạc phải đặt ở vị trí cố định. Ví tiền và chìa khóa đều gần cửa ra vào. Điều khiển từ xa trong ngăn kéo trên bàn phía bên trái bàn uống nước. iPad đặt trên kệ TV. Tất cả hàng tiêu dùng đều phải dùng nhãn hiệu cố định. Tất cả những vật phẩm có đường thẳng đặt trên bàn phải đặt song song với mép bàn. Quần áo trong tủ phải treo thứ tự dày mỏng và màu sắc đậm nhạt. Còn xếp hàng ngay ngắn tất cả mọi thứ đồ mỹ phẩm của tôi theo thứ tự cao thấp, béo gầy. Ngay cả nắp bật cũng phải quay về một phương hướng. Xin hỏi có phải chúng ta đang huấn luyện quân sự không? Tôi hỏi hắn. Em không cảm thấy như vậy nhìn thoải mái hơn nhiều à? Em hỏi anh một câu. Anh nhất định phải trả lời thành thật. Cái gì? Anh thật sự không phải cung sử nữa sao? Hình tượng bên ngoài của Epcun là thanh niên, nằm tốt mẫu mực, đi đâu cũng làm bộ làm tịch. Nhưng các bạn ngàn vạn lần không được để bề ngoài của hắn lừa gạt. Gã này buông thả, khó tính, yêu sạch sẽ, không dễ hầu hạ một chút nào. Hồi đi học có lần lớp tổ chức đi barbecue, chúng tôi đều dùng bát đũa cùng một lần. Chỉ có hắn tự động mang bát đũa riêng. Lúc nướng có người bảo thử xem cánh gà chín chưa. Bạn học bên cạnh hắn liền cầm cái đũa của hắn chọc một cái. Gã này vứt luôn đũa không ăn gì nữa. Tình cảnh cực kỳ khó xử. Chúng tôi sống chung. Tôi cho rằng với cái tính quái gở của hắn chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn. Không ngờ hắn lại để mặc cho tôi từ từ xâm chiếm thế giới riêng tư của hắn. Hắn có thể chịu đựng tôi uống cốc của hắn, dùng bát đũa của hắn, mặc áo phông của hắn, còn bị tôi lây nhiều thói quen không tốt. Cùng tôi nằm trên giường ăn sáng, nằm bò dưới đất đọc sách, dựa trên sofa cả một buổi chiều. Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Dùng lời của hắn mà nói chính là thói quen luyện tập từ nhỏ bị em phá hoại hết cả. Tôi nói trước kia tính anh đáng ghét bao nhiêu, bây giờ quả thực đáng yêu không đỡ được. Trước kia tôi từng hỏi hắn, chuyện gì hắn tin chắc, nhất định có thể làm được. Sau đó hắn nói với tôi, một trong những chuyện hắn tin chắc là chúng tôi nhất định sẽ thành đôi. Nhưng hắn không ngờ là tôi lại chủ động đến Bắc Kinh tìm hắn. Khi đó tôi không nói với hắn là tôi đã thôi việc, chủ yếu là vì cảm thấy tự nhiên chạy đến nói với người ta. Em bỏ việc đến Bắc Kinh vì anh, thật sự rất là mất mặt. Đến Bắc Kinh dàn xếp xong xuôi tôi mới gọi điện thoại cho hắn. Hắn cho rằng tôi đi công tác, hẹn cuối tuần gặp mặt. Tôi lên mạng tìm thuê nhà. Hôm đến Bắc Kinh chuyển tới ở. Khi đó ít tuổi không có kinh nghiệm thuê nhà, hoàn toàn không nghĩ phải xem sổ đỏ sổ hồng gì. Sau đó tôi mới biết người cho tôi thuê nhà cũng thuê của người ta. Hắn thấy tiền sáng mắt, xấu chủ nhà tự ý làm vách ngăn cho tôi thuê phòng lại. Tôi ở đó được 2 ngày, chủ nhà đã tìm tới cửa. Đúng là bị đuổi cổ ra ngoài đường. 12 giờ đêm kéo vali hành lý đứng trên đường cái, ngây ngốc không biết đi đâu. Đành phải gọi điện thoại cho hắn. Hắn phong trần mệt mỏi tới nơi. Nhìn thấy tôi kéo hành lý, tinh thần sa sút, không ngờ nổi giận. Xem lại đi thuê nhà. Tôi mới nói thật với hắn. Em bỏ việc rồi. Bao giờ? Tuần trước. Vì sao lại bỏ việc? Thì không muốn làm nữa thôi. Em ở lại Bắc Kinh à? Vâng. Có tính toán gì không? Tôi lắc đầu. Đã định xin việc ở đâu chưa? Đã nộp hồ sơ chưa? Sếp cũ có thể giới thiệu giúp em hay không? Tôi chỉ ngây ngốc lắc đầu, không nói một cái gì cả. Hắn đột nhiên giận dữ. Thế em tới đây làm gì? Em không biết, tự tính toán cho mình à? Không còn ít tuổi nữa, sao lại tùy hứng như vậy chứ? Không biết đầu óc em nghĩ cái gì. Tôi buột miệng. Nhớ anh chứ sao? Nếu không em phải làm gì phải đến? Nói xong tôi chết sững. Hắn cũng chết sững. Qua khó xử tôi phải tìm cách xuống tháng. Kéo hành lý đi. Dù sao em đã hạ quyết tâm phải ở lại đây. Công việc em sẽ tự tìm, không cần anh phải lo lắng. Hắn đuổi theo giật lấy hành lý của tôi, không nói câu nào đi ra ven đường bắt xe. Bạn học ép, bạn đỏ mặt đấy à? Em im đi. Hắn quay mặt đi bực bội nói. Suy nghĩ tỉ mỉ. Sau khi tôi đến Bắc Kinh, tôi và ép côn đến với nhau rất tự nhiên. Hắn đến giúp tôi chuyển nhà. Chủ nhà hỏi ở một mình hay là hai mình. Tôi đỏ mặt đáp một mình. Một lát sau nói chuyện với bạn cùng khu trọ, cô ấy chỉ ép côn hỏi. Bạn trai bạn à? Tôi còn không trả lời. Người nào đó đã khoác vai tôi gật đầu. Có điều sau đó chính hắn nói. Anh cũng phải đấu tranh nội tâm rất nhiều. Tôi hỏi. Anh có gì mà đấu tranh nội tâm? Hắn nói. Em vừa chạy đến nơi mà anh nhận lời luôn thì mất mặt lắm. Xin hỏi anh đấu tranh như thế nào? Anh quyết định lạnh nhạt với em một thời gian. Không thể để em quá cản rỡ như vậy được. Cụ thể, có mấy lần em gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nghe. Gì nữa? Em hẹn anh đi ăn cơm, anh nói không rảnh. Thế thôi à? Ừ. Bạn học ép, xin lỗi. Tớ hoàn toàn không cảm nhận được những thay đổi nội tâm tinh tế như thế của bạn. Tớ chỉ cho rằng bạn thật sự không rảnh thôi. Đầu tôi quyết định bỏ việc đến Bắc Kinh. Tất cả bạn bè đều cho rằng tôi điên rồi, thay nhau tâm sự với tôi. Nhưng tôi rất kiên định, chết cũng phải đi. Theo lời của bọn nó thì tôi cứ như bị mài nhập. Làm vậy vì một người đàn ông có đáng hay không? Vì vậy ấn tượng của các bạn tôi đối với F là cực kỳ không tốt. Năm sau chị trưởng phòng ký túc chơi thân với tôi nhất đến Bắc Kinh công tác. Chị là người miền Bắc, cao 1m75. Để đi bên chị không bị lép vế, tôi cắn răng đi giày cao gót 8 phân. Vốn kế hoạch của tôi là ban ngày dẫn trưởng phòng đi chơi, buổi tối cùng đi ăn cơm với F. Kết quả đi đến Ung Hòa Cung thì tôi bị trộm mất ví. Tôi gọi điện thoại tìm F cầu cứu. Cuối tuần hắn đến công ty tăng ca. Tôi vốn định nhờ hắn về quay nhà lấy cho tôi đôi giày, nhưng lại sợ mất thời gian nên nhịn không nói. Chẳng bao lâu sau hắn đến, còn xách theo một chiếc túi. Không ngờ lại là đôi giày đế bằng của tôi. Tôi hỏi, anh về qua nhà à? Hắn nói, không. Buổi sáng thì em đi giày cao gót ra ngoài. Anh đoán em sẽ mệt nên mang cho em đôi giày để trên xe. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống thay giày cho tôi rất tự nhiên. Khi đó trưởng phòng sửng sốt, vẻ mặt như muốn nói, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này trời. Hôm đó hắn không về công ty, vẫn cần cù chịu khó đi theo phía sau tôi và trưởng phòng, quẹt thẻ, xách túi. Cơm nước xong chúng tôi đưa trưởng phòng về khách sạn. F chủ động yêu cầu ngày mai làm tài xế đưa trưởng phòng ra sân bay. Trước khi đi hắn nói với trưởng phòng, mấy năm đó tôi không ở bên cạnh Kiều Kiều, may mà có các chị chăm sóc cô ấy, tôi vô cùng cảm kích. Quả nhiên 10 phút sau tôi đã thấy trưởng phòng gào thét trên nhóm QQ. Chồng của Tiểu Kiều chiều nó quá. Trời ơi. Trưởng phòng kể lại một lượt từ đầu đến đuôi cho mọi người. Cuối cùng còn cố tình nhấn mạnh, ngồi xuống bên đường thay giày cho Tiểu Kiều. Dịu dàng không đỡ được. Buổi tối đi ăn cơm, hắn hỏi ý chị, rồi chưa đến 2 phút đã gọi đồ rồi. Không đến 2 phút nhé. Thời buổi này gặp được một người đàn ông quyết đoán, dứt khoát, còn dịu dàng chu đáo, đích thân đi giày cho mình, đúng là không dễ chút nào. Cùng lúc đó gã này về tới nhà, nới cả vạt nằm xuống sofa, cười tít mắt hỏi tôi. Hôm nay em diễn thế nào? Tôi gật đầu nói tạm được, hắn phất tay. Thế còn không mau đi sàn nước tắm cho anh. Tôi vội vàng chạy vào trong phòng tắm, suy nghĩ một lát thò đầu ra hỏi hắn. Anh nhìn thấy em đi giày cao gót, mà sao không nhắc em luôn? Hắn chỉ cười mà không nói. Trưởng phòng vẫn còn gào thét trong nhóm. Chu đáo quá. Tôi lặng lẽ rời lệ. Trưởng phòng ơi, chị vẫn còn ngây thơ quá. Tôi rất ít khi nhắc tới cha tôi với người khác. Nói ra có thể không có ai tin, Lần trước tôi gặp mặt cha tôi là ở lễ cưới của tôi. Tôi hỏi cha có đến sự lễ cưới của con không. Ông xấu hổ xoa xoa tay, nói thôi cha không đến đâu. Năm tôi 4 tuổi, bởi vì cha tôi ngoại tình, cha mẹ nhanh chóng ly hôn. Tôi và quan triều đều theo mẹ. Sau khi không còn cha, cảm nhận trực quan nhất của tôi là gia đình trở nên rất nghèo. Cha tôi nhanh chóng tái hôn với vợ mới. Vợ mới quản rất nghiêm. Tòa án tuyên tiền sinh hoạt mỗi tháng là 85 tệ. Ông thật sự mỗi tháng chỉ cho chúng tôi 85 tệ. Thời gian đó gia đình tôi sống rất gian nan. Mẹ không có công việc, lại rất cuột cường, không muốn về nhà bà ngoại. Một mình nuôi hai anh em tôi. Sau đó mẹ nhận việc gấp giấy ăn cho người ta. Trong nhà sập trời, toàn là giấy ăn vàng vọt, chất lượng thấp kém. Có một tờ được một xu tiền, 3 ngày phải gấp 10.000 tờ. Cũng từ đó bắt đầu, tính cách tôi thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé vô tâm biến thành một đứa tự ti, cái gì cũng sợ. Tôi nhớ có một thời gian rất dài mẹ rất khổ cực. Mỗi ngày 4 giờ sáng dậy đi đưa sữa, 7 giờ về làm bữa sáng cho chúng tôi. Sau đó 10 giờ làm cơm hộp, buổi trưa đẩy xe ra đường bán. Kiếm được nhiều hơn trước một chút, nhưng cuộc sống vẫn là khó khăn. Còn nhà người ta thiếu canxi, thiếu kẽm, thiếu sắt. Đến tôi và quan triều lại chỉ đáp chém đinh chặt sắt, thiếu tiền. Hồi tưởng lại những ngày đó đúng là chua xót. Nếu tôi có tài hoa đủ viết một bộ Hồng Lâu Mộng. Cho nên tôi từng rất kiên quyết nghĩ rằng tôi và em không thể đến với nhau. Môi trường lớn lên khác biệt quá nhiều. Hắn là hoàng tử từ bé, cuộc sống không có một chút bóng tối nào, như mặt trời tràn ngập năng lượng. Còn tôi tự ti, vặn vẹo, yếu ớt, bị ánh nắng chiếu vào là lùi lại lập tức. Vì cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ, có một thời gian rất dài tôi không hề tin trên thế giới thật sự có hai người yêu nhau suốt đời suốt kiếp. Sau đó ép kể cho tôi một chuyện. Khi còn bé hắn hỏi cha mình từ đâu đến. Cha hắn không nói như người khác, lạnh nhạt từ đống xác hay từ nách chui ra mà nói. Con là thiên sứ từ trên trời. Thượng đế cảm thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này nên phái con xuống bảo vệ mẹ. Thế còn cha thì sao? Tiểu ép hỏi. Sau khi con lớn lên sẽ rời xa mẹ, cha chịu trách nhiệm ở bên mẹ đến già. Đây là câu trả lời lãng mạn nhất mà tôi từng nghe. Mấy năm trước chiếu phim Người Nguyên Thủy Điên Cuồng, tôi và ép đi xem. Trong phim có một cảnh, để bảo vệ các con, cha lần lượt ném từng đứa sang bên kia khe núi. Tôi rất mất mặt khóc bù lu bù loa giữa một đống bạn nhỏ trong rạp chiếu phim. Rất, rất xót xa. Tình thương của cha là sự bảo vệ dịu dàng trong huyết mạch. Rất nhiều người từ khi ra đời đã có, còn tôi lại chưa từng cảm nhận được. Lúc ra khỏi rạp, hắn ôm tôi, không nói gì cả. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của cái ôm đó, ấm áp, thấu hiểu và yêu thương. Có hôm mua trái cây ở gần nhà, bên cạnh có một chàng trai cũng mua trái cây. Tôi chăm chú chọn đào vàng ép cuốn thích ăn, chợt thấy người bên cạnh hỏi, đây là quả gì? Tôi nhìn quanh, gia đình anh ta hỏi tôi chứ không phải ông chủ, thế là đáp, đào vàng. À, anh ta gật đầu lại hỏi, không. Ờ, tùy khẩu vị mỗi người. Em thích không? Tạm được. Tôi mua xong, anh ta xách một túi đào vàng đuổi theo. Có thể cho anh số điện thoại được không? Quỳ quỳ cũng được, anh muốn kết bạn với em. Nhưng sợ là ông xã em sẽ không vui. Đối phương kinh hãi. Em kết hôn rồi à? Vâng. Tôi rời nhẫn cưới ra cho anh ta xem. Không sao, anh chỉ muốn kết bạn thôi mà. Anh ta đưa đào vàng và danh thiếp cho tôi rồi đi. Tôi cầm hai túi đào vàng về nhà mà không hiểu ra sao. Kể lại chuyện thần kỳ vừa qua cho ép cuồn nghe, hắn khinh thường. Tặng đào vàng, kỳ bò thế. Vừa nói còn vừa nhìn danh thiếp của người ta đầy chán ghét. Giám đốc công ty X, công ty Y. Tôi cầm lên xem. À, còn là giám đốc cơ đấy. Anh không cần ghen đâu. Hắn cười lạnh. Anh lại non nớt như vậy sao? Tôi tiện tay ném tấm danh thiếp lên bàn, đi vào bếp rửa đào cho hắn. Mấy ngày sau tôi đột nhiên nhớ tới việc này, phát hiện tấm danh thiếp trên bàn đã biến mất. Hỏi hắn, hắn giống như vô tình. Vật rồi, anh dọn bàn không cẩn thận làm đổ nước vào đó. Con gái nhà hàng xóm học lớp 12, thi thử kết quả thê thảm. Mẹ nó hỏi mới biết, khuê nữ nhà mình yêu sớm. Rốt cuộc, nhờ tôi sang khuyên bảo. Tôi thầm than thở trong lòng. Cô thật sự không biết hai vợ chồng cháu chính là yêu sớm sao? Nhưng vì thói tộc mạch cô hữu nên là tôi vẫn qua. Cô bé rất tín nhiệm tôi, nói thẳng với tôi. Em thích một người bạn cùng lớp, rất bình thường. Thất tình cũng không có gì đáng ngại. Em không thất tình, bạn ấy cũng thích em. Thế thì em có gì phải buồn? Nhưng mà em có bạn trai rồi. Hai người này còn cùng một phòng ký túc. Bởi vì hai bạn ấy mà dạo này em rất khó xử. Trong phòng đó còn có một bạn nữa rất dịu dàng. Em thường xuyên nên tán gẫu với bạn ấy. Tuần trước bạn ấy tỏ tình với em rồi. Ôi, thực ra em không muốn mọi chuyện trở thành như vậy. Tâm lý tôi sắp sụp đổ. Tóm lại, em miếng ngọt đánh cả cụm luôn à? Thế nên em mới âu sầu. Tôi tự ti lắm về nói với ép quân. Trẻ con bây giờ thật lợi hại. Em bằng tuổi nó bây giờ, còn chưa làm được gì. Học cũng kém nốt. Ngay cả phương trình bậc 3 cũng không làm được. Người nào đó bên cạnh nói xa xăm. Nhưng mà em cưa được anh. Đợt trước World Cup, bạn học ép cá cờ rất đen. Hết là đội hắn thích cơ bản đều bị loại. Bạn học ép được tặng ngoại hiệu Pele số 2. Hữu danh, hữu thực. Trận chung kết tôi khuyên hắn bắt Argentina. Vì sao? Em không đánh giá cao đội đức của anh à? Phong độ của Carlos đang rất tốt, bla bla. Tôi lắc đầu. Bởi vì đồng phục của đội Argentina đẹp hơn. Hắn vẫn kiên định bắt đức. Cuối cùng, thắng 500 tệ, mừng rỡ khoe khoang với tôi. Đi lên thượng đỉnh cuộc đời. Tôi nói, đại gia, xin bao nuôi tiểu nữ. Hắn lắc đầu, không được hoang phí. Nuôi tiểu nữ không coi như là hoang phí. Hắn suy nghĩ một lát, vậy cũng không nên gọi là bao nuôi. Tôi cho rằng hắn sẽ nói là nuôi bà xã là đạo lý hiển nhiên. Kết quả hắn nói, nên gọi là chăn nuôi. Bạn học ép, bạn học ngữ văn tốt như vậy chính là để sục sỉ nhục bà xã hay sao? Đi ăn thịt nướng, cậu nhân viên phục vụ bàn chúng tôi lông mi rất dài. Trong mắt trong như nước, tôi nhìn chằm chằm một hồi lâu, cậu bé đỏ cả mặt. Chắc là trong lòng đang nguyền rủa bà cô quái gở này. Giữa ánh mắt sáng sực của tôi, cậu bé chỉnh bếp xuống tay. Con tôm đã nướng xong rơi xuống đất. Cậu thoáng nhìn tôi đầy ăn năn, tôi lập tức hào hứng cố ý sầm mặt treo. Cậu đền tôm cho tôi. Ép cuốn bên cạnh không nhìn được nữa. Em đùa đủ rồi đấy. Cậu bé thở phào một hơi, đang chuẩn bị chuồn lại nghe thấy ép bình tĩnh gọi lại. Cậu đền tôm cho tôi. Tôi lại phải đi công tác dài ngày, trước khi đi ôm ép cuốn khóc. Trẫm lần này ngựa giá thân chinh, dẫn quân về Nam. Không biết khi nào mới trở về. Ai phi mau dậy cho trẫm hôn một cái. Hắn uể oải lật người, mắt cũng không mở ra. Đừng diễn nữa, đến nơi gọi điện thoại cho anh. Tôi hậm hực bò xuống giường, kéo vali chuẩn bị đi. Hắn đột nhiên hỏi, Hoàng thượng còn đó không? Còn. Nhân tiện đi vứt rác luôn nhé. Đoàn công tác điều chỉnh kế hoạch đột xuất, thế là chuyến công tác 2 tuần biến thành không biết bao giờ về. Sau khi biết tin, ép quân rất không vui, than vãn trong điện thoại một hồi lâu. Tôi đang bận đến không thở được, cãi lại hắn mấy câu. Nãy anh hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Em cũng có nghĩ đến cảm nhận của anh đâu. Hắn nhỏ giọng nói, anh nhớ em. Tôi suýt nữa rơi nước mắt. Kỳ thực ép quân là một người rất cổ hủ, rất ít nói anh nhớ em hoặc anh yêu em gì đó. Lúc nào mở miệng cũng rất trịnh trọng. Cảm giác như khi nói con đồng ý trong nghi lễ kết hôn vậy. Trước kia tôi cũng rất xấu hổ. Lúc vừa yêu, nói một lời tâm tình cũng đỏ mặt hồi lâu. Sau này phát hiện có thể trêu chọc hắn, thế là suốt ngày trao mấy câu. Em nhớ anh lắm. Em càng ngày càng thích anh. Tại sao anh lại tốt như vậy? Bên miệng. Hắn phản ứng rất buồn cười, bực bội cau mày nói, em thôi cái trò đấy đi. Vừa xoay người đi đã cười hớn hở, tâm tình rất tốt. Gã này đúng là khẩu thị tâm phi. Công ty sắp xếp cho tôi một trợ lý. Cô bé vừa tốt nghiệp đại học, trẻ tuổi, nhiệt tình, đáng tin. Quan hệ giữa hai chị em không tồi. Có ngày nó hỏi tôi, vì sao chị kết hôn sớm như vậy? Gặp được người thích hợp thì cười thôi. Nhưng làm sao chị kết luận được là anh ấy thích hợp? Tôi suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại nó. Bỏ qua quan hệ cấp trên cấp dưới, em cảm thấy con người chị như thế nào? Già dặn, chuyên nghiệp, có năng lực. Mấu chốt là tính tình siêu này. Tôi nói, nhưng ông xã chị lại không nghĩ như vậy. Trong mắt anh ấy, chị trẻ con đâu chị, chân tay vụng về, vĩnh viễn không lớn được. Thế thì anh ấy không hiểu chị rồi. Không phải thế. Tôi nhíu mắt cười. Toàn thế giới chỉ có anh ấy hiểu chị nhất. Buổi tối gọi điện thoại cho F Côn theo thường lệ, nhớ tới việc này liền hỏi hắn. Vì sao anh cưới em sớm như vậy? Người nào đó trả lời đơn giản dứt khoát. Đêm dài lắm mộng, tê sớm khỏi ruồi. Tôi không còn gì để nói. Buổi tối trước hôm tôi về nhà, F Côn gọi điện thoại cho tôi, chủ động nhận tội. Anh vừa đánh đổ lọ nhũ đánh móng tay của em. Rồi sao nữa? Tôi cảnh giác hỏi. Còn làm đổ ra nhà nữa? Chỉ làm bẩn sàn thôi à? Hắn yên lặng một hồi, nhỏ giọng nói. Còn cả chiếc dây chuyền mà em thích nhất nữa. Tôi tức giận đến suýt nữa ngất xỉu. Tự dưng anh động vào lọ nhũ của em làm gì? Hắn nghiêm trang nói nhảm. Anh đang huấn luyện quân sự cho bọn nó. Bạn học nhũ thể chất quá yếu, ngất xỉu. Đi gặp một đối tác không giữ chữ tín, lỡ hẹn không gặp được. 12 giờ đêm, một mình tôi kéo hành lý ra sân bay. Trên đường không có một chiếc xe nào. Đi dưới mưa phùn gió bắc gần 2 tiếng. Em Côn gọi điện thoại đến. Tôi nổi giận đùng đùng nói, tôi không làm nữa, tôi phải nghỉ việc. Hắn cũng không nói gì, giúp tôi đặt vé máy bay cho tôi về nhà. Ngủ một giấc trên máy bay, tỉnh dậy lại cảm thấy không phải việc gì lớn. Hắn tới đón tôi, trên đường hắn hỏi. Viết đơn thôi việc chưa? Tôi rất xấu hổ. Lại không muốn thôi việc nữa. Sao? Nghe điện thoại thấy sắp khóc đến nơi rồi cơ mà. Đúng thế. Vẫn nghe người ta nói Thượng Đế đóng lại một cánh cửa trước mắt bạn, thì sẽ mở ra cửa sổ cho bạn. Nhưng khi đó em cảm thấy có thể là Thượng Đế quên mất. Có mở cửa sổ cho em, nghĩa là cửa sổ có chấn song chống trộm. Thế đã là gì? Hắn nói như thật. Bạn học Tiểu Kiều là ai chứ? Dù có đóng cả cửa sổ lại, bạn học Tiểu Kiều cũng có thể phá tung nóc nhà ra ngoài được. Xin nữa, làm tôi đứt ruột mà chết. Ngồi máy bay về Bắc Kinh, bên cạnh là một cô khoảng chừng bằng tuổi mẹ tôi, rất nhiệt tình nói chuyện về tôi. Xuống máy bay, F Côn tới đón tôi. Cô nói chàng trai này thật nhanh nhẹn, hỏi tôi đó là ai. Tôi cười hì nói, anh trai cháu. Cô biết có cô gái nào thích hợp có thể giới thiệu cho anh ấy. F Côn đã quen thấy tôi nói nhảm nên cũng không giải thích gì. Xách hành lý giúp tôi im lặng đi về phía trước. Cô không tin. Là chồng cháu đúng không? Sao cô biết? Làm gì mà không biết, mắt cháu sáng lên kìa kìa. Hình như đúng thế thật. Bất kể mệt thế nào, tâm tình không tốt thế nào, chỉ cần nhìn thấy hắn là tôi sẽ vui lên. Mượn lời chị trưởng phòng, ánh mắt tôi nhìn F Côn không khác gì khi bạn trai nhìn thấy xúc xích cả, chỉ thiếu nước vậy thôi. Có thể vì đi công tác quá lâu, sau khi về nhà tôi ngủ không ngon lắm, thường xuyên mất ngủ. F Côn biết khi còn bé cha mẹ tôi không kể chuyện cho tôi ngủ, sinh lòng thương cảm, chủ động yêu cầu mỗi đêm kể chuyện cổ tích dù tôi ngủ. Chẳng mấy khi con trai mà kết là một việc lãng mạn như vậy, tôi hết sức cảm động. Ngày đầu tiên kể chuyện Nàng Công Chúa và Hạt Đậu, ngày thứ hai là Cô Bé và Ngón Tay Cái, ngày thứ ba đến Nàng Tiên Cá, thì hắn đã hết kiên nhẫn. Tôi nói đàn ông nói lời thì phải giữ lời. Hắn suy nghĩ một lát, lại ngồi xuống cầm lấy sách nghiêm túc đọc cho tôi. Ngày xưa có một nàng tiên cá. Nàng thích ở dưới biển không đi đâu hết, cứ thế sống hạnh phúc vui vẻ suốt đời. Hết chuyện. Andersen cũng bị hắn làm tức giận đến đội mồ sống lại. Hiếm có dịp hai vợ chồng đều ở nhà. Cuối tuần dậy thật sớm làm bữa sáng. Thời tiểu học mỗi lần thi cuối kỳ, mẹ tôi sẽ chuẩn bị cho tôi và quan triều mỗi người 2 quả trứng và 1 cái xúc xích. Ý là thi 100 điểm. Tôi hỏi F Côn, có như vậy hay không? Hắn lắc đầu. Không, vẫn ăn như bình thường. Tôi cười hắn. Tuổi thơ của anh thật không thú vị chút nào. Anh không ăn trứng gà, vẫn có thể thi 100 điểm như thường. Sau đó thoáng nhìn tôi. Em thì chưa chắc. Có buổi tối ngồi xe buýt qua phố Trường An, đột nhiên nhớ lại thời chúng tôi vừa xác định quan hệ. Hắn đưa tôi về nhà. Chúng tôi lên một chiếc xe buýt 2 tầng, ngồi ở hàng đầu tiên. Đèn neon trên đường Trường An muôn màu muôn sắc. Đêm cuối thu gió mát vừa phải. Trên xe không có ai, tất cả đều rất tốt. Tuy nhiên tôi nghĩ lúc này thật thích hợp để hôn. Thế là buột miệng nói ra. Lúc này có phải nên hôn không nhỉ? Hắn cũng ngẩn ra, hai đứa cơ thể đối mặt nhau. Gặp đèn đỏ, xe biết dừng lại. Tôi thầm đếm ngược. Nghĩ lúc biến thành đèn xanh sẽ hôn hắn. Mắt liếc trộm con số ở trên đèn đỏ. 5, 4, 3. Đột nhiên hắn áp tới, nhẹ nhàng đặt môi lên môi tôi. Trong đầu tôi trống rỗng, tôi đón nhận nụ hôn này theo bản năng. Như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào trong lòng, mềm mềm tê tê. Sau đó tôi đỏ mặt mắng hắn chơi xấu. Hắn cúi đầu cười. Đúng thế, anh chơi xấu đấy. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Trưa tôi thay ga trải giường, hắn tới hỗ trợ. Sau khi thay xong tôi lao lên trên giường, người mồi nắng từ chăn ga, cảm khái từ đáy lòng. Thật hạnh phúc. Hắn mắng tôi trẻ con, lại nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi quay sang chui vào trong lòng hắn. Bởi vì viết quyển sách này, thời gian gần đây tôi thường xuyên nhớ lại những kỷ niệm tôi và hắn trải qua. Hôm qua tôi hỏi hắn, anh còn nhớ câu đầu tiên anh nói với em không? Hắn hỏi là câu gì? Sau cuộc thi giữa kỳ xếp chỗ ngồi, em chủ động đến ngồi bên cạnh anh, còn bắt chuyện với anh. Em hỏi anh có phải đang nghe Châu Kiệt Luân không? Hắn cười cười. Nhớ ra rồi. Khi đó anh có cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Thế mà tôi còn mơ tưởng hắn sẽ trả lời là tình yêu sét đánh, hay thiên lôi gặp địa hỏa gì gì đó. Có điều nghĩ lại cũng đúng. Đừng nói là hắn, ngay cả tôi khi đó cũng không nghĩ rằng gã học sinh ngạo mạn đó lại trở thành chồng của tôi. Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Hắn lắc đầu. Không phải. Ngày đầu tiên của năm học, tổng vệ sinh trường lớp, đèn trong lớp bị hỏng, còn nhớ không? Tôi gật đầu. Nhớ. Em trổ tài trèo lên bàn thay bóng đèn. Lúc xuống còn suýt nữa bị ngã, may mà anh đỡ được. Tôi suy nghĩ một lát, dường như quả thật có việc này. Nhưng tôi không biết người đỡ tôi lại chính là hắn. Thì ra duyên phận còn đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi không nhớ, nhưng hắn nhớ giúp tôi. Có hôm 2 giờ sáng, Tuấn Nhân nhận điện thoại của bạn trai cũ. Gã uống nhiều rồi thần trí không rõ, cứ lải nhải trong điện thoại. Em Côn bị đánh thức hỏi là ai. Tôi ngoan ngoãn nói rằng bạn trai cũ. Em Côn lập tức xa sầm mặt. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi có một bạn trai, thời gian hắn sang ngoài nước ngoài học. Kỳ thực tôi và gã đó yêu nhau chỉ có 1 tháng. Tôi liền mở loa ngoài cho hắn nghe thấy. Thấy gã luyên thuyên bên kia điện thoại. Sếp của anh rất ngốc mà lại cứ tưởng mình thông minh. Anh chưa bao giờ cho là vậy. Anh rất ủng hộ Google mua lại Motorola. Anh thấy chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc nên đưa thêm một vấn đề. Kiên quyết không cho phép người Hàn Quốc luộc trứng bằng nước chả. Em nghe hồi lâu mà không nói câu nào, tôi nói. Dạo này công việc của anh ấy không được thuận lợi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Loại người này mà là nhân viên của anh thì bị anh đuổi của lâu rồi. Tôi nói không đuổi được, công ty đó là của cha anh ta. Nếu hắn là con trai anh thì anh đã đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi. Tôi đặt điện thoại sang chế độ im lặng, ném sang bên cạnh. Ép còn chưa chịu dừng lại, nghiêm khắc phê bình tôi. Em chọn bạn trai sơ suất quá đấy. Sau đó phát hiện xa đà và ghen tị, hắn lại đuổi giọng. May mà em lạc đường, vẫn biết quay về. Tôi nghiện cười cúi đầu nhận sai. Cảm ơn tổ chức xét xử khoan hồng, kéo hắn nằm xuống ngủ tiếp. Hôm sau thức dậy xem điện thoại, thời gian trò chuyện dài 3 tiếng 23 phút. Vì thiếu gia nọ đúng là có quá nhiều chuyện ẩm ức để giải bày về tôi. Nói đến bạn trai cũ của tôi, đó tuyệt đối là một nhân tài. Chúng ta cứ gọi là gã thiếu gia đi. Để mô tả về thiếu gia thì chỉ cần 6 chữ là đủ. Giới tính, nam, sở thích, nữ. Lúc tôi vừa biết gã đang theo đuổi một du học sinh người Mỹ học trường chúng tôi. Tôi có thể khẳng định gã theo đuổi tôi hoàn toàn là vì thỏa mãn sở thích sưu tập của gã. Bỏ qua khuyết điểm, tích quan hệ, nam nữ lằng nhằng, thiếu gia là một người rất thú vị. Gã có một câu kinh điển. Sau đó gã lên lớp thường ngơ ngác, như người mất hồn. Giáo viên dùng phần ném hắn, mắng. Đang nghĩ cái gì đấy? Hắn chống cằm nhìn sang ngoài cửa sổ, nói cực kỳ tâm trạng. Người đi một nửa, hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi đứng chửi thề. Khi đó chúng tôi ở phòng ký túc thường xuyên tám chuyện đến nửa đêm. Tôi kể chuyện của Apple, mọi người đều rất cảm khái. Nói có thể là do duyên phận quá mỏng. Sau đó thiếu gia tỏ tình với tôi. Cả phòng giật dây tôi nhận lời. Nói bạn không thể học Vương Bảo Xuyến vò võ một mình 18 năm, đợi ép về. Đây không phải là phim truyền hình. Tôi ngẫm nghĩ đúng vậy. Không biết chừng người ta nước ngoài đang ăn chơi hưởng lạc, cặp kè với gái Tây rồi. Thế là nhận lời. Thiếu gia là người hoàn toàn trái ngược với ép côn. Gã là cung Bạch Dương. Điển hình đầu chỉ để trồng cỏ, thường xuyên nổi hứng bất chợt. Có một buổi tối thứ sáu, gã đột nhiên muốn đi Trương Gia giới. Kéo cả đám chúng tôi, 6-7 người mua vé xe lửa đi ngay trong đêm. Chơi liền 2 ngày. Sáng sớm thứ hai về trường lên lớp luôn. Cả đám gục xuống bàn ngủ bù. Tôi và thiếu gia rất hợp nhau. Tôi và anh trai tôi cũng không hợp nhau như vậy. Nhưng rất lạ là tôi và gã lại không bắt sóng được với nhau. Đứng cạnh nhau lúc nào cũng cảm thấy như hai anh em. Gã từng hỏi tôi rất chân thành. Tại sao anh lại không có hứng thú xác thịt với em nhỉ? Tôi suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mảnh tình này còn chưa kéo dài được một tháng, tôi đã chủ động chia tay gã. Sau khi chia tay, chúng tôi tiếp tục làm huynh đệ. Dùng lời của gã mà nói, cái này gọi là mua bán không thành, vẫn còn tình nghĩa. Buổi trưa chia tay gã này, buổi tối gã đã nhanh chóng cưa được một em gái học năm thứ nhất. Một gã playboy như vậy, mà năm thứ ba lại có một mối tình rất nghiêm túc, rất chân thành. Mục đích là tiến thẳng tới hôn nhân. Đối phương là chị trưởng phòng ký túc của tôi. Trưởng phòng là người hạnh phúc nhất trong số các bạn tôi. Từ nhỏ cha mẹ hòa thuận, nhận hết yêu thương. Quan trọng nhất là trong nhà có tiền tấn. Quả thực là phiên bản ngoài đời của tiểu công chúa trong phim hoạt hình Disney. Chị rất thiện lương. Trong trường chúng tôi chỉ có một con chó hoang, thuộc dạng có hộ khẩu thường trú. Cứ đến giờ cơm là lại mon men quanh nhà ăn. Chị đặt tên cho nó là bạn trai. Ngày ngày mua thức ăn cho nó. Có một buổi tối mưa to, chị cầm ô đi tìm nó, lôi được nó từ dưới mương nước lên. Nhà trường không cho phép nuôi chó trong ký túc. Chị không vận nó thẳng về quê, nhà ở Cáp Nghệ Tân. Cha chị là một nhà doanh nghiệp trung niên với tài khoản 9 con số, không có thú vui nào khác ngoài nuôi chó. Ông nuôi một con chó Corgi, yêu quý nó như khuê nữ nhà mình. Nghe nói cùng tông cùng tộc với con chó cưng của nữ hoàng Anh, huyết thống hoàng thất chính tông. Con chó hoang của chị trưởng phòng về Cáp Nghệ Tân chưa được 3 ngày đã bị cướp mất trinh tiết của người ta. Nhà doanh nghiệp trung niên tức giận đến mức đứng không vững. Chị nó mắng: mày là đồ xúc sinh. Trưởng phòng còn ngây ngô với cha mình trong điện thoại. Cha sắp đến trước ông ngoại rồi đấy. Cả phòng chúng tôi cười như điên. Lúc mới vào đại học, mọi người đều không quen nhau. Nhưng trưởng phòng nhanh chóng nổi tiếng vì vừa khai giảng được mấy ngày đã đánh nhau với người nằm giường tầng một trận. Nói chính xác là chị đánh người ta một trận. Nguyên nhân không rõ. Chị ở Mỹ đòi chuyển ra ngoài, nhưng nhà trường quy định sinh viên năm nhất phải ở trong ký túc. Đúng lúc phòng tôi còn một chỗ trống, chủ nhiệm lớp liền cho chị chuyển vào. Khi đó ấn tượng của tôi đối với chị không được tốt lắm. Cảm thấy chị là loại con gái nhà giàu lắm tiền khinh người. Tôi và chị bắt đầu thân nhau từ đợt nghỉ quốc khánh. Trong phòng chỉ còn tôi và chị ở lại. Một hôm không có việc gì làm, chị gặp laptop lại nói với tôi: Kiều Nhất, đi Clementon chơi đi. Khi đó tôi lại rất khiếp sợ. Hình tượng của tôi là nữ thanh niên văn nghệ sĩ. Văn nghệ sĩ sao lại thích Clementi được? Mấu chốt là mẹ nó chứ, con nhà giàu mà cũng thích đi Clementi à? Kỳ thực chị rất tốt bụng, là kiểu lương thiện đơn thuần đặc trưng của hoa trong nhà kính. Chị kể cho tôi nghe một chuyện. Thời cấp 3 lớp chị có một cậu bé học rất giỏi, nhưng nhà nghèo không nộp được học phí, chỉ có thể bỏ học. Chị rất kinh ngạc. Học phí một học kỳ có hơn 800, không đủ chị mua một đôi giày. Chị nói với nhà trường, sau này chị sẽ đóng học phí giúp bạn đó. Nhà trường còn tổ chức một buổi tuyên dương việc này. Hiệu trưởng gọi chị và cậu bé nọ lên bục để trao tiền từ thiện cho cậu bé. Chị còn rất tự hào, cảm thấy mình làm được một chuyện tốt. Nhưng từ đó cậu bé lại hận chị. Cậu bé nói với người khác: lúc chị đưa tiền cho cậu, cậu cảm thấy như bị cho một cái bạt tai ngay trước mặt mọi người. Khi đó chị vẫn là một tiểu công chúa vô tâm, không thể hiểu được cái loại căm phẫn vì nhục nhã này. Lúc chị và thiếu gia vừa yêu nhau, chúng tôi đều không coi trọng cặp này. luôn cho rằng thiếu gia là một con sói, sớm muộn gì cũng gặm trưởng phòng trơ xương. Sau đó có lần hai người cãi vã chia tay, trưởng phòng về thẳng Cát Nghĩa Tân. Thiếu gia đuổi theo, xin lỗi, nhận sai trước mặt cha chị và dỗ dành chị quay lại. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc rơi cằm. Đây là thiếu gia cơ mà, gã có bao giờ chủ động dỗ dành người khác đâu. Thế mới biết, thì ra hai người họ đều thật lòng. Một khi đã chấp nhận chuyện này, lại cảm thấy hai người họ rất hợp nhau. Không có ai muốn đang hộ đối hơn họ. Khi đó chúng tôi đều nghĩ sau này hai người họ có con trai, Thủy tuyệt đối chính là nhân vật nam trong chuyện y y. Cha là tỷ phú, mẹ là gia nhân. Tiền trong nhà nối vào có thể quấn 5 vòng quanh trái đất. Tóm lại rất là lắm tiền. Trong lúc chúng tôi đều chờ dự hôn lễ xa hoa tầm cỡ thế kỷ của nhà họ, gia đình trưởng phòng lại xảy ra chuyện. Nghiêm trọng đến mức nào thì chúng tôi đều không rõ. Chỉ là sau đó nghe chị nói một câu lạnh nhạt. Nhà bị tịch biên rồi. Chị chạy đến Thái Lan trốn nợ, không dám về. Mẹ chị lại đột nhiên phát hiện ung thư vú. Học kỳ đó đến lúc vào học mà chị không quay lại trường. Thật sự đến bước đường cùng mới khóc trong điện thoại, gọi chúng tôi vay tiền. Đúng lúc tôi vừa mới dịch tài liệu cho người ta, kiếm được món tiền đầu tiên trong đời. Cầm về không động một xu nào, chuyển khoản toàn bộ cho trưởng phòng. Cả phòng gom góp được 50 ngàn. Trưởng phòng nhận được tiền nói một câu. Chị viết giấy nợ, chị sẽ trả sớm nhất có thể. Tôi giận, nói chị đừng nên làm em buồn nôn nữa. Nhất định phải trả, chị nói. Cha chị vừa xảy ra chuyện. Ngày ngày chị thấy họ hàng bạn bè đều trở mặt vì tiền. Quan hệ có tốt đến mấy mà dính đến tiền đều sẽ biến chất. Lời nói này đúng, nhưng nói ra từ miệng chị lại khiến tôi hết sức xót xa. Chẳng bao lâu đến sinh nhật thiếu gia, trưởng phòng dẫn một bạn nam đến. Nó là đối tượng do người nhà sắp xếp để kết hôn. Chúng tôi đều ngẩn ra. Thiếu gia thì nổi bão. Lần đó ồn ào rất lớn. Quán karaoke suýt nữa bị gã đập luôn. Sau đó tôi hỏi trưởng phòng vì sao phải làm như vậy. Chị không nói. Em quá thì chị nói. Không còn hợp nữa. Một ấn tượng rất sâu là đợt nghỉ Tết năm thứ tư. Chị gọi điện thoại cho tôi. Tôi mới biết chị không về nhà ăn Tết. Mẹ chị không cho chị về vì sợ chủ nợ tới tìm. Hôm đó tôi cùng chị khóc trong điện thoại rất lâu. Tôi nói chị phải kiên cường. Chị ngã xuống thì mẹ chị phải làm thế nào? Chị nói bây giờ chị chỉ còn lại mỗi kiên cường. Sau khi tốt nghiệp, thiếu gia lặng lẽ sang Mỹ. Có hôm không nhịn được nói với gã, trưởng phòng, hoàn toàn không có quan hệ gì với bạn nam đó. Hắn nói anh biết. Tôi ngẩn ra hỏi. Thế anh còn yêu chị ấy không? Tôi thấy góc dưới bên trái vẫn hiển thị đối phương đang nhập liệu. Cho là gã viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Một hồi lâu mới trả lời một câu. Em cho rằng yêu là gì? Không đợi tôi trả lời, gã nói tiếp. Anh cho rằng yêu một người phụ nữ giống như yêu một con bồ câu. Bồ câu muốn bay, trong lòng rất không vui, nhưng vẫn chúc cho bồ câu bay càng ngày càng cao. Tôi ngẩn ra một hồi lâu rồi nói. Quá vĩ đại, hoàn toàn không phải phong cách của anh. Gã lập tức gửi cho tôi một loạt mặt cười. Tôi không cười. Tôi biết bên kia màn hình gã cũng không cười. Lúc đi thiếu gia nhờ tôi chuyển cho trưởng phòng một tấm thẻ, mật mã là sinh nhật chị ấy. Chắc là không ít tiền. Nhưng dù đến lúc sàn nàn nhất chị vẫn không động vào. Sau khi tốt nghiệp về Cáp Nghĩa Tân, thu thập tàn cuộc của cha. Vì trả nợ mỗi ngày phải uống rượu với nhiều người. Sau đó viêm tuyến mật cấp tính phải vào viện. Thời gian vừa tốt nghiệp, tôi và chị ngày nào cũng gọi điện thoại. Trước khi gác máy luôn cười hì dặn dò đối phương, phải cười lên mặt sống. Dần dần chúng tôi liên lạc ít đi, từng người bận việc của mình. Dạo này thấy chị thường xuyên đăng kinh văn, tôi nhắn tin cho chị. Thế chủ quy y cửa Phật rồi à? Chị trả lời hai chữ, tịnh tâm. Không biết có chuyện gì khiến tâm chị không được tĩnh. Thời gian trước chị đến Bắc Kinh công tác, tôi và chị gặp nhau ở một quán bar. Ngồi trò chuyện một lát, thấy ca sĩ trong quán bar rất giống Lý Tông Thịnh khi còn trẻ. Hắn hát bài Già Yêu. Còn nhớ giấc mơ thiếu niên, thời niên thiếu của em không? Nhớ một đóa hoa vĩnh viễn không tàn, cùng anh vượt qua gió táp mưa xa. Xem thế sự vô thường, nhìn bể dâu thay đổi. Khoảnh khắc đó rất đau thương. Tôi nói với chị thiếu gia về nước rồi. Chị không nói gì. Tôi không biết chị uống say hay giả vờ không nghe thấy. Nói thật, tôi hoài niệm chị ấy của quá khứ. Chị trưởng phòng không cần đọc kinh Phật cũng có thể tĩnh tâm. Đơn thuần không dành thế sự, ngây thơ tràn ngập nhiệt tình. Không biết nhút nhát là gì, khóc và cười đều rất phóng khoáng. Tôi đột nhiên nhớ lại thời đi học. Có một lần tôi và chị đánh cuộc, chị thua. Tôi bắt chị phải tỏ tình với người chị thích. Chị nói không thích người nào. Tôi nói vậy chị tìm bừa một người là được. Thế là chị tìm bừa một người thật. Có một nam sinh cả lơ phất phơ, cầm bình nước đi qua. Chị vỗ vai người ta nói: "Này, bạn chờ một chút." Nam sinh quay lại hỏi: "Gì đấy?" Trưởng phòng nói: "Tôi thích bạn." Nam sinh đó ngây ra: "Nhưng tôi không thích bạn, mà bạn là ai?" Chị nói rất lạnh lùng: "Tôi chỉ thông báo cho bạn như vậy, tôi không hỏi ý kiến của bạn." Chị và Thiếu Gia đã quen nhau như vậy. Thời cấp 3, trường chúng tôi có một nữ sinh rất đẹp. Chúng ta cứ tạm gọi là nữ thần đi. Xinh đẹp chia ra rất nhiều loại. Có đẹp kiểu Liêu Dực Phi, cũng có đẹp kiểu Phạm Bằng Bằng. Nữ thần mới 16 tuổi đã có phong phạm của Phạm Bằng Bằng rồi. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, bạn đã không thể không báo động đỏ trong đầu, nâng cao cảnh giác, luôn đề phòng nó có quan hệ nam nữ bất chính với bạn trai của bạn. Trên thực tế, nữ thần quả thật cũng rất có sở trường trong quan hệ nam nữ. Tập quân sự còn chưa kết thúc, nó đã nhanh chóng cướp mất bạn trai của ủy viên văn nghệ trường tôi. Ủy viên văn nghệ không đến nỗi chết đi sống lại, nhưng lại nhanh chóng thôi khóc. Bởi vì 2 tuần sau đó, nữ thần đã đá Vương Lực Hồng rồi. Nữ thần là nhân vật phong vân trong trường chúng tôi, có vô số nam sinh xoay quanh người. Tôi cho rằng có một số người từ khi ra đời đã mang theo khí trường của danh lam thắng cảnh, làm cho các anh hùng hào kiệt đều không kìm được kích động, cầm bút viết: "Tôn Ngộ Không đã từng đến đây." Thật không biết phải thờ cúng thần tiên nào mới có thể tu được cái loại số mạng này. Tôi không cam lòng hỏi bạn trai tôi: "Con trai, các anh có phải chỉ nghiền mặt hay không?" Thế cũng hỏi. Linh hồn quá trừu tượng, nghiền mặt vẫn là tương đối trực quan. Có rất nhiều lời đồn đại về nữ thần, nổi tiếng nhất thì có 2. Một là nói nhà có 2 mỏ than, một tuần bố nó cho 2.000 tiền tiêu vặt. Một khác nói nó chuyển trường là bởi vì có quan hệ lằng nhằng với thầy giáo ở trường trước đó, còn đã từng phá thai 2 lần. Trong trí nhớ của tôi, dường như các nữ sinh đều rất thích nói xấu nữ thần. Chỉ cần nhắc tới nữ thần, mọi người sẽ nhanh chóng tìm được một đề tài chung. Nhớ nữ thần phụ hộ, toàn bộ nữ sinh trong lớp tôi đều tương thân, tương ái, vô cùng đoàn kết. Còn nữ thần thì đương nhiên không có bạn bè gì, nhưng nó cũng không để ý, không có ai ra gì, cứ làm chuyện ta làm, lạnh lùng đến mức mọi người nghiến răng nghiến lợi. Tưởng cho rằng nữ thần sẽ lạnh lùng như vậy, nhưng thật sự là đến năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học thì nữ thần lại thôi học. Cũng không biết là ai loan tin đầu tiên, nói nữ thần căn bản không phải thiên kim tiểu thư gì. Bố nó mở quầy bán phở gà bên đường XX. Cuối tuần nào nữ thần cũng đến đó giúp việc. Còn có người đến trường dán ảnh, ảnh chụp trộm. Rất mờ, nhưng đúng là nữ thần. Tập bối lên tùy tiện, đeo găng tay cao su ngồi rửa bát ven đường. Nhờ vậy mà nhìn vẫn rất đẹp. Nhìn nữ thần mà lại đi bán phở gà, quả thực làm cho người ta khiếp sợ hơn cả đi bán dâm. Một buổi sáng đến trường, trước cửa lớp tôi đứng đầy người. Không biết ai đã dán ảnh nữ thần lên bảng, bên cạnh viết một hàng chữ: "Mời quý khách ăn phở gà." Nữ thần lạnh lùng đi vào lớp, đặt cặp sách xuống, bắt đầu học chính trị, dường như không nhìn thấy. Lúc sắp thi đại học đã xảy ra một việc. Lớp chúng tôi có một bạn nam trước kia theo đuổi nữ thần, nhưng nữ thần không thích. Có hôm hắn đột nhiên nói sẽ mời mọi người. Giờ học buổi tối thấy một người trung niên đến, ngồi xe dành cho người tàn tật, đưa hơn 40 bát phở gà đến. Đầu óc của tôi luôn luôn chậm chạp, hôm đó đột nhiên lại nhanh nhạy, đoán ngay ra đây là bố của nữ thần. Bạn nam sai khiến người đàn ông trung niên bưng từng bát một đến bàn chúng tôi. Một đám nữ sinh cười vang. Đột nhiên hắn nâng cao âm lượng quát người đàn ông trung niên: "Phở của ông thiêu rồi, tôi không ăn nữa, ông mang về đi." Người đàn ông hiền lành chất phác vội giải thích: "Tôi vừa nấu xong thì làm sao mà thiêu được?" Có người ồn ào theo: "Đúng là thiêu rồi, cả lớp tôi có thể làm chứng." Người đàn ông trung niên đỏ mặt lên, vốn còn muốn tranh cãi với hắn. Bạn nam nói, hôm nay hoặc là ông ăn hết toàn bộ, hoặc là ông mang về. Nếu không tôi sẽ đến hiệp hội người tiêu dùng tố cáo ông. Một đám nam sinh hùng hổ ép người đàn ông trung niên thọt chân mang phở về. Tôi thật sự không nhìn được nữa, bưng giúp ông một bát. Ông vội vã nói không cần, để mặc bác, cháu đừng làm bẩn tay. Bạn nam đó mắng tôi xen vào việc của người khác. Đúng lúc này nữ thần đi mua cơm về bắt gặp cảnh này. Nó bảo bố dừng lại, cầm một bát phở lên đưa tới trước mặt bạn nam nó. Ăn đi. Bạn nam không ăn. Nữ thần giận, tóm của ao hắn nói, mẹ nó, tao bảo mày ăn. Có bố mày ở đây nên mày làm can hả? Một thằng què bán phở gà thì có gì phải sợ. Bố nữ thần vội kéo nó, nói nó thôi. Lúc này chủ nhiệm lớp cũng đến, chỉ đám đông mắng. Sao thì đến nơi rồi, các cô các cậu đừng có gây chuyện. Sau đó nữ thần làm một việc mà tất cả chúng tôi không ngờ được. Nó hất thẳng bát phở vào mặt bạn nam đó rồi đập bát xuống đất. Cùng lắm thì tao không thi nữa. Nói xong nó bỏ đi không quay lại. Rất nhiều năm tôi không có tin tức của nó, đến nỗi suýt nữa quên mất người này luôn. Năm trước gặp nó trong buổi tụ tập của một người bạn, mới biết nó đã đổi tên, bây giờ làm người dẫn chương trình một trang video. Nó mời tôi đi ăn cơm, nói cảm ơn tôi năm đó đã giúp bố nó. Tôi ăn cơm anh nghe ngai rơm, mặt đỏ cực kỳ. Luôn cảm thấy hơn 40 người trong lớp năm đó đều là đồng lõa, bao gồm cả tôi. Nó nói về tôi, sau đó nó thi vào một trường đại học hạng 3. Khi xác tốt nghiệp thì một website video đến trường tuyển người. Nó đứng đầu, sau đó lên Bắc Kinh. Nó đến chuyện thời cấp 3 đó. Nó nói sau đó bạn nam có đi tìm nó để xin lỗi nó. Nói là không quen nhìn nó biện đặt lừa gạt mọi người nên mới làm như vậy. Nhưng tớ chưa từng nói bố tớ là người giàu. Tớ cũng chưa từng phá thai. Cả thời cấp 3 tớ chỉ yêu một lần, được đúng 2 tuần. Được theo đuổi tớ, hắn không nói về tớ hắn đã có bạn gái. Nữ thần nói như vậy, sau đó một người bạn của tôi làm chuyên mục cần phỏng vấn một MC. Tôi tìm nữ thần, nó rất vui vẻ nhận lời. Tôi theo nó đến trường quay. Nó dẫn chương trình về làm đẹp, một tiết mục có 6 người dẫn. Như từ một khuôn đúc ra, ngực to chân dài eo nhỏ, ăn mặc rất mát mẻ. Nữ thần đứng bên ngoài cùng, cả chương trình chỉ nói đúng 4 câu. Lúc phỏng vấn nó nói năm đó vừa tới Bắc Kinh, nghèo đến mức không có tiền đi taxi. Nửa đêm ghi chương trình xong đến McDonald's, ngồi đến sáng bắt chuyến tàu điện ngầm đầu tiên về nhà. Không dễ gì có cơ hội đến thử vai phim truyền hình. Nhà sản xuất khẳng định nó là người được chọn. Có một buổi tối, đột nhiên nó nhận được điện thoại của nhà sản xuất nói, anh vừa có việc ở đường XX xong. Nhà già nhà em ở gần đây, lát anh qua chơi. Nữ thần không cho nhà sản xuất đến, sau đó đương nhiên cũng không được đóng phim nữa. Phỏng vấn ở nhà hàng dưới lầu công ty nó. Lúc tính tiền, ông chủ bớt cho số lẻ. Tôi nói đùa, ngoại hình đẹp đúng là có lợi, nó nói. Không hay ho gì. Lợi toàn lợi nhỏ, thiệt lại thiệt lớn. Năm nay nó đóng một bộ phim trên mạng, tôi đã xem mấy tập. Nó diễn rất cố gắng, nhưng không phải xuất thân chính quy. Nhân vật cũng là phản diện. Bên dưới 80% bình luận đều chửi nó. Nữ thần không giải thích gì cả, tiếp tục vùi đầu đóng phim, dẫn chương trình. Thỉnh thoảng chụp ảnh cho tạp chí, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Năm nay ăn Tết xong tôi đến thăm nó. Nó diễn một bộ phim cổ trang. Gió trên núi thổi vù vù. Nó mặc quân phục dày ngồi gặm bánh bao với tôi trên tảng đá. Đối diện là một ngọn núi chọc. Nó nói nó đã đăng ký thi cao học, muốn thi vào Đại học Điện ảnh ở Bắc Kinh. Tôi hỏi nó sao đột nhiên lại muốn đi học. Nó cười tự giễu. Năm đó hổ báo triệt sướng nhất thời, nhưng nợ thì chung quy vẫn phải trả. Người ta mắng nó vô văn hóa, nó không cãi lại nhưng nó vẫn nhớ. Có một số người còn chưa làm mà đã dám nói mình làm được 7 phần rồi. Có một số người làm được 7 phần lại chỉ nói 3 phần, sau đó lặng lẽ làm đủ 10 phần. Nó là dạng thứ hai. Đạo diễn gọi nó vào diễn thử. Tôi nói nó đi đi, tôi cũng phải về rồi. Nó gật đầu cởi áo khoác quân phục. Hôm đó âm 2 độ, tôi nhìn thấy mà cũng lạnh. Nó đột nhiên nói với tôi rất nghiêm túc. Bạn biết không, những người chê cười người khác là họ, lọ hoa ấy. Điểm mạnh duy nhất của họ là không thể làm được lọ hoa. Tôi còn đang sững sờ, nó đã chạy đến chỗ máy quay. Sau đó tôi phát hiện ra một chi tiết rất thú vị. Lúc vẫy tay tạm biệt người khác, nữ thần luôn đi về phía trước không quay đầu lại, giơ tay lên cao vẫy chào người sau lưng. Nó vĩnh viễn đi về phía trước không quay đầu lại. Thời đại học cô nàng nằm dưới tôi, tên là Tiểu Dê. Có một là một cô bé rất đáng yêu. Bất kể bạn kể chuyện gì nó cũng đều sẽ trợn mắt tròn xoe, nghe rất chăm chú, sau đó tầng bốc. Thật không? Sau đó thế nào nữa? Chia thật lợi hại. Nó là người trùng khánh, xà đẹp, vừa trắng vừa mịn. Trường phòng mua một chiếc máy ảnh, thường xuyên tập chụp chúng tôi. Tiểu Dê trắng đến phát sáng, lần nào chụp cũng nổi bật nhất. Chúng tôi tức giận đến nghiến răng. Có một năm nghỉ hè, nó đi làm thêm trải nghiệm cuộc sống, làm nhân viên tổng đài 95588. Có một khách hàng tính khí không tốt gọi điện thoại tới, giận dữ mắng. Chẳng đâu chúng mày chưa cái gì, toàn là cứt à? Nó trả lời nghiêm túc. Không phải, trong đầu chúng tôi chỉ có khách hàng. Sau đó nó bị khiếu nại. Lại một năm nữa nghỉ hè, Tiểu Dê đến một ngôi chùa thiền tu. Chứng minh thư và điện thoại di động đều phải nộp lên. Lúc về tôi hỏi nó có thu hoạch gì không, nó gật đầu nhớ lại. Tớ học được cách tập trung tinh thần. Lúc tĩnh quan, tớ vứt bỏ tất cả mọi tạp niệm hồng trần. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ. Nói chính xác là bao giờ ăn trưa, bao giờ ăn tối. Nó nói đồ chay trong chùa rất ngon, hơn nữa là ăn không mất tiền. Trường chúng tôi thì tương đối hẻo lánh, rất ít taxi. Thỉnh thoảng có taxi dù mời chào khách ở cổng sau trường. Có ngày tôi với nó đi dạo phố. Tôi bảo nó đứng đấy chờ tôi ra lề đường bắt xe. Một hồi lâu không bắt được xe, đột nhiên nghe thấy nó kêu lên. Tiểu Kiều mau đến đây, tớ bắt được xe rồi. Quay đầu nhìn lại thấy cô nương này đang mở một chiếc BMW X5 ra, nhào mắt gọi người ta. Bác Tài có đi không? Tôi lôi nó ra, chỉ đầu xe nói với nó. Bạn nhìn cho rõ đi, xe của người ta là BMW đấy. Nó ơ một tiếng, nhào mắt ra ghế, ghé sát vào xem. Ôi chao, đúng là BMW hay sao? Sao nhìn giống taxi thế nhỉ? Tôi không đành lòng nhìn chủ xe, chắc là xanh mặt cả rồi. Mặt mũi Tiểu Dê thuộc loại thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhìn kỹ lại thấy cô gái này rất vừa mắt, là mọi người muốn che chở bảo vệ nó. Trưởng phòng thường xuyên véo má nó than thở. Ghen xinh xắn thế này mà không có bạn trai. Chuyện này phải trách mẹ Tiểu Dê. Mẹ Tiểu Dê là giáo viên dạy chính trị, luôn giữ tinh thần phòng tránh từ xa, sơ cao lá cờ không được yêu sớm, dùng thủ đoạn bạo lực chia dạy uyên ương. Nhờ sự giáo dục của mẹ, Tiểu Dê cảm thấy đi học và yêu đương là hai chuyện không thể nào diễn ra đồng thời. Cho nên dù rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó vẫn không yêu. Có điều học đại học không yêu thì còn gì là đời. Thế là chúng tôi ép nó đi tham gia các loại hoạt động tập thể. Sau đó có ngày nó nói với chúng tôi, nó có bạn trai rồi. Chúng tôi đều tỏ ra rất bình tĩnh. Lớp nào? Tên là gì? Nó uốn hẹo nói ra một cái tên, XX. Tôi đi chết đây. XX là sinh viên xuất sắc nhất, siêu nhân của khoa ngoại ngữ, tiếng Anh vang dội. Kẻ nói hết sức lạnh lùng, ngoại hình đẹp trai, thành tích rất tốt, nhân phẩm chuẩn mực, còn chưa có chủ. Cảm giác của tôi khi đó được biết bà xã không biết đẻ, đột nhiên có thai sinh đôi một trai một gái. Hoặc như con bạc thua đỏ cả mắt, đột nhiên bắt được kính tứ chi. Tóm lại không thể tin được. Quá trình quen biết của Tiểu Dê và siêu nhân phải nói là máu chó như phim thần tượng. Học kỳ đó, Tiểu Dê chọn môn tiếng Nhật. Sắp đến ngày thi, nó cảm thấy có thể sẽ trượt. May mà trưởng phòng còn có một gã em kết nghĩa học tiếng Nhật, nên nhờ gã kèm Tiểu Dê. Trước mặt thằng em thì cũng không cần chú ý hình tượng. Tiểu Dê đi dép tông, mặc áo phông nhăn nhúm, vui mừng chạy đến khoa ngoại ngữ. Trên đường còn mua một miếng dưa hấu to. Trước lúc đi tôi hỏi nó, bạn nhớ cô em đó mặt mũi thế nào không? Tiểu Dê nói là nhớ nhớ. Có một lần đi ăn cơm gặp nó rồi, cao cao gầy gầy rất đẹp trai. Nó chạy đến thư viện đợi mãi không thấy người, dứt khoát liền ngồi xuống cầu thang ăn dưa hấu. Đang ăn thì phát hiện bên cạnh đứng một người, nhào mắt nhìn. À, cao gầy, rất đẹp trai. Nó vội chạy tới nhét miếng dưa hấu vào tay người ta. Đi thôi, tranh thủ thời gian. Bạn học Tiểu Dê ngũ hành khuyết tinh tế, nó hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của nam sinh, lôi người ta chạy thẳng vào phòng tự học. Sau đó tôi hỏi nó, bạn vẫn không phát hiện ra là đã nhận nhầm người à? Nó nói, không, tớ còn nghĩ em kết nghĩa của trưởng phòng thật là đẹp trai, lông mi dài như mascara ấy. Nam sinh đó ăn nửa miếng dưa hấu của nó, ngoan ngoãn ngồi xuống kèm nó học 2 tiếng. Xong xuôi, Tiểu Dê hỏi, ngày mai tiếp tục không? Nhìn ánh mắt hào sắc của nó, nam sinh do dự gật đầu, có. Năm nay tôi đi dự đám cưới của 2 người, bạn cùng phòng của siêu nhân tiết lộ với tôi. Hôm đó chuyện lần đầu tiên siêu nhân làm sau khi về chính là xem lại quyển nhập môn tiếng Nhật, học từ năm đầu tiên. Bạn cùng phòng hỏi cậu làm gì thế? Siêu nhân thở dài, ngán ngẩm đáp, soạn bài. Tự nhiên nổi hứng muốn nuôi chó, bàn bạc với ép côn, hắn thoáng nhìn tôi. Không phải nhà mình có một con rồi à? Tôi nén giận. Không thể nuôi một con nữa hay sao? Không được, anh ghét nhất là những con chó lông xù. Khi nhà còn bé nhà anh có một con chó vàng còn gì? Đó là cha anh nuôi, không làm gì được. Anh vẫn muốn em chạy bộ cùng anh đúng không? Anh cho em nuôi chó, em sẽ đồng ý chạy cùng. Khuyên nhủ mãi 1 tháng, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Đúng lúc có một người bạn nhặt được một con bị vứt bỏ, tôi vui vẻ bế về nuôi. Lúc mang nó về vừa hôi vừa bẩn, ép cuốn hết sức chán ghét. Sao nó xấu như thế? Đừng nói như vậy, chỉ là có vẻ đẹp tiềm ẩn thôi. Tôi mang nó đi tiêm phòng, về vào phòng tắm tắm cho nó. Ép cuốn dựa cửa phòng tắm nhìn, tôi cười hì ngẩng đầu nói với hắn. Bố nó này, đặt tên cho con đi. Hắn cau mày. Tùy, em cẩn thận đừng để bị cắn. Tên là gì? Đô la thì thế nào? Em yêu đô la, mong đô la luôn ở bên em. Con chó đang uể oải nằm bò dưới đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi như hiểu được. Ép cũng phải bật cười. Da bị tật ở chân phía trước, chân ngắn chạy khập khiễng rất ngốc nghếch đáng yêu. Tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo. Ai ngờ nó ngờ nghịch, cắm đầu xuống đất đánh hơi. Có một tiếng đụng đầu vào cột điện. Quay 2 vòng, không nhận ra tôi nữa. Chạy theo sau một người khác hồi lâu. Tôi giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này sao ngốc như thế chứ? Ép côn cười lạnh. Giống mẹ nó. Có lúc tôi cười không muốn xuống lầu. Năn nỉ ép côn dẫn ra xuống lầu đại tiện. Hắn rất không vui. Vì tôi mè nheo quá mới miễn cưỡng đồng ý. Có hôm tôi đi làm về muộn, gặp cả 2 giấy đường. Người nào đó đút tay vào túi quần lờ đãng đi phía trước. Sao loạng choạng đi theo sau. Thỉnh thoảng người người bụi cỏ. Người nào đó quay lại lửa mắt. Sao sợ hãi lập tức khập khiễng chạy theo. Một con chó chào chào to đùng đi tới trước mặt. Tôi thoát tim. Có thể là khi còn bé bị cắn để lại ám ảnh tâm lý. Sao rất sợ những con chó to. Ép côn đi mấy bước phát hiện nó không theo kịp. Quay lại nhìn sao đang sợ hãi không dám đi. Một người một chó nhìn nhau một lát. Thấy ép côn lạnh lùng đi tới. Một tay xách dao lên. Đến tận lúc con chó chào chào đi ra mới đặt nó xuống. Về tới nhà tôi trêu hắn. Thực ra anh rất thích con trai của em mà. Hắn lửa mắt khinh thường. Anh thích con chó ngốc này làm gì? Một thời gian sau Giao không còn sợ người lạ nữa. Có hôm ép côn ngồi trên ghế sofa lên mạng. Tôi tắm xong đi ra nhìn thấy Giao nằm ngủ say dưới đất. Lấy dép lê của ép côn làm gối. Ép côn mắng nó. Càng ngày càng to gan đấy. Tôi đến tủ giày lấy cho ép côn một đôi dép lê khác. Không nhẫn tâm đánh thức Giao. Còn có một lần tôi giục ép côn đi tắm. Gã này lề mề không chịu đi. Hết chơi game lại xem bóng đá, tôi phát hỏa. Nói anh còn không đi, là em sẽ đập máy tính của anh đấy. Hắn chớp mắt nhìn tôi, lại nhìn Giao. Sau đó trịnh trọng nói với Giao. Bố đã bảo con không được chọc giận mẹ rồi cơ mà. Mẹ con đang ở độ tuổi mãn kinh. Bố con mình phải thông cảm cho mẹ. Em cồn đi công tác, kéo vali tới cửa lại quay về. Tôi tưởng hắn quên thứ gì đó. Giao vẫy đuôi chạy đến chỗ hắn. Hắn ngồi xuống nghiêm túc dặn dò. Trong lúc bố không có nhà, con phải bảo vệ mẹ. Giao rất hiền, chưa bao giờ cắn người. Có một lần nó ăn linh tinh dưới đất, tôi nhìn thấy có mảnh thủy tinh. Không hề nghĩ ngợi bóc mồm nó móc ra. Lúc Giao vừa tới, ép cuốn còn lo nó sẽ cắn tôi. Sau đó hắn lại lo tâm tình tôi không tốt sẽ cắn nó. Giao ra ngoài chơi một hồi. Ngậm mồm ngậm thứ gì đó, tôi đến gần xem. Hóa ra là một cánh hoa hồng. Tôi tấm tắc khen ngợi. Xem con trai ngoan không kìa, biết tặng hoa mẹ rồi đấy. Sau đó lại liếc người nào đó. Có người lúc yêu cũng không bao giờ tặng bông hoa nào. Hắn nói. Lúc yêu không tặng, bây giờ lại càng không tặng. Tôi tức giận, kêu sao cắn cắn. Hắn rất cau có. Vợ chồng còn tặng hoa hết cái gì? Anh đưa thẻ lương cho em hoa, mua hoa thoải mái. Tôi nghĩ thế có lý. Đúng là bố nó vẫn là suy nghĩ chu đáo hơn. Để cho thuận tiện, tôi vẫn để tóc thẳng 5 năm, không hấp không nhuộm. Lần trước đi cắt tóc, vốn chỉ là muốn cắt một chút. Kết quả bị thợ cắt tóc, quá tay, quằn mất một mảng. Sau đó ác mộng bắt đầu. Trước khi uốn phải cắt, tôi nhìn hắn đưa kéo cắt một đoạn dài liền hỏi. Có ngắn quá hay không? Không đâu, phải có lớp dài lớp ngắn thì uốn mới đẹp. Lúc hắn uốn tóc tôi lại thầm cảm thấy không ổn lắm, bồn chồn hỏi. Kiểu này có hợp với tôi không? Cái này gọi là uốn hơi, năm nay rất thịnh hành. Mà chị nhỏ, uốn tóc hiệu quả nhất định tốt rồi. Được rồi, nghe người trong nghề vậy. 4 tiếng trôi qua, thợ làm tóc kêu xong rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xem, nên hình dung tâm tình đó như thế nào nhỉ? Tan nát cõi lòng, thất vọng toàn tập. Đăng ảnh lên cho nhóm bạn, nữ thần hỏi. Bạn bị kích thích gì à? Tôi. Kiểu tóc trước sau đến mức không dám ra cửa. Nữ thần. Thế bây giờ cho bạn không dám sống tiếp nữa. Tôi trả lời. Để tớ bình tĩnh một chút đã nào. Nữ thần nói. Tớ giới thiệu cho bạn một chuyên gia tạo mẫu, hy vọng còn cứu được. Tôi bị đả kích khóc không ra nước mắt. Đêm đứng trước gương, nghiêng trái nghiêng phải. Sau này tóc dài cắt lại sẽ tốt hơn một chút. Em côn đặt sách xuống nghiêng một lát. Cũng đẹp mà. Không xấu à? Hắn vỗ vỗ đầu tôi. Không xấu, rất đáng yêu. Tôi lập tức đầy máu sống lại. Trái tim bị tấn công nguyên một ngày cuối cùng cũng dịu lại chốc lát. Hắn hở hững chém thêm một nhát. Bây giờ đi cạnh giao, nghiền sống mẹ con hơn nhiều. Công việc của tôi và ép côn quá bận, thật sự không có thời gian chăm sóc giao. Này phải mang về quê cho mẹ và bà ngoại nuôi. Một hôm mẹ gọi điện thoại cho tôi nói giao biến mất rồi, tìm khắp nơi không thấy. Tôi sợ lắm, một lát sau mẹ lại gọi điện thoại nói tìm được rồi. Hóa ra giao chạy vào trong phòng tôi, nằm trên giường ngủ. Mẹ nói, chắc là nói nhớ con, chỗ đó có mùi của con mà. Tôi nghe mà nước mắt lưng tròng. Mẹ chồng tôi là một người rất hài hước. Em còn đồn nói tôi rất giống mẹ hắn. Tôi hỏi, bởi vì đều thích trêu chọc hắn sao? Trước kia ép côn có một bạn gái hở, là con gái nhà hàng xóm của hắn. Trò giải trí mẹ chồng tôi thích nhất là trêu chọc con trai của mình. Sao con không đi chơi với con dâu mẹ? Mẹ đừng có nói linh tinh. Con dâu mẹ không phải nó à? Chẳng lẽ con có người khác? Không phải. Thế thì chỉ có nó thôi. Mẹ chồng dẫn ép côn đi mua quần áo. Hai màu hắn không biết chọn màu nào. Mẹ chồng nói, lấy màu lam đi, cha con dâu mẹ sẽ thích màu lam. Ép côn không biết nói gì. Con dâu mẹ là ai? Sao con không biết? Sau đó tôi đến nhà họ chơi. Mẹ chồng người thấy mùi san tình. Hàng năm họ phụ huynh là thời khắc kinh hoàng nhất của ép côn. Nhìn thấy mẹ tôi, mẹ chồng tôi rất vui vẻ. Mẹ đến chào hỏi bà thông gia. Không được. Thế mẹ đến chào con dâu mẹ. Không được. Con trai, con làm thế là không được. Ngay cả bố chồng trong công nghiện việc cũng đi tìm ép cô nói chuyện. Cha không phản đối yêu sớm, nhưng con cũng một vừa hai phải thôi. Ép phát điên. Con không yêu sớm. Người cần một vừa hai phải là bà xã của cha mới đúng. Trò chuyện đến đề tài sinh con, tôi nói, nếu sau này có con không mong nó đại phú đại quý, chỉ hy vọng nó là một người vui vẻ. Mẹ chồng nói, lúc mẹ có thai thằng ép cũng vậy, không trông mong cái gì cả, chỉ trừ một điều. Điều gì? Nhất định phải đẹp trai. Mẹ chồng tôi cho tôi xem ảnh ép thời còn bé, nói, mẹ vẫn nghi là bế nhầm nó lúc ở bệnh viện. Vì sao? Tính mẹ thế này, sao có thể sinh ra một cái thằng lầm lì như thế chứ? Anh ấy giống cha. Sau đó nó đi học mẹ càng nghi ngờ hơn. Vì sao? Con trai mẹ sao có thể học tốt như vậy? Mẹ chồng lật ảnh rồi lẩm bẩm. Nhưng mà nó đẹp trai thế này, ngoài mẹ cũng không có ai sinh ra được. Em cô nói tâm nguyện lớn nhất của hắn khi còn bé là thoát khỏi bàn tay ma quỷ của mẹ. Tôi hỏi vì sao, hắn nhớ lại, bi phẫn không thôi. Mẹ anh là người có tham vọng, khống chế mạnh nhất mà anh từng gặp. Tất cả mọi chuyện của anh từ nhỏ đến lớn. Nhỏ nhiều hôm, sau đi đôi tất nào, lớn như học trường nào mẹ anh đều nhúng tay can thiệp. Mẹ còn quy định mỗi ngày anh phải mặc quần áo gì, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Anh không nghe là mẹ sẽ tức giận, quá đáng sợ. Rốt cuộc cha anh làm thế nào mà chịu đựng được người như mẹ chứ? Tôi nói, em chịu đựng anh thế nào thì cha cũng chịu đựng mẹ như thế. Anh nói xem, nếu mẹ biết anh nói như vậy thì sẽ có phản ứng gì? Hắn trả lời, giết anh. Tôi nói, tốt lắm, em nắm được thóc của anh rồi nhé. Em ghi âm rồi. Thằng cháu ham học của em, nghỉ hè đến Bắc Kinh chơi, ở nhà chúng tôi một thời gian. Thằng nhóc rất ngoan, mỗi ngày 8 giờ sáng dậy, nửa tiếng tập đọc, nửa tiếng tập viết. Tôi hỏi em, khi còn bé anh cũng như vậy à? Em gật đầu. Trẻ con nhà anh đều như vậy. Tôi gầm lên. Thế tại sao bây giờ đến cuối tuần, anh ngủ đến bảnh mắt còn chưa bắt em mang bữa sáng đến bên giường? Bị đức truyền thống của nhà anh đâu rồi? Biết làm sao được, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng mà. Tôi rất thích thằng cháu, đi dạo phố thấy đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp đều phải mua cho nó. Có ngày nó đột nhiên nói với tôi, thím không cần mua đồ cho cháu nữa. Tôi hỏi nó vì sao, nó nói, mặc dù cháu rất thích, nhưng cháu luôn cảm thấy là mình đang ăn bám. Tôi bật cười, nhóc con, thế này không gọi là ăn bám. Sau khi chơi thân với thằng cháu, cuối cùng nó cũng chịu thổ lộ tâm sự với tôi. Lớp cháu có một bạn nữ rất hay ăn trộm. Sao? Bạn ấy trộm cái gì? Rất nhiều thẻ học sinh của cháu, vở bài tập của cháu, thẻ ra vào trường của cháu. Chờ đã, bạn ấy lấy tất cả của mọi người hay chỉ lấy của cháu thôi? Chỉ lấy của cháu thôi. Thế là bạn ấy thích cháu đấy. Thằng bé đỏ mặt. Bạn ấy toàn làm những chuyện kỳ lạ. Xinh không? Cháu thấy không, nhưng nhiều bạn nam trong lớp thích bạn ấy. Cháu có thích không? Nó yên lặng đỏ mặt không nói. Một hồi lâu sau, ông cụ non mới chống cằm thở dài một tiếng. Nhưng cháu sợ bạn ấy không theo kịp bước chân của cháu. Tôi phun một ngụm nước dài liếc mắt nhìn ép. Trẻ con nhà anh đều như vậy à? Hắn vội vàng phân bua. Anh đâu có. Thằng cháu hỏi tôi, vì sao thím và cháu ép chưa sinh em bé? Tôi... Bởi vì chú thím đều rất bận, không có thời gian chăm sóc trẻ con. Nhưng thím chăm sóc cho cháu rất tốt mà. Tôi nghe mặt nổ mày nói về nó. Nếu sau này thím có con, cháu cũng phải chăm sóc em như thím chăm sóc cháu nhé. Tốt. Thằng bé ngoắc tay về tôi. Cháu nhất định sẽ rất yêu thương em gái. Vì sao lại em gái, em trai không được à? Mẹ cháu nói con gái thường giống cha, cho nên thím nhất định phải sinh một em gái giống chú ép. Thực ra tôi cảm thấy thằng cháu rất đáng thương, không có tuổi thơ thoải mái chơi đùa, chỉ có rất nhiều sách vở nặng trĩu cặp và vô số lớp học ngoài giờ. Nói thầm với tôi là nó thích chơi với tôi. Tôi hỏi vì sao, nó nói vì vui. Nhà tôi quả thực là thiên đường của trẻ con. Muốn ăn cơm trên giường, ok. Muốn viết thư tình cho bạn nữ xinh xắn, ok. Ép đau lòng nói về tôi, nó sẽ bị em chiều thành hỗn thế ma vương mất. Tôi nói, anh thử đi hỏi hỗn thế ma vương hay không, nó nhất định sống hạnh phúc hơn mọt sắt. Hàng năm về quê, cả nhà lần nào cũng cười nhạo tôi không biết đánh mặt trượt. Trong mắt họ, không biết đánh mặt trượt quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngày lễ ngày Tết, cơm nước xong xuôi, dọn ăn bàn mặt trượt. Mọi người nhất tề ngồi vào bàn, chỉ còn tôi một mình lặng lẽ ngồi chơi với bọn trẻ trên ghế sofa. Tình hữu nghị của tôi và thằng cháu được xây dựng từ đó. Mọi người lớn khác đều đánh mặt trượt, chỉ có tôi chịu chơi với nó. Thằng nhóc hỏi tôi, vì sao thím không đánh mặt trượt với mọi người? Tôi nói, bởi vì thím phải chơi với cháu, nếu không thì cháu sẽ buồn lắm. Người nào đó bên cạnh bóc mẹ tôi, bởi vì thím của cháu ngốc quá. Chỉ là em không thèm học chơi thôi. Người nào đó, tại vì khả năng học tập kém. Mẹ của em, đừng để ý đến nó, chơi xong ván này con vào chơi đi. Người nào đó lập tức ngăn cản, không được, vợ con mà chơi thì con thắng bao nhiêu cũng không gỡ lại được. Công ty tổ chức đến Thái Lan chơi, đúng lúc ép cuồn được nghỉ phép một tuần, thế là cũng kéo vali sang theo. Ngồi cả một buổi chiều ở quán cà phê, tôi rủ hắn đi cưỡi voi, hắn chê bẩn. Dẫn hắn đi vãn chùa, hắn nói không tin Phật. Hỏi hắn muốn ăn gì, hắn suy nghĩ một lát. Anh thích ăn thịt luộc. Tôi cũng phục hắn luôn. Ghiền hắn đi thật xa tới đây, mà bắt hắn ở nhà một mình thì thật sự không đành lòng. Thế là tôi hủy bỏ hành trình ở lại khách sạn. Sáng dậy thấy tôi chưa đi, hắn hỏi, hôm nay em đi đâu? Không đi đâu hết, ở nhà với anh. Hắn vui ra mặt, dắt tay tôi xuống dưới lầu uống cà phê. Đồng nghiệp đi chơi một vòng về, phát hiện tôi và hắn mặt đối mặt. Một người đọc báo, một người gõ máy tính, lắc đầu nói: hai người tuyệt đối là cặp vợ chồng không thú vị nhất trong lịch sử. Vậy nào? Tôi rõ ràng là người rất thú vị, chẳng qua là bị hắn hại thôi. Tổng vệ sinh nhà cửa, bầu trời sau cơn mưa đục rội cửa, xanh ngắt, mây trắng mịt mờ vô biên vô hạn. Tôi phơi quần áo xong, ôm dưa hấu nằm trên sofa, cầm thìa xúc ăn. Vài sầu kêu ồn ào trên cây, gió mát thổi mơn man, ánh nắng hắt vào lưng ấm áp, tâm tình tôi rất tốt. Đột nhiên tôi nói: khi còn bé có lần mẹ hỏi em lớn lên muốn làm gì? Em trả lời thế nào? Hắn hỏi. Em nói em muốn phơi nắng ăn dưa hấu. Hắn bật cười ra thành tiếng. Thật mà, em thích như vậy. Ánh nắng, tường kính, quần áo giặt sạch, không có việc gấp cần làm, có thể ăn dưa hấu đọc sách cả buổi chiều. Có thế thôi à? Tôi quay lại, hắn đang nhìn tôi. Tôi cười tủm tỉm nói: còn có anh nữa, anh là điều em thích nhất trên thế giới này. Bây giờ hách ngũi nhất làm việc ở nhà xuất bản, mỗi ngày có vô số bản thảo cần đọc, đọc đến lúc suy sụp lại gọi cho tôi kể lể. Hách ngũi nhất, chán quá. Tôi, không cần sửa bản thảo à? Tớ nói là bản thảo chán quá, chuyện nào cũng thế, toàn là tổng tài bá đạo yêu tôi. Thì độc giả thích xem mà. Độc giả thực ra cũng xem chán rồi, nên viết gì đó mới mẻ hơn. Quản đốc bá đạo yêu tôi. Ha ha, cái này tốt. Tình nhân bé nhỏ của cai thầu lạnh lùng. Trùng sinh, yêu chủ nhiệm phân xưởng. Cưới trước yêu sau. Cô vợ ngang ngược của chủ nhiệm Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình. Hách ngũi nhất nhanh chóng viết xong văn án. Hắn, khôi ngô tuấn tú, lắm tiền nhiều của, phóng đãng ngang ngược, là đàn ông quản lý công tác sản xuất của toàn thôn. Trong buổi triển lãm nông sản của 8 xã xung quanh, hắn lập tức phát hiện ra nàng Hồ Phong Hoán Vũ ở thôn Hoa Sen. Hắn lại chỉ mong nâng niu che chở một mình nàng. Hắn tặng nàng chiếc máy cày hiệu Đầu Trâu, phiên bản hạn chế, vạn người ao ước. Vùng tiền nhật giác chỉ để đổi lấy một nụ cười như hoa của nàng. Hắn đưa nàng ra bờ ruộng, xem thu hoạch chỉ để nàng có thể nhớ lại thời gian trước kia. Nàng bỏ trốn, hắn đuổi theo. Nàng có chắp thêm cánh cũng không thoát được. Hắn trúng độc của nàng, vô phương cứu chữa. Thiết Ngư, anh nhận được thân thể tôi nhưng sẽ không nhận được trái tim tôi. Đôi mắt đen của người đàn ông sâu lắng như màn đêm. Tô Thủy Hoa, anh không ngại chơi trò cấm kỵ với em. Nàng nhắm mắt rơi lệ, trên chiếc máy tiện trắng tinh nở rộ một đóa sen tuyết. Một hôm khác, Hách Ngũ Nhất gọi tôi, gửi cho tôi một đoạn bản thảo. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nghi hoàng tử đoạt lấy cung tên trong tay thị vệ, nổi giận. Mũi tên rời cung, lập tức bắn trúng tim hoàng tử. Một tiếng sấm vang xé rách chân trời. Nghiền từ AK ngã xuống ngựa, mũi tên đó như đâm vào trong lòng tôi. Máu bắn tung tóe lên gương mặt tú lệ của tôi. Nghiền từ AK ngã xuống vũng máu, mặt tôi trắng bệch, kinh hãi toàn thân run rẩy, phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, xé rách tim gan. Không. Tôi hỏi. Có vấn đề gì sao? Hành ngụy nhất trả lời. Vì sao mỗi lúc suy sụp, nhân vật nữ chính đều sẽ kêu không? Thế thì phải kêu thế nào? Bình thường, những lúc ấy tôi sẽ kêu là á đủ, ẩu xịt. Khó trách bạn lại không được làm nữ chính. Hách ngũ nhất gọi tôi lần nữa. Có đây không? Tôi trả lời. Có. Tớ nhận được một bản thảo, truyện sang hồ. Nữ chính thành lập một môn phái tên là Đại Lan Môn. Thế thì có vấn đề gì sao? Tớ cảm thấy Lan Môn nghe hơi quen quen. Tiện tay tra từ điển Hán ngữ hiện đại, xuyên nữa phát khóc. Lan Môn là thuật ngữ đồng y, chỉ đoạn giao tiếp giữa ruột già và ruột non. Môn phái này chuyên trị bệnh đường ruột hay sao? Hách ngụy nhất lại gọi tôi lần nữa. Bản thảo này quá là đáng sợ. Là thời dân quốc, nam chính là anh rể của nữ chính. Nam chính tự nhiên yêu nữ chính, sau đó tự nhiên bỏ vợ, ép vợ phá thai. Nữ chính thương thượng vị còn ngày này tìm cái chết, vừa cảm thấy có lỗi với chị gái, vừa liếc mắt đưa tình về anh rể. Không hiểu sao có cái loại chuyện như vậy. Nam nữ chính cùng đi chết, nhưng đừng tai họa người khác nữa. Quả thực là trai trộm gái, một cặp trời sinh. Hạch ngộ nhất lại nói. Tớ quyết định rồi, tớ phải tự viết một cuốn sách, kể về một biên tập sửa bản thảo vất vả học máu chết tươi. Mở mắt ra xuyên Việt đến thế giới tiểu thuyết ngôn tình. Quyết chí tự cường thành lập một tổ chức ngầm chuyên môn ám sát loại cẩu nam nữ. Chỉ biết yêu bất chấp, sống chết của người khác này. Tên đã nghĩ xong rồi, gọi là Tru Sát Y. Tôi tạo một nhóm, tên gọi Thiếu Nữ Không Giả, gọi đám khuê mật vào hàng ngày trao đổi tin Việt. Lần trước sau khi một minh tinh chơi gái bị bắt, các thiếu nữ triển khai một cuộc tham gia thảo luận sôi nổi. Trưởng phòng nói: Trời ạ, hắn chuyên đóng vai đàn ông tốt cơ mà, sao lại đi chơi gái? Tiểu Dê nhắn: Thật xấu xa. Tôi trả lời: Bất kể là ai, chơi gái cũng không thể tha thứ. Nữ thần: Kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không đủ đẹp trai. Tiểu Dê hỏi: Đẹp trai thì có thể tha thứ à? Nữ thần trả lời: Bạn thử tưởng tượng, nếu như người bị bắt là Ngô Ngạn Tổ. Tiểu Dê lập tức đổi giọng: Nhất định là anh ấy bị hãm hại. Tôi nói: Ngô Ngạn Tổ chơi gái chắc chắn là để vào vai nhân vật cho tốt, đúng là một diễn viên yêu nghề. Tiểu Dê: Anh ấy mà bị bắt thật, tớ ngày ngày đến đưa cơm cho anh ấy. Trưởng phòng nói: Được anh ấy chơi là thật hạnh phúc, cầu mong anh ấy đến chơi mình. Nữ thần hỏi: Tiết tháo của các người đâu hết rồi? Đề tài thảo luận hôm nay: phụ nữ ghét nhất cái gì? Hách Ngũ Nhất nói: Thích một chiếc váy trên tàu bao, đang do dự bị người ta cướp mất, lại còn là chiếc cuối cùng. Tôi trả lời: Đúng, cảm giác này đúng là sống không bằng chết. Trưởng phòng: Mỗi lần chị mua đồ trên tàu bao đều chần chừ rất lâu, chỉ có một tình huống là thanh toán không chút do dự. Còn một món duy nhất. Tiểu Dê: Tớ ghét nhất đàn ông nói mà không giữ lời. Tôi ngửi thấy vấn đề. Chồng bạn sao? Tiểu Dê: Hắn rõ ràng đã đồng ý nghỉ đông cùng nhau đi du lịch, lịch trình đã ít mười mấy trang, cuối cùng hắn lại hủy kế hoạch, lừa tớ gia đình có việc. Tớ phát hiện thực ra hắn đưa một người bạn đến bệnh viện. Hách Ngũ Nhất hỏi: Đến bệnh viện? Bạn của hắn làm sao? Nam hay nữ? Không phải là bệnh viện phụ sản chứ? Tiểu Dê: Hừm, hắn dám sao? Gã này đến bệnh viện chỉnh hình, người bạn đó của hắn đến làm mắt hai mí. Đúng là thần kinh, đàn ông sắp 30 rồi còn đi làm mắt hai mí. Còn nói là bởi vì một thầy cao tay xem tướng cho, nói hắn một mí bị che mất tài vận. Trưởng phòng: Thầy tướng đó là người của bệnh viện chỉnh hình đúng không? Ha ha. Hách Ngộ Nhất: Hắn làm ở đâu? Hiệu quả được không? Mấy ngày hết sưng, bao nhiêu tiền? Tiểu Dê trả lời: Bạn tập trung vào chủ đề đi. Nữ thần: Thực ra các bạn sai hết rồi, phụ nữ ghét nhất phải là bạn gái cũ của bạn trai. Trưởng phòng, Tiểu Dê, Hách Ngũ Nhất đồng thanh: Không sai. Hách Ngũ Nhất: Sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới này chính là bạn gái cũ vẫn còn chưa dứt tư tình. Tiểu Dê: Tớ và hắn kết hôn chưa được bao lâu, bạn gái cũ của hắn 2 giờ đêm gửi tin nhắn cho hắn, nói dạo này tâm tình không tốt, thường xuyên mất ngủ. Thế cho bạn trả lời thế nào? Tiểu Dê đáp: Hắn đưa điện thoại cho tớ luôn. Tớ trả lời: Liên quan quái gì tới tôi? Trước kia đi học, trưởng phòng thường xuyên thuê tiểu thuyết tình cảm để đọc. Do đó gần trường học, lúc nào cũng có một hiệu cho thuê sách. Trên giá bày đầy các loại tiểu thuyết tình cảm Đài Loan, bìa ngoài in hình người đẹp. Sau đó lên đại học, mọi người đa số đều có máy tính. Chị lên mạng đào tiểu thuyết về đọc. Trong máy tính của chị có 2GB truyện, như một thư viện. Có một hôm tôi đột nhiên phát hiện chị bắt đầu viết tiểu thuyết. Hỏi vì sao thì chị đáp: Chị nhắn cho một tác giả trên mạng, nói với tác giả nam phụ không nên như thế này, không nên như thế kia. Nam chính và nữ chính nên thế này, con gái thì thế nọ. Tác giả nói im mồm, có giỏi thì viết đi. Chị nghĩ bụng thôi được, vậy để tôi viết cho bà xem. Từ đó trưởng phòng bước trên con đường viết chuyện trên mạng. Chúng tôi đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Hôm trưởng phòng đào hố, chị yêu cầu mọi người trong phòng dẫn đi ăn một bữa. Lúc về phòng tắm, chị tắm rửa thay quần áo mở máy tính. Chúng tôi nín thở không dám quấy rầy tác giả. Chỉ trong lát sau phát hiện tác giả đang xem phim. Tôi nổi giận: Trưởng phòng, chị bảo phải viết chuyện cơ mà. Chị đang tìm linh cảm, xem xong tập này sẽ viết. Thôi được, Xem hết tập phim chị lại lên tao bao. Trưởng phòng chị phải viết chuyện cơ mà. Chị định tiêu hết tiền trong tài khoản rồi viết. Như thế gọi là tự sờn mình vào chân tường. Thôi được. Xem xong tao bao thì chị lăn sang ngủ. Trưởng phòng, chị bảo phải viết chuyện cơ mà. Hôm nay chị đi ngủ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai dậy viết. Thế là chị ngủ một giấc đến trưa hôm sau. 4 năm đại học, trưởng phòng không viết được một quyển sách nào. Nhưng không biết tại sao mẹ chị lại biết chuyện này, gặp ai cũng khoe. Con gái tôi học ngữ văn, là một tác giả. Người ta nói giỏi thật. Xin hỏi, Lệnh Thiên Kim viết chuyện gì để tôi đọc thử? Mẹ trưởng phòng nói. Con gái tôi dặn không được nói. Chị cũng đừng nói gì với nó, tôi sợ nó không vui. 4 năm đại học tôi bị trưởng phòng lừa mất vô số bữa cơm. Cuối cùng cũng thành thục chiêu này. Đến lúc tôi viết sách, nhà tôi thường xuyên có cảnh. Em Côn, đêm nay em viết có viết hay không? Viết chứ, nhưng bây giờ em đói lắm. Muốn ăn gì? Lẩu. Gần nửa đêm rồi ai ăn lẩu? Nhưng ăn no mới có sức viết, em phải thức đêm mà. Được rồi. Em Côn thỏa hiệp, nửa đêm dẫn tôi ra ngoài ăn. Tôi ăn no căng bụng, hạ lòng hạ dạ về nằm xuống ngủ. Em bảo thức đêm cơ mà. Ai ra, hôm nay muộn quá rồi. Em đi ngồi sớm một chút, sáng mai dậy viết. Không có gì phải nghi ngờ. Sáng hôm sau tôi ngủ tới tận trưa. Người đào đó nghiến răng nghiến lợi. Anh không bao giờ tin em nữa. Có một cô bé nhắn cho tôi trên Weibo, khen ép cô một hồi, sau đó nói về tôi là người phụ nữ vững vàng như tháp Eiffel. Tôi lược bớt đoạn khen hắn, đọc đoạn khen tôi cho hắn nghe. Hắn nghe xong, hỏi tôi hết sức chân thành. Nói em giống như tháp Eiffel là bởi vì cân nặng à? Là bởi vì tôi kiên cường, trời ơi. Viết trên Weibo. Mặc dù tối ngày, suốt ngày khoe khoang chuyện tình yêu của tôi, nhưng nói thật, tình yêu không phải toàn bộ cuộc đời. Nó là hoa trên gấm. Không có hoa thì gấm vẫn đẹp như thường. Ngoài trẻ trung xinh đẹp được đàn ông yêu, chẳng lẽ phụ nữ không nên cố gắng học tập, không ngừng trưởng thành, chứng tỏ giá trị của bản thân này sao? Nhìn ra xa một chút, thế giới này rộng lớn hơn bạn tưởng tượng. Bạn nên cùng người bạn yêu đi xem trời đất bao la, chứ không phải ôm nhau để sưởi ấm cho nhau. Cảm thấy mình viết rất triết lý, tràn ngập trí tuệ, tôi đọc cho ép Quân nghe. Hắn vuốt cằm hết sức bất mãn. Thì ra anh chỉ là hoa trên gấm. Lúc yêu chúng tôi chia tay một lần, hắn thường xuyên phải đi công tác. Mỗi lần đi là 1-2 tháng, không có nhiều thời gian bên tôi. Tôi luôn cô đơn một mình. Bị ốm sốt 42 độ, sợ mình sẽ chết. Tôi cố gượng bỏ lên một mình bắt xe đến bệnh viện. Hết giờ làm về nhà phát hiện ống nước trong bếp bị vỡ, cả nhà bị ngập. Chân phào sập mất một nửa. Một mình chạy đến phố xây dựng tìm công nhân đến sửa chữa lại. Có một đêm, đi làm về muộn quá mệt mỏi ngồi trên xe buýt. Ngồi một giấc đến cuối bến. 1 giờ sáng đi một mình trên đường hơn 1 tiếng mới bắt được xe. Về đến nhà mở cửa tối đen như mực. Đặt chìa khóa xuống dường như cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Trong lòng trống rỗng. Vui vẻ hay âu sầu không thể nào chia sẻ. Cười vui hay rơi lệ không có người ôm. Có lúc nghĩ bạn trai thế này hay thế khác không có. Tôi vì hắn mới đến đây. Vì sao mỗi lần tôi cần hắn thì hắn đều không có mặt. Có một lần tôi suy sụp, hình như là kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Vốn hẹn cùng tổ chức, nhưng hắn nhận được thông báo đột xuất phải đi. Lúc hắn chuẩn bị hành lý, tôi đột nhiên khóc. Hắn ôm tôi mặc cho tôi khóc. Chờ tôi thút thít cuối cùng ngừng nước mắt, đột nhiên hắn nói: nếu em thật sự đau khổ như vậy thì chúng ta chia tay nhé. Giọng hắn đặc biệt bình tĩnh. Rất kỳ quái. Trong nháy mắt đó tôi cũng rất tỉnh táo. Lau khô nước mắt nói tốt. Hắn nhanh chóng nộp tiền thuê nhà 1 năm tiếp theo cho tôi. Chuyển đồ của mình đi. Thế là chúng tôi chia tay. 2 tháng sau, Hạnh Ngộ Nhất nghe nói hắn và tôi chia tay. Tức giận chạy đến tìm hắn. Vốn muốn đánh một trận. Lúc gặp mặt suýt nữa thì không nhận ra. Hốc hác như cái xác không hồn. Hạnh Ngộ Nhất về nói với tôi. Làm lành đi. Đó là hắn không nỡ để bạn tủi thân. Hắn thật sự yêu bạn đến thảm rồi. Anh trai tôi mách nước cho hắn. Nói em gái anh mềm lòng, chú tìm lý do nào đấy gửi tin nhắn cho nó. Nhắn đi nhắn lại là xong chuyện. Cuối cùng hắn nhắn tin cho tôi. Vốn định nhắc em trời lạnh phải mặc nhiều áo. Nhưng mẹ nó, đợi một tuần mà trời vẫn nắng to. Tôi đọc tin nhắn vừa khóc vừa cười. Nếu nói thích là khát vọng chia sẻ những gì tốt đẹp với nhau, thì yêu là sẵn sàng cùng gánh vác những gì tồi tệ. Tôi biết con đường này rất dài, may mà cuộc đời cũng rất dài. Tôi muốn cùng hắn chậm rãi đi hết con đường. Có một lần công ty hắn liên hoan, hắn bị chốc quá chén. Nửa đêm tôi nhận được điện thoại của đồng nghiệp của hắn, gọi tôi đến đón hắn. Nói gã này uống say rồi nói thế nào cũng không chịu đi, cứ ôm chai rượu đi tìm vợ. Tôi giờ khóc giờ cười, thay quần áo vội vã chạy tới. Trên đường về tôi lái xe, hắn ngồi yên trên ghế lái phụ, mắt long lanh nhìn tôi. Khi uống say hắn rất đáng yêu, như một bạn nhỏ, hỏi gì đáp nấy. Tôi trêu hắn, anh là ai? Hắn rất lớn tiếng nói tên mình. Vậy em là ai? Sophia. Ơ, bạn học ép tư duy của bạn còn trên trái đất hay không? Sophia, sao lại tới đón anh được? Cho anh một cơ hội nữa, em là ai? Andre. Hắn cười ngây ngô trả lời. Tôi đành phải theo hắn. Thế Sophia và Andre ai đẹp hơn? Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Đều không đẹp. Thế ai đẹp? Bà xã anh. Bà xã anh là ai? Kiểu nhất. Vợ vịt một hồi lâu thì ra gã này không say. Về đến nhà tôi bắt hắn đi tắm. Hắn chơi xấu không đi, ôm tôi gọi. Bà xã. Ôm rất lâu, đột nhiên hắn nói rất cảm tính. Anh phải đối tốt với em hơn nữa. Tôi hỏi hắn vì sao. Hắn nói, em là con gái, Thảo Hương đến đây chịu khổ đều là vì anh. Tôi rất vui vẻ nói, nói tôi là con gái sao? Bây giờ ra đường gặp các bạn nhỏ đều gọi tôi là cô, là thím hết cả. Hắn không nói được gì. Người bình thường phải cảm động vì nửa câu sao chứ? Suy nghĩ một lát lại nói, đúng, bà xã anh không phải người tầm thường. Tôi cười to. Thực ra tôi chưa từng cảm thấy mình tha hương. Nói đến chuyện này quả thực rất khổ cực. Lúc vừa tới Bắc Kinh, tôi thuê chung nhà với người khác, dùng chung phòng tắm và phòng bếp. Khi đó nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là có nhà vệ sinh độc lập. Nếu có thể có bồn tắm để tắm một cái thì quả thực là hưởng thụ xa hoa. Cuộc đời cũng viên mãn rồi. Khi đó tôi và Epcun ở hai đầu thành phố Bắc Kinh. Mỗi ngày đi làm về lại vui vẻ chen tàu điện ngầm đến chỗ hắn. Hắn thường phải làm đến rất muộn. Chúng tôi ăn cơm dưới lầu. Dưới lầu công ty hắn có một cô bán súp cay rất ngon. Hắn không cho tôi ăn, nói không hợp vệ sinh. Hắn luôn coi những lúc rất cố chấp. Cảm cúm không uống thuốc, không ăn quán ven đường. Cuối cùng bị tôi mẻ nhau quá, phải thỏa hiệp. Sự nghiệp của chúng tôi vừa khởi đầu, đều không có bao nhiêu tiền. Lúc Epcun mới đi làm, bị chơi khăm rất thảm, tin nhầm người, gần như bị tẩy chay trong ngành nghề, còn nợ rất nhiều, thật sự là đến bước đường cùng. Chỉ có thể gọi về cho cha. Cha hắn không nói lời nào gửi tiền vào tài khoản của hắn. Epcun nói khi đó, nghe thấy tin nhắn cha chuyển khoản thành công, hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Cuộc đời của hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa chịu tấn công gì. Lần đó suýt nữa không gượng dậy được, thường xuyên ngồi như người mất hồn vài tiếng. Đêm đến mất ngủ, nằm ngủ giường không ngủ được, lại bỏ dậy làm việc điên cuồng. Đến sáng đi làm gần như là không ngủ. Sau đó hắn nói về tôi. Nếu không phải tôi đột nhiên tới Bắc Kinh, hắn cũng không biết trạng thái này sẽ duy trì tới khi nào. Bây giờ tôi vẫn rất mừng vì đã cùng hắn vượt qua thời kỳ gian nan nhất. Trước khi đến tôi không hề biết tình hình hắn như vậy. Nếu tôi biết nhất định sẽ đến bên hắn sớm hơn. Ấn tượng rất sâu là có một lần chúng tôi đến, hắn thích một chiếc đèn bàn 799 tệ. Thật sự là hơi xa xỉ đối với chúng tôi khi đó. Thế là lưu luyến đi tiếp. Tháng đó tôi nhận tiền lương, chuyện đầu tiên chính là đến mua chiếc đèn bàn đó cho hắn. Em tin rằng tất cả những khó khăn bây giờ đều là chuyện anh và em sẽ phải trải qua trong đời. Không có tiền, áp lực lớn, không thành công, người nào cũng sẽ có lúc gặp chuyện như vậy. Anh không cần lo, từ từ sẽ tốt hơn. Cùng lắm là em nuôi anh. Sau đó chúng tôi chuyển nhà mấy lần, vẫn mang theo chiếc đèn này. Lần trước tôi hỏi hắn, em đã nói lời nào khiến anh có ấn tượng rất sâu không? Hắn nói em nuôi anh. Có phải là anh rất cảm động không? Hắn nói, không, tức giận đến cả đêm không ngủ được. Vì sao? Con nuôi cũng là anh nuôi em, sau này em không được nói như thế nữa. Có lúc tôi không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Cuối tuần thức dậy rất sớm, đến siêu thị gần nhà mua đồ. Mây đen cuồn cuộn, xem ra sắp mưa, lại ôm tâm lý cầu may. Nghĩ đi nhanh về nhanh chắc sẽ không dính mưa. Thói quen không thích mang ô của tôi đến bây giờ vẫn không thay đổi. Nhanh chóng mua đồ chuẩn bị về nhà, vừa đi ra đã gặp mưa to. Đợi một hồi vẫn không tạnh, đành phải gọi điện thoại cho hắn. Lúc tôi đi hắn còn đang ngủ. Dậy chưa? Gì thế? Nghe giọng vẫn còn đang ngáy ngủ. Em không mang ô, đến khả phò đón em, trời mưa rồi. Hắn lẩm bẩm một câu không được cái nước gì, rồi gác máy. Tôi đứng ngoài cửa siêu thị đợi hắn. Thấy mưa ngớt dần, trong lòng hối hận đã đánh thức hắn. Lẽ ra nên để hắn ngủ thêm một lát. Đột nhiên nhớ lại năm lớp 12, cũng là ngày mưa. Tôi không mang ô, đang đứng trú mưa ở cổng trường. Thời gian đó quan hệ giữa tôi và hắn dường như rất tế nhị. Có nhiều người gắn ghép chúng tôi. Tính tôi hướng nội, mỗi lần bị treo đều cực kỳ quẫn bách. Không biết làm thế nào đành phải cố gắng tránh hắn. Có lẽ hắn cũng cảm thấy tôi đang tránh hắn, nên cũng không chủ động nói chuyện với tôi. Hôm đó tôi đứng dưới mái hiên, nhìn thấy hắn và một đám học sinh lớp toán từ trường đi ra. Tôi nhanh chóng cúi đầu làm bộ không nhìn thấy. Một đám người đi qua bên cạnh tôi. Hắn đi tới gần tôi nhất, không chào tôi. Đợi bọn họ đi ra, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn bóng lưng hắn. Trong lòng hơi phiền muộn, không thể nói đó là cảm giác gì. Dường như hy vọng xảy ra chuyện gì đó, lại dường như hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Tôi thấy hắn càng chạy càng xa, đột nhiên dừng lại, nhanh chóng chạy về phía trước mặt tôi, nhét ô vào trong tay tôi, trong tiếng ồn ào của đám bạn, rồi xoay người lao vào màn mưa. Vẫn không nói gì cả. Trong trí nhớ của tôi, ngày đó hắn luôn yên lặng, những hình ảnh xưa cũ như một vở kịch câm yên tĩnh. Hắn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Như một ngọn đèn không bao giờ hết điện, lặng lẽ chiếu sáng tất cả. Tôi đứng đợi ở cửa siêu thị chẳng bao lâu thì hắn đến, bấm còi với tôi. Vừa dừng xe vừa nói điện thoại. Tôi vui vẻ đội mưa chạy đến chỗ hắn. Hắn ở trên xe ra dấu chờ tôi quay lại. Tôi lại ngoan ngoãn đuổi lại dưới mái hiên. Hắn xuống xe cầm ô đi tới chỗ tôi. Gần đến nơi thì vội vã, dừng điện thoại. Tôi cho rằng hắn lại mắng tôi không mang ô. Ai biết hắn lại nói: sao không đánh thức anh dậy đi cùng em? Cuối tuần muốn để anh ngủ thêm một lát. Trên đường về tôi nhìn chằm chằm, hắn thắc mắc: gì thế? Anh còn chưa rửa mặt. Lạ thật, trước kia cảm thấy âu phục của anh dày da mới đẹp. Bây giờ không chải đầu, không rửa mặt, mặc áo ngủ mà vẫn rất đẹp trai. Hắn vui vui: ông già em mặc gì thì cũng đẹp trai thôi. Tuấn nhân tôi nói: em yêu anh. Hắn ngẩn ra: gì thế? Không có gì, chỉ là bỗng dưng muốn nói về anh. Xe tắc đường, trên đường đi không nổi. Bắc Kinh kẹt xe, không khí ô nhiễm, thành phố quá lớn, xen lẫn trô bồ. Tôi có một vạn lý do không thích nơi này, nhưng người tôi yêu ở đây, nên tôi coi đây là nhà. Yêu làm cho chúng ta mài mòn, tròn bớt những góc cạnh, vượt qua biển người cuồn cuộn, trao cho nhau một cái ôm dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất. Tôi biết trên thế giới này, mọi thứ đều nhanh chóng thay đổi. Nhưng nói thật, người trước mặt tôi này, anh ấy lại khiến tôi tin vào sự vĩnh cửu. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.